Lý Thanh Thư bình tĩnh gầm rú, trong tay băng phách long hồn kiếm nhưng không có chút thong thả, đã muốn hóa thành một đạo xanh thẳm quy tích, nhắm thẳng Tần Thiên Cơ chém giết mà đi. Một kiếm này không chỉ ẩn chứa tuyệt đối đóng băng xương lạnh hàn khí, lại làm cho người ta có loại phát ra từ tinh thần dùng mình. Kẻ đáng thương. Ha ha ha ha, ta Tần Thiên Cơ có phải hay không kẻ đáng thương, ngươi Lý Thanh Thư một cái văn bối, không có tư cách đánh giá, cho ta dập nát. Tần Thiên Cơ thét dài một tiếng, chỉ cầm chúng tinh chi xích bàn tay khổng lồ nhất tạp xuống, đưa hắn đạo này đông lạnh cố hư không kiếm khí một kích tạp toái. Tinh hằng thiên triều, hôm nay hết thảy đều là bái các ngươi ban tạo. Ta Tần Thiên Cơ tuyệt đối không quên. Ta rồi sẽ khiến cho các ngươi cả tinh hằng thiên triều ở ta đây cái kẻ đáng thương trước mặt sợ hãi run rẩy. Lưu lại cuối cùng lời nói, Tần Thiên Cơ thân hình đã muốn bị hư không thần phụ lực lượng hoàn toàn bao vây, nháy mắt mất tích. Tô Hóa Vân đám người cứ việc trước tiên đổi tới, chính là thần quốc hàng rào không chỉ hội cách trở ngoại giới lực lượng tiến vào, đối với từ trong mà ra lực lượng, đồng dạng có nhất định lực cản, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Thiên Cơ biến mất vô tung. Chương 468, đáng cười, đáng thương. Chương 468, đáng cười, đáng thương. Kẻ điên, này Tần Thiên Cơ bị đả kích cơ hồ có chút điên cuồng. Rõ ràng là Tô Lạc Hà nguyên nhân, hắn lại có thể đem sai lầm quái ở chúng ta tinh hằng thiên triều trên đầu. Đuổi theo tới Tô Tử Khung trong miệng phát ra bất mãn chửi bậy. Tốt lắm, hiện tại không phải nói lời này thời điểm, Tần Thiên Cơ trên tay lại có thể có một thần quốc, đây là náo động tính đại sự. Trước mắt hắn đã muốn chạy trốn, hơn nữa đối với chúng ta tinh hằng thiên triều giống như này không hiểu ra sao cả cựu hận, chúng ta nhất định nghĩ biện pháp như thế nào đối phó hắn. Tô Quang Lôi trầm giọng nói. Sớm biết rằng tiểu tử này có thần quốc nơi tay, chúng ta nên đến nhuyễn, vì thần quốc, cho dù là đem Tô Lạc Hà gả cho hắn thì lại làm sao? Tô Thiên Tề có chút không cam lòng. Tô Hóa Vân quét Tô Thiên Tề liếc mắt một cái, hừ, ngươi cho là này Tần Thiên Cơ thật là kẻ vì cái gọi là tình yêu nguyện ý hy sinh hết thể ngốc tử. Cho dù hy sinh nữ nhi của ta, kia Tần Thiên Cơ, cũng tuyệt đối sẽ không đem thần quan hệ giao ra từ đầu đến cuối, hắn chính là một cái vì tư lợi tiểu nhân, gì đồ vật này nọ. Đều phải chính mình tất cả chiếm cứ, tuyệt đối sẽ không làm ra nửa phần nhượng bộ. Chẳng lẽ vì cái gọi là tình yêu, sẽ trí công vô tư đem chính mình bí thuật giao cho chính mình kẻ địch, thành toàn chính mình người thương cùng tình địch cùng một chỗ. Trên đời nào có như thế khở dại người? Tô Tử Khung trong lòng âm thầm khinh thường nghĩ, đồng thời nhìn lướt qua Tô Hóa Vân Động Thiên Thánh Khí, Tô Lạc Hà, đang bị bảo hộ ở Tô Hóa Vân Động Thiên Thánh Khí giữa. Tốt lắm, chư vị, hiện tại không phải nói điều này thời điểm. Chúng ta vẫn là mau chóng nghĩ biện pháp đối phó Tần Thiên Cơ mới phải. Có được thần quốc nơi tay, hắn lớn dần tiềm lực thật là đáng sợ, nếu không nhanh chóng mà nói, chờ hắn đột phá đến chí tôn, bắt đầu bắt tay vào chân chính luyện hóa cái kia thần quốc thì chúng ta chỉ sợ đem nhiều ra một cái đủ để vì cả tinh hằng thiên triều mang đến hủy diệt đại địch. Tô Quang Lôi tận lực làm cho chính mình vẫn duy trì lý trí. Thần quốc. Nghĩ vậy hai chữ, ở đây mấy người trong lòng đồng thời trầm xuống. Tô Thiên Tể trầm ngâm một lát, cuối cùng có chút thử tính nói ra một cái tính toán, lúc này đây, chúng ta cũng không có cùng Tần Thiên Cơ hoàn toàn trở mặt mặt, ít nhất hắn không có bị cái gì thực chất tính thương tổn, đắc tội như vậy một cái có được thần quốc đích thanh niên, đối với chúng ta tinh hằng thiên triệu mà nói, thập phần bất lợi. Hắn không phải bởi vì Tô Lạc Hà mới đột nhiên nổi điên sao. Theo điểm này có thể thấy được hắn đối với Tô Lạc Hà dùng tình sâu vô cùng. Ta xem, không bằng đem Tô Lạc Hà gả cho hắn, để hóa giải chúng ta hai phe quan hệ trước kia Tần Thiên Cơ. Thậm chí thần hư tông đều không có trở thành chúng ta chân chính đồng minh giá trị, nhưng là bọn hắn hiện tại, đã muốn có. Hy sinh nữ nhi của ta đổi lấy tinh hằng thiên triều an ổn. Chúng ta tinh hằng thiên triều khi nào thì đã lưu lạc đến mức cần lấy một cái nữ tử dùng thân đổi lấy hòa bình nông nỗi. Này cũng không tính cái gì hy sinh. Tô Tử Khung nhưng thật ra cảm thấy được Tô Thiên Tề cái kia đề nghị có chút không tệ, con gái của ngươi Tô Lạc Hà thích Vân Hư Tẫn, chính là Vân Hư Tẫn nhiều nhất chính là đem nàng trở thành một cái vãn bối đến xem. Cũng không có tâm tư khác. Cho dù Tô Lạc Hà thật sự cùng Vân Hư Tẫn ở cùng một chỗ, ngươi cảm thấy được nàng sẽ có chính mình hạnh phúc sao? Trái lại Tần Thiên Cơ, hắn đối với Tô Lạc Hà yêu là thật tâm thực lòng, nếu chúng ta thật sự đem Tô Lạc Hà gả cho hắn, không chỉ con gái của ngươi có thể được đến hạnh phúc, chúng ta tinh hằng thiên triều cũng ít đi một cái chân chính đại địch, thậm chí, ngày sau chúng ta còn có thể chiếm được một tia thần quốc mang đến thật là tốt chỗ. Buồn cười, hắn Tần Thiên Cơ thật sự thích nữ nhi của ta. Nhất phái nói bậy người khác nhìn, các ngươi lão gia hỏa này còn xem không rõ sao. Tham muốn giữ lấy nhìn hắn đối với ta nữ nhân có, chính là giữ lấy cùng dục vọng, lấy này đến chiêm hiển chính mình cảm giác thành tựu, thật giống như ngươi xem đến cái gì xinh đẹp đồ vật, muốn chiếm làm của riêng, thông qua điểm này để chứng minh năng lực của mình. Trước mắt Tần Thiên Cơ còn không có chân chính luyện hóa thần quốc, các ngươi đối với hắn đã muốn mọi cách kiêng kỵ, chờ hắn chân chính nắm trong tay thần quốc, chúng ta cả Tinh Hằng Thiên Triều chẳng phải là đều phải trở thành hắn nô lệ. Chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều cường thịnh, phải nhờ vào lui nhường đi đổi lấy sao? Dùng phương thức này đổi lấy hòa bình, ta TH. Giang không cần. Tốt lắm, Tô Hóa Vân nói cũng không có sai, trước mắt việc đã đến nước này, không cần phải nói cái gì nữa hòa đàm. Đưa ra hòa đàm, các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, đến lúc đó, ở một cái chân chính thần quốc trước mặt, các ngươi là phủ nhẫn lại được, có thể lại sinh ra lòng tham lam. Tô Quang Lôi nhìn thấy Tô Hóa Vân cảm xúc dần dần trở nên kịch liệt đứng lên, vội vàng đi ra hòa giải. Chúng ta đây kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Theo hai phương diện tiến hành, thứ nhất, hay dùng thiên tể nói cái kia biện pháp, chúng ta làm cho Tô Lạc Hà gả cho hắn, bất quá mục đích thực sự, chính là hy vọng làm cho hắn hiện thân, chỉ cần hắn vừa hiện thân, lập tức đem này bắt, cướp lấy trên người hắn thần quốc. Thứ hai, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, nếu đã muốn kết hạ tử cửu, vậy thì tiêu diệt luôn thần hư tông, đoạn này căn cơ, tái thông qua tiêu diệt thần hư tông, đem tần thiên cơ bức bách đi ra. Tô Quang Lôi nói xong, trên mặt đã muốn trở nên đằng đằng sát khí. Tiêu diệt thần hư tông bức bách ra tần thiên cơ. Nay tần thiên cơ nếu thật sự có thần quốc nơi tay, lúc này đây bị lớn như thế đả kích, chỉ sợ căn bản sẽ không trúng kế, đâu thèm quan tâm thần hư tông chết sống, chỉ biết đem toàn bộ tâm tư phóng tới bế quan thượng, cùng tu luyện tới chí tôn, thậm chí rất cao cảnh giới mới xuất quan. Tô Hóa Vân hơi hơi nhíu mày. Hội báo Thái Hư Đại Nhân đi, làm cho Thái Hư Đại Nhân làm chủ. Chỉ có thể như vậy, lúc này đây chúng ta tam đại chí tôn vây sắt tần thiên cơ, đều làm cho hắn chạy đi, lần sau tái đưa hắn dẫn đến, ra tay một khắc này, chúng ta tất nhiên cần phải toàn lực ứng phó, hợp cửu đại chí tôn, lấy sấm vang chớp giật lực, đem diệt sát. Không sai, cơ hội chỉ có một, thậm chí, đều không còn cơ hội. Thật đáng giận, tiểu tử này thân mình thì có không kém cỏi cho đế quân vô song bảng thứ nhất, thứ hai thực lực, lại cố tình ẩn giấu chính mình, khiến cho chúng ta sinh ra sai lầm phán đoán. Nếu hắn sớm thể hiện ra bản thân giá trị, nói không chừng chúng ta đối đại hắn thái độ sẽ không là bức bách, mà là chiêu an. Tô Tử Khung, Tô Quang Lôi, Tô Thiên Tề đám người thầm mắng, cũng không để ý tới Lý Thanh Thư, rất nhanh biến mất ở thần quốc hàng rào ngoại. Đế quân vô song bảng thứ nhất, thứ hai thực lực. Lý Thanh Thư nhìn thấy sôi nổi rời đi Tô Thiên Tề đám người, trong mắt hàn quang lạnh run, chỉ là cậy vào trên người có vài món thánh khí thôi. Nếu không phải sư tôn không cho phép ta vận dụng kia kiện bảo vật. Nói xong, hắn lại nhắm mắt lại, tựa hồ ở cẩn thận cảm ứng cái gì. Rất nhanh, trong mắt của hắn đã muốn hiện ra một tia sắc mặt vui mừng, có rồi. Hừ, của ta băng phách long hồn kiếm trừ bỏ giết địch ngoài ra, lại ẩn chứa một tia truyền hồn lực, chỉ cần ngươi không trốn ra trăm vạn km ngoại, liền đừng hòng thoát ly của ta cảm ứng vận dụng kia kiện trí bảo, cứ việc hội rước lấy sư tôn bất mãn, bất quá, nếu là ta có thể được đến tiểu tử này trên người thần quốc. Niệm nhất đến đây, Lý Thanh Thư đã không có chút gì do dự, nhanh chóng tế ra bản thân phá không toa, trong phút chốc phá không đi xa. Thật mạnh, tần thiên cơ lại có thể đã cường đại đến bực này trình độ. Thẳng đến Lý Thanh Thư, Tô Thiên Tể, Tô Hóa Vân đám người toàn bộ sau khi rời đi, Tô Ảnh mới hơi chút có một tia thở gấp cơ hội. Thanh Thư sư huynh lại không thể đưa hắn lưu lại. Hơn nữa, ngay cả bệ hạ đều ra tay. Tô Kiếm Anh trong thần sắc có một tia hốt hoảng, ở hắn trong lòng Lý Thanh Thư, Tô Thiên Tể là tối cao nhất cường giả, bất cứ địch nhân nào, chỉ cần hai người bọn họ động thủ, đều có thể đủ dễ dàng trấn áp, mà Tần Thiên Cơ, bất quá là một cái tiểu thế lực tới đầu mục thôi. Nhưng là vừa rồi Tần Thiên Cơ mạnh mẽ biểu hiện, lại để hắn trong lòng đối với Lý Thanh Thư, Tô Thiên Tể đám người sùng bái, toàn bộ đánh nát. Tần Thiên Cơ, Tô Kiếm Anh, Tô Ảnh hai người phía sau, Tú Hồng ánh mắt phức tạp thì thảo tự nói. Giờ khắc này, trong đầu nàng, không khỏi hiện ra ngày đó lần đầu tiên cầu kiến Tô Lạc Hà người thiếu niên kia. Chẳng bao lâu sau, nay ở nàng xem đến xa xa không xứng với tiểu thư thiếu niên, lại có thể đã trưởng thành tới loại trình độ này, tiểu liền ăn trên ngồi trước lao ra, cùng với Tinh Hằng Thiên Triều Tô Thiên Tề bệ hạ, đều phải lâm vào kiêng kỵ, khó giải quyết. Hưu. Khoảng cách Tinh Hằng Thiên Triều thủ đô 40 vạn km ngoại một ngọn núi thượng, Tần Thiên Cơ thân hình nháy mắt xuất hiện. Xuất hiện ở này phiến đồi núi thượng Tần Thiên Cơ, cũng không có tái trốn chết, mà là trước tiên trầm mặc xuống dưới. Cùng lúc trước ở Tinh Hằng Thiên Triều đế đô so sánh với, trên mặt của hắn, thế nào còn có chút tùy ý, bừa bãi. Tô Lạc Hà. Tần Thiên Cơ trong miệng thì thào nhắc tới cái tên này, trong đầu, không tự chủ được hiện ra năm đó ở Nhật Huy Thành lần đầu tiên chứng kiến cái kia quần áo nhẹ nhàng, tự tại tiêu sái, tựa như trích tiên lâm trần nữ tử. Liên tưởng đến không lâu nàng chính mồm đối với mình nói ra kia lời nói, trong tim của hắn, có một loại không nói ra lời thống khổ, tựa như có một thanh dị sắt đốn nhận dao nhỏ, ở trên mặt một lần lại một lần cắt, đem vốn là đã muốn vỡ ra miệng vết thương, không ngừng tê đại. Tô Lạc Hà. Tần Thiên Cơ đột nhiên tự niệm, ở Tinh Hằng Thiên Triều Đế Đô trung vẫn cử thẳng tắp, không chịu có bất kỳ yếu ớt cùng lui nhường thân hình, hơi hơi gấp khúc xuống dưới, túi đầu nhớ kỹ tên này. Vì cái gì? Trong giọng nói, có một loại ngạt thở thống khổ. Không phải không cam, không phải oán hận, không phải đau xót, không phải hối hận, mà là ngạt thở. Một loại tiểu liên chính hắn cũng không biết hẳn là dùng loại nào thái độ đi đối đãi Tô Lạc Hà ngạt thở. Tô Lạc Hà, cho tới bây giờ chưa từng thích quá hắn. Thậm chí, đều thầm biểu lộ cự tuyệt hắn. Hết thảy, đều là hắn gây tội thì phải chịu tội. Chính là, chân chính tới giờ khắc này, hắn vẫn đang cảm giác được một loại ngạt thở, một loại hoàn toàn không nên, khả cố tình chính mình ở ngược đãi chính mình ngạt thở. Cao ngất, Tần Thiên Cơ hung hăng chú ý một chút lồng ngực của mình cả người trở nên đứng lên. Đồ khốn, chỉ là một cái nữ nhân mà thôi. Đột nhiên đứng lên Tần Thiên Cơ, trong mắt hiện ra điên cuồng cùng phẫn nộ ngọn lửa, loại này ngọn lửa, nhằm vào không phải là người khác, mà là chính mình. Nữ nhân chính là một nữ nhân. Tô Lạc Hà. Ngươi trong lòng trích tiên giống nhau nữ tử. Thì tính sao? Phàm nhân, nàng chính là một cái bình thường nữ nhân, thấy rõ ràng nàng ngươi trong lòng thần nữ, tiên tử, chính là một phàm nhân, một cái ngu không ai bằng bình thường nữ tử. Buồn cười ngươi lại có thể sẽ vì như vậy một nữ nhân đi đau lòng, đi phát điên. Ngươi nhiều năm như vậy đều tu luyện tới cẩu trên người đã đi. Liên bởi vì ngươi những năm gần đây thuận buồm xuôi gió, tâm linh chưa từng có đã bị ma luyện, thế cho nên một kiện như vậy bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, cũng có thể để ngươi thương tâm đau lòng. Bình thường nữ nhân, như vậy nữ nhân, lấy ngươi hiện tại thân phận, địa vị, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nghĩ vậy, Tần Thiên Cơ trong miệng không khỏi cất tiếng cười to, cười tùy ý, càng rỡ, lại có một loại không thể nói ra lời trâm trọng. Buồn cười, a ha ha ha ha ha. Tiếng cười quanh quẩn, triệt vang ở khắp núi rừng, kinh cất cánh điểu vô số. Buồn cười, hơn là buồn cười, quả thực là thật đáng buồn. Sau đó, một thanh âm đột nhiên theo hư không giữa truyền ra. Ngay sau đó, liền thấy một đạo thân ảnh tự hư không bay vút, rất nhanh, đã muốn xuất hiện ở này phiến đồi núi phía trên. Đúng là Lý Thanh Thư. Nhìn phía dưới cười đến phong túng, tùy ý Tần Thiên Cơ, khỏe miệng của hắn mang theo thản nhiên trào phúng, buồn cười, thật đáng buồn Tần Thiên Cơ, không chiếm được gì đó, đã đem nàng nhất biếm tài biếm, nói không đúng tí nào, ngươi dùng như vậy một loại thực hiện, ta không chỉ là cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy thật đáng buồn. Xem ra, ta nói đích thực tâm không sai, ngươi, quả thật chính là một cái kẻ đáng thương mà thôi, một cái ta đều nhìn không được kẻ đáng thương. Chương 469, có cùng tính chất. Chương 469, có cùng tính chất. Lan. Vang ầm ầm. Lý Thanh Thư lời vừa nói xong, Tần Thiên Cơ đã muốn một tiếng quát lớn, tinh thần nguyên thần nháy mắt hiện ra, mang theo vô tận nguyên thần thần diễm, cuồn cuộn nổi lên chúng tinh chi xích biến thành tinh thần, nhắm ngay hư không Lý Thanh Thư hung hăng ném tới. Bị ta nói đến đáy lòng, thẹn quá hóa giận. Lý Thanh Thư cười lớn một tiếng, băng phách long hồn kiếm một kiếm chém giết, hóa thành một cái băng xương thần long. Rít gào nhắm ngay tinh thần nguyên thần giết tới ánh sáng ngọc tinh không xé rách mà đi, hai người va chạm, phụt ra vạn trượng tinh quang. Lý Thanh Thư, ngươi là Vân Hư Tẫn đệ tử. Hôm nay, ta liền hung hăng tới thu thập ngươi, đem ngươi hung hăng làm đủ, sau đó lại ra tay đối phó Vân Hư Tẫn. Gầm lên giận dữ Tần Thiên Cơ, tinh thần nguyên thần lần thứ hai tăng vọt một đoạn, thiêu đốt nguyên thần biến thành nguyên thần thần diễm giống như hóa thành một tôn cổ thần hư ảnh, chiếm cứ ở hắn nguyên thần trên không, khiến cho hắn cả người uy thế đạt tới một loại không thể tưởng tượng nổi trình độ, ngay cả là băng phách long hồn kiếm biến thành thần long hư ảnh, cũng bị bức bách không ngừng lui về phía sau. Ân, có điểm thủ đoạn, nhưng là ngươi điểm ấy thủ đoạn đừng nói là đối phó ta sư tôn, cho dù là ta, cũng hoàn toàn có thể đem ngươi đánh chết không sai. Lý Thanh Thư hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay thần kiếm, muốn cùng kia tinh thần nguyên thần toàn lực một trận chiến. Nhưng mà, bộc phát ra toàn bộ uy lực tinh thần nguyên thần, căn bản là không cùng Lý Thanh Thư nhất chiêu nhất thức giao phong, ở hắn toàn thân thần diễm tăng vọt đến một cái cực hạn sau, này thật lớn thân ảnh, đã muốn đột nhiên ra tay, coi thường Lý Thanh Thư rảo sát tới vạn trượng kiếm quang, hai tay hợp lại, đưa hắn thân hình, hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Không tốt. Lý Thanh Thư giống như đã nhận ra cái gì, sắc mặt nhất thời hơi đổi, băng phách long hồn kiếm buộc phát ra ánh sáng ngọc kiếm quang, tinh thần nguyên thần, thậm chí tinh thần nguyên thần mặt ngoài thần diễm, tại đây cổ kiếm quang trước mặt không ngừng bị đông lạnh, dập nát. Đại diện tích sụp đổ. Dù vậy, hắn phá hủy tinh thần nguyên thần tốc độ nhanh, tinh thần nguyên thần bao phủ xuống dưới tốc độ còn nhanh hơn, trong khoảnh khắc đã muốn đưa hắn cả người vây quanh này. Tử. Tần Thiên Cơ khẩu phát ra dữ tợn gầm lên giận dữ, tinh thần nguyên thần ở hắn gợi lên hạ, nháy mắt bùng nổ, một cỗ chấn động hư không, giống như muốn cho hư không xé rách lực lượng, ngang nhiên nổ mạnh mở ra. Nguyên thần tự bạo. A a a, thần thiên cơ, ngươi thật độc ác. Bị vây nguyên thần trung ương Lý Thanh Thư khẩu phát ra thê lương kêu thảm, cả thân hình tại đây cổ nguyên thần tự bạo lực lượng trước mặt, bị đập vào tấp tấp dập nát, vô luận là hộ thân kiếm quang, vẫn là hộ thân cương khí, đối mặt này cổ tự bạo lực lượng, toàn bộ không đáng nhắc tới. Tự bạo đi qua, Lý Thanh Thư thân thể dập nát, cơ hồ biến thành một cỗ huyết vụ, thật vất vả thoát đi nguyên thần tự bạo phạm vi, trọng tổ thân hình, khả tự thân khí thế cùng lúc trước so sánh với đã muốn xuống dốc không phanh. Điên rồi, lại có thể vừa lên đã liền tự bạo nguyên thần. Nhìn thấy lên tiếng gầm lên giận dữ Tần Thiên Cơ, Lý Thanh Thư tâm cũng là một trận run sợ, cứ việc hắn cảm thấy được, tu vi của chính mình ở Tần Thiên Cơ phía trên, chính là, nếu đối phương không muốn sống cùng chính mình chém giết, hắn kia một chút ưu thế, cũng có khả năng sẽ bị đảo ngược. Nhất là, nguyên thần tự bạo, Tần Thiên Cơ bổn mạng tinh thần nháy mắt phai nhạt xuống, lắc lắc run run, giống như tùy thời có thể hỏng mất, bất quá, theo thanh diễn thần giới đem lục sắc năng lượng mãnh liệt tới. Nguyên bản ảm đạm không ánh sáng bổn mạng tinh thần lập tức nhấp nháy lên, không đến mấy thở, một tôn không kém hơn cho lúc trước nhiều ít tinh thần nguyên thần, lần thứ hai ở hắn trên đỉnh đầu hiện ra, đồng thời, thần diễm thiêu đốt, trực tiếp tiến nhập nguyên thần thiêu đốt trạng thái. Một màn này dừng ở Lý Thanh Thư trong mắt, quả thực làm cho hắn con mắt đều phải trừng đi ra. Như thế nào có thể? Lại khôi phục. Tự bạo nguyên thần, đây chính là tự bạo nguyên thần, một vị thiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả tự bạo nguyên thần, đây chính là hội hoàn toàn tổn thương căn cơ. Nói không chừng trực tiếp ngã xuống một cái cảnh giới, chính là này Tần Thiên Cơ, lúc trước tự bạo một lần nguyên thần cũng thôi, hiện tại lại có thể lần thứ hai tự bạo. Hơn nữa, hai lần nguyên thần tự bạo sau, giống như không có bị chút nào tổn thương. Khó có thể nào, nay tự buộc nguyên thần đối với hắn mà nói, đã muốn giống như ăn cơm uống nước giống nhau bình thường hay sao? Lý Thanh Thư, chết đi cho ta. Nhìn thấy hơi thở ảm đạm, cả người tinh khí ngã xuống 1/3 Lý Thanh Thư, Tần Thiên Cơ lần thứ hai lên tiếng thét dài. Nguyên thần thượng thần diễm tăng vọt, mang theo phô thiên cái địa uy thế, nhắm thẳng Lý Thanh Thư phát sát mà đi, tựa hồ lại muốn đem Lý Thanh Thư bao vây. Một khi thật sự đem Lý Thanh Thư thân hình bao trùm, không cần nghĩ cũng biết, hắn nhất định sẽ lần thứ hai đem nguyên thần tự bạo, đến lúc đó, hơi thở đã muốn không lớn bằng lúc trước Lý Thanh Thư cũng không có nắm chắc tái ngăn cản được. Đáng chết này tiểu tử, tu vi nguyên bản so với ta còn yếu hơn một đoạn, nhưng là hắn không biết có được hạng gì thủ đoạn, cả người tựa như bất tử thân. Thân thể hỏng mất trọng tổ giống như ăn cơm thường, tự liên nguyên thần, cũng là nói tự bạo liền tự bạo, sẽ không đối với hắn căn cơ có chút tổn thương. Lý Thanh Thư khẩu nhịn không được mắng to. Loại này vui chơi, thật sự rất không công bình. Quả thực liền giống như một cái mang theo một bao phục đại dược tờ lỡ đi vờ cờ, hơn nữa còn là sắp hết máu, nháy mắt tăng đầy. Cứ việc đối thủ công kích, phòng ngự, huyết lượng toàn bộ chiếm cư ưu thế, chính là không chịu nổi đối phương dược nhiều, chỉ cần không miểu sát được đối phương. Đối phương dựa vào dược vật ưu thế, háo cũng có thể đủ đưa hắn sinh sôi háo tử. Bất chấp nhiều như vậy, chỉ cần ta cẩn thận một chút, đem tiểu tử này nháy mắt đánh chết, hoang sơn giã lĩnh, tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện sơ hở. Lý Thanh Thư nói xong, trong mắt hàn quang chợt lóe, một đạo tử quang, tự trên tay hắn nháy mắt tế ra, trong phút chốc, thiên địa chấn động. Vang ầm ầm. Một vòng vây tử sắc lôi vân, tự hư không ngang nhiên hiện ra. Này phiến tử sắc lôi vân thực sự không phải là ngưng tụ thiên địa nguyên khí hiện ra, mà là tựa như đến từ mặt khác thời không. Ở nó hiện ra khoảnh khắc, một vòng vây không gian liên y, lấy lôi vân làm trung tâm, khuyết tán hướng bốn phương tám hướng, thật giống như tại đây phiến tử sắc lôi vân trước mặt, tiểu liên không gian pháp tác đều phải lâm vào lui nhường, một cỗ khủng bố dùng mình lực lượng lại ở không gian lực khuyết tán khoảnh khắc, mênh mông tràn ngập phạm vi mấy nghìn dặm nơi. Thiên Tiêu thần lôi. Cảm thụ được hư không tựa hồ có thể dễ dàng đưa hắn oanh thành yên phấn lôi đình lực, Lý Thanh Thư mắt hiện ra một tia cuồng nhiệt, có thấy không? Đây mới là ta chân chính lực lượng. Đây là sư tôn đại nhân ban cho ta lực lượng, ngươi muốn cùng sư tôn là địch. Trước mắt này đó lực lượng bất quá sư tôn thực lực chân chính như nhất mau, nhưng là, diệt sát ngươi, cũng dư giả. Hiện tại, chết đi cho ta. Vang ầm ầm. Theo Lý Thanh Thư thủ băng phách long hồn kiếm kiếm phong một lóng tay, hư không thiên tiêu thần lôi nhất thời bị kéo xuống, oanh hướng Tần Thiên Cơ thân hình mà đi, lôi quang sở tới, hư không đều bị nổ thành yên phấn, lộ ra từng đạo tối đen không gian cái khe. Không gian dập nát. Thần Thiên Cơ đồng tử mắt co rút lại. Làm cho không gian dập nát, đây là chí tôn đỉnh phong cường giả hoặc là siêu thoát cảnh thần đạo cao thủ mới có thể thi triển ra tới thần thông. Thần Thiên Cơ cứ việc tự phụ chính mình có không kém hơn thập phương thiên đế thực lực, thậm chí dựa vào thanh diễn thần giới lục sắc năng lượng, háo tử một vị thập phương thiên đế cũng không phải không có khả năng, nhưng lại tuyệt không nghĩ đến chính mình có khiêu khích chí tôn đỉnh phong năng lực. Giới Vương Châu. Không có chút gì do dự. Tần Thiên Cơ đã muốn đem cái này không gian thánh khí tế ra, ngưu toàn cách trở này cổ tử sắc lôi quang oanh kích. Đồng thời, kia kiện đặc thù đai lưng thánh khí cũng toàn lực bộc phát, hắn thân hình tựa như lưu quang, muốn thoát ly tử sắc lôi quang oanh kích phạm vi. Nhưng mà, này phiến tử sắc lôi quang uy lực hiển nhiên vượt qua giới Vương Châu có khả năng giam cầm cực hạn, hắn kia giam cầm hư không lực lượng tại đây phiến tử sắc lôi quang trước mặt không có tạo thành chút gì ảnh hưởng, trong khoảnh khắc bị tử sắc lôi quang xuyên thủng mà qua, lấy dây ật chi thế oanh thượng Tần Thiên Cơ thân hình. Trong lúc nhất thời, một cỗ hủy diệt hết thể uy lực, tự hắn thân hình từ trong ra ngoài bộc phát ra đến, hắn thậm chí ngay cả kêu thảm thiết đều không kịp phát ra, cả người đã muốn bị nổ thành dập nát. Chết đi. Lý Thanh Thư mắt lóe ra cuồng nhiệt chi sắc, muốn khiêu khích ta sư tôn. Thấy được không, đây là ta sư tôn chân chính lực lượng. Bị nổ thành dập nát Tần Thiên Cơ ở lục sắc năng lượng tới hạ, nháy mắt trọng tổ. Ân. Thấy như vậy một màn, Lý Thanh Thư trên mặt cuồng nhiệt hơi hơi bị kiềm hãm, bất quá rất nhanh, lại là sát khí tăng vọt, ta thật muốn nhìn, ngươi có phải hay không chân chính bất tử thân. Thiên Tiêu Thần Lôi hàng lâm. Vang ầm ầm. Một đạo tử sắc lôi quang, lần thứ hai cắt qua thiên địa, dập nát trời cao. Mang theo xa xa vượt qua Tần Thiên Cơ phản ứng cực hạn tốc độ, hàng lâm xuống, đưa hắn thân hình lần thứ hai hoành thành yên phấn. Không đến một lát, Tần Thiên Cơ thân hình lần thứ ba trọng tổ đi ra. Bất quá lúc này đây, trọng tổ, trên mặt của hắn đã không có lúc trước thoải mái, đáng chết, kia phiến lôi quang, rốt cuộc là cái gì pháp bảo, bực này uy lực, hoàn toàn không giới trí tôn đỉnh phong cường giả một kích. Hơn nữa, căn cứ mặt trên năng lượng ba động phán đoán, kia phiến lôi quang, có thể liên tục phóng xuất ra mấy chục đạo bực này chỉnh tự công kích. Thanh diễn thần giới lục sắc năng lượng cứ việc còn có thể duy trì ta lần thứ hai trọng tổ thân thể, chính là, nhiều nhất cũng chỉ là 5 lần thôi, một khi lục sắc năng lượng hao hết. Vô ích, ta cũng không tin ngươi là chân chính bất tử thân. Dập nát. Ở Tần Thiên Cơ tâm thần chấn động gian, Thiên Tiêu Thần Lôi đã muốn một lần nữa hàng lâm. Loại này tử sắc lôi quang coi thường không gian, coi thường thời gian, lực lượng quy tắc xa xa vượt qua Tần Thiên Cơ có khả năng lý giải cực hạn, chẳng sợ thần thức của hắn cảm ứng được đến loại này lôi quang oanh kích quy tắc. Cũng không thể né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó lần thứ hai oanh kích xuống, một lần nữa đem chính mình thân thể dập nát. Đáng giận, nhất định phải đánh tan kia phiến tử sắc lôi vân. Lần thứ hai đem thân hình trọng tổ Tần Thiên Cơ một tiếng thét dài, hiện hóa ra tinh thần nguyên thần, bay lên trời, dơ lên cao chúng tinh chi xích, nhắm ngay hư không tử sắc lôi vân oanh kích mà đi. Chính là, tốc độ của hắn khoái, kia đạo tử sắc lôi vân tốc độ còn nhanh hơn, không đợi hắn một kích này hàng lâm đến tử sắc lôi vân thượng, hắn nguyên thần đã muốn tại đây phiến tử sắc lôi quang trước mặt bị hoành thành phấn toái. Ân. Bất quá, ở nguyên thần bị hoành thành phấn toái khoảnh khắc, Tần Thiên Cơ mẫn tuệ theo này cổ hủy diệt lực lượng cảm nhận được một tia quen thuộc. Cổ lực lượng này, tâm niệm vừa chuyển, Tần Thiên Cơ đã muốn đột nhiên bừng tỉnh lại đây, Thiên Ngoại chiến trường, bắt đầu tinh cung cái kia Thiên Ngoại chiến trường, ở ta vận chuyển thanh diễn thần giới cắn nuốt Thiên Ngoại chiến trường thì ở Thiên Ngoại chiến trường ở chỗ sâu trong, có một cỗ khủng bố lực lượng muốn bộc phát ra đến, cái loại này lực lượng cùng trước mắt loại lực lượng này, cực kỳ tương tự. Cứ việc liền trình tự thượng, này phiến tử sắc lôi quang không thể cùng cái loại này khủng bố lực lượng so sánh với, thậm chí chỉ có thể dùng thô lậu để hình dung, chính là, lượng chủng lực lượng bản chất lại tựa như có cùng tính chất. Chương 470, chấn áp. Chương 470, chấn áp. Bắt đầu tinh cung Thiên Ngoại chiến trường lực lượng. Này đoán, làm cho Tần Thiên Cơ trong lòng kịch chấn. Thiên Ngoại chiến trường, đây chính là thuộc về bắt đầu tinh cung phụ thuộc thế giới. Bắt đầu tinh cung phụ thuộc thế giới lực lượng vì sao sẽ xuất hiện ở Thương Lan thế giới. Theo ý nghĩ này xuất hiện, Tần Thiên Cơ thậm chí nghĩ tới Vô Vọng Lâm Hải cái kia thế giới truyền tống trận. Cùng với vị kia sớm đi vào Thương Lan thế giới, nhưng không có bất cứ động tĩnh gì thần bí bán thần. Chẳng lẽ, này Vân Hư Tẫn, cùng cái kia thần bí bán thần có quan hệ gì? Hoặc là, Vân Hư Tẫn, chính là vị kia thần bí bán thần. Này đoán nhất xuất hiện, Tần Thiên Cơ thẳng cảm trong lòng khẽ run lên. Này phiến tử sắc lôi quang mỗi một đạo lôi đỉnh, cũng không kém hơn trí tôn đỉnh phong cấp cường giả một kích, bực này bảo vật, tuyệt đối không phải một vị trí tôn đỉnh phong cấp cường giả có thể luyện chế đi ra. Thánh vương, tuyệt đối xuất từ thánh vương cấp cường giả tay. Mà căn cứ hắn hiểu biết, Thương Lan Thiên Triều, căn bản là không có thánh vương. Nếu vị kia Vân Hư Tẫn thật sự muốn trợ giúp Tinh Hằng Thiên Triều đối phó Thương Lan Thiên Triều mà nói, căn bản không cần tiêu phí tâm tư cấu tạo thần quốc hàng rào từ lúc mấy trăm năm trước. Chỉ cần hắn ra tay liền có thể đem Thương Lan Thiên Triều lập tức đánh tan. Nhưng là hắn không có làm như vậy. Âm mưu. Nhất định có âm mưu. Ở Tần Thiên Cơ suy nghĩ cẩn thận này khoảnh khắc, hư không tử sắc lôi quang đã muốn lần thứ hai hàng lâm xuống, kia cỗ hủy diệt tính lực lượng sẽ rách hư không, làm cho thiên địa vạn vật, toàn bộ ở điên cuồng run rẩy. Bất quá, nếu là cùng thiên ngoại chiến trường tương tự cái loại này lực lượng. Lúc này đây, đối mặt loại này hủy diệt tính lôi quang Tần Thiên Cơ nhưng thật ra có vẻ thập phần bình tĩnh. Lúc trước hắn vẫn có lo lắng nên chưa cho Thanh Diễn Thần Giới cắn nuốt tử sắc lôi quang. Tử sắc lôi quang nếu ngay cả Thanh Diễn Thần Giới cũng có thể đánh bại, cứ như vậy, sinh hoạt tại Thanh Diễn Thần Giới giữa Vân Lai Kiếm Tông đệ tử sẽ tất cả gặp nạn. Nhưng là hiện tại, Hồng Ngông đạo diễn, Tần Thiên Cơ trong mắt tinh quang lóe ra, một cái lốc xoáy, nháy mắt xuất hiện ở tử sắc lôi quang phía dưới, trực tiếp đem đạo này lôi quang cắn nuốt đi xuống. Ân, muốn dùng của ngươi thần quốc ngăn cản của ta lôi quang, vô ích. Thần quốc có lẽ có được cường đại uy lực, thậm chí ngay cả thượng phẩm, thậm chí tuyệt phẩm động thiên thanh khí đều không thể ở thần quốc trước mặt xính uy, nhưng là ta đây phiến tử sắc lôi quang có ẩn chứa một loại kỳ lạ lực lượng quy tắc, có thể làm cho không gian lực lượng tránh lui. Cho dù là thần quốc cũng không ngoại lệ, muốn dùng thần quốc cắn nuốt của ta thiên tiêu thần lôi kết quả chỉ có một, đó chính là bị lập tức đục lỗ. Lý Thanh Thư trên mặt không có chút nào ý sợ hãi, nhìn thấy ở chính mình thiên tiêu thần lôi hạ không ngừng rẽ rủa Tần Thiên Cơ, cười lạnh. Lần thứ hai đem thiên tiêu thần lôi không ngừng dẫn hạ, tựa hồ giờ khắc này, đã muốn hóa thân làm một vị lôi đỉnh chúa tể, có thể chúa tể hàng tỷ cường giả sinh tử. Vang ầm ầm, từng đạo lôi quang hàng lâm xuống, oanh nhân hồng mông đạo diễn biến thành lốc xoáy sau đó đi vào thanh diễn thần giới, lôi quang tiến vào thanh diễn thần giới sau, phải buộc phát ra hủy diệt tính lực lượng, thậm chí đem thanh diễn thần giới lập tức xuyên thủng, mà khi nó chân chính bị hồng mông đạo diễn nuốt vào thanh diễn thần giới sau, cũng trực tiếp nổ mạnh mở ra. Giống như vũ trụ sơ khai đạo thứ nhất lôi đỉnh, nổ ở hỗn độn hư không, khiến cho hỗn độn hư không diễn sinh ra đại lượng ngũ hành nguyên khí. Tại đây đó ngũ hành nguyên khí làm dịu hạ, nguyên bản cô quạng thanh diễn thần giới chung quanh, xuất hiện tảng lớn sân xuyên, mặt đất, con sông, rừng rậm, ao hồ, giống như một mảnh hoàn toàn mới thiên địa, đang ở diễn hóa, bừng bừng sinh cơ, tự thanh diễn thần giới phát ra. Như vậy một cái thanh diễn thần giới, mới xem như một cái chân chính thanh diễn thần giới, có sơn, có thủy, có thiên, có địa, có cao thấp tả hữu, có phương hướng, có sinh cơ lưu chuyển, có phong vũ lôi điện, nếu không, hắn bất quá là một mảnh có được phạm vi ngũ vạn km không gian thôi. Bất quá, thanh diễn thần giới biến hóa, Tần Thiên Cơ mẫn tuệ nhận thấy được này sâu nhất chỗ kia cổ sinh mệnh hơi thở, lần thứ hai có một tia thức tỉnh xu thế, cả thanh diễn thần giới cũng bởi vì này cổ sinh mệnh hơi thở duyên cớ, mới có thể phát sinh này một loạt biến hóa. Quản không rất nhiều như vậy, thanh diễn thần giới ở chỗ sâu trong kia cổ sinh mệnh hơi thở thức tỉnh lại đây có cái gì hậu quả ta không biết, nhưng là trước mắt nếu là không cho thanh diễn thần giới cắn nuốt này phiến tử sắc lôi quang, ta chỉ có một con đường chết. Huống hồ hiện tại, thanh sắc cây nhỏ cùng lúc trước so sánh với lớn dần nhất mảng lớn, cho dù thanh diễn thần giới thật sự có cái gì biến hóa, tin tưởng lấy thanh sắc cây nhỏ kỹ năng cũng chấn áp được. Niệm nhất đến tận đây, Tần Thiên Cơ không hề có bất cứ chút do dự nào, hồng ngông đạo diễn toàn diện triển khai, nhanh chóng cắn nuốt khởi tự hư không hạ xuống tử sắc lôi đỉnh. Hơn nữa đón này tử sắc lôi quang, nhắm thẳng hư không tử sắc lôi vân cắn nuốt mà đi. Ân, sao lại thế này, của ta thiên tiêu thần lôi lại có thể xuyên thủng không được này thần quốc. Nhìn thấy đón lôi quang cắn nuốt mà lên cái kia lốc xoáy, Lý Thanh Thư nụ cười trên mặt rốt cục đọc lại. Lý Thanh Thư, mất đi này phiến tử sắc lôi vân, ta xem ngươi còn có cái gì thủ đoạn tài năng ở trước mặt ta cản rỡ. Chết đi cho ta. Ở hồng ngông đạo diễn trực tiếp cắn nuốt thượng tử sắc lôi quang khoảnh khắc, Tần Thiên Cơ đã muốn lần thứ hai bay lên trời, tinh thần nguyên thần giống như hóa thành một mảnh ánh sáng ngọc tinh quang, đem Lý Thanh Thư thân hình hoàn toàn bao phủ xuống. Không tốt, tại sao có thể như vậy? Sư tôn ban cho của ta tử sắc lôi quang có thể coi thường không gian pháp tắc, bình thường thần quốc, cũng là lấy không gian pháp tắc làm cơ sở đúc mà thành, vì sao có thể ngăn cản được của ta thiên tiêu thần lôi? Lý Thanh Thư sắc mặt đại biến, nhìn thấy kia lần thứ hai bao phủ xuống tinh thần nguyên thần, hắn vội vàng thi triển thần thông, mất đi tử sắc lôi quang. Mà cái tiểu tử kia lại là bất tử thân, ta căn bản không làm gì được hắn, chỉ phải tạm thời thối lui, để cho sư tôn tự mình ra tay. Chỉ xích thiên ngai. Ý niệm trong đầu chuyển động gian, Lý Thanh Thư đã muốn vội vàng đem thần thông thi triển mà ra, thân hình giống như muốn xuyên thấu hư không cách trở, nhất độn nghìn vạn giảm. Giới Vương Châu. Tần Thiên Cơ chân nguyên vận chuyển, một vòng vây không gian liên ý liễu, bao phủ thượng Lý Thanh Thư thân hình, đưa hắn chỗ hư không hoàn toàn giam cầm. Hừ, vô dụng. Chỉ xích thiên ngai chính là ta sư tôn bất truyền bí thuật, vượt qua trí tôn cấp cường giả độn pháp bí thuật. Cho dù ngươi có được giam cầm không gian pháp bảo, ta nếu là còn muốn chạy, ngươi vẫn đang ngăn trở không được ta. Thật không? Phá vỡ hư không? Ở của ta thanh diễn thần giới bao phủ hạ, ngươi muốn phá vỡ hư không? Của ta thanh diễn thần giới một khi triển khai, không có ta cho phép, cho dù là ngươi có thế giới truyền tống trận cũng đừng hòng vận chuyển, huống chi không gian lực. Tần Thiên Cơ cười lạnh một tiếng, thanh diễn thần giới hiển hóa mà ra, bao phủ trăm dặm phạm vi, đem này một mảnh hư không không gian pháp tắc toàn bộ cho nhiễu. Ân, Như thế nào có thể? Nhận thấy được Thanh Diễn thần giới đối ngoại giới không gian áp chế, Lý Thanh Thư trên mặt rốt cục hiện ra hoảng sợ chi sắc. Chết đi. Tần Thiên Cơ hừ lạnh một tiếng, tinh thần nguyên thần phát sát xuống, đem Lý Thanh Thư cả người hoàn toàn bao vây ở bên trong. Không. Vang ầm ầm. Ngay sau đó, nguyên thần tự bạo lực lượng lần thứ hai khuếch tán, hủy diệt tính lực lượng mênh mông quần quận thổi quét bát phương, đem Lý Thanh Thư thân hình hoàn toàn rào thành phân thoái. Hưu. Ba động tán đi, từ huyết vụ trọng tổ mà thành Lý Thanh Thư lần thứ hai xuất hiện trong hư không, sau đó hắn đã muốn đem chính mình phá không toa tế ra. Liên tục hai lần bị dập nát thân thể, tu vi của hắn đã muốn ngã xuống tới một cái trước nay chưa có thung lũng, cứ việc vẫn đang có không kém cho bình thường đế quân đỉnh phong cường giả thực lực, chính là ở chỉ cầm chúng tinh chi xích Tần Thiên Cơ trước mặt, đối phương chỉ cần một kích, liền khả đưa hắn đánh cho hồn phi phách tán, bởi vậy, hắn đã không có chút tái chiến ý định. Còn muốn chạy? Ngươi cho là ngươi đi được sao? Của ngươi thần thông thủ đoạn sở dĩ có thể mọi việc đều thuận lợi, đó là bởi vì này ẩn chứa một tia mặt khác thế giới quy tắc, hắn sơn chi thạch có thể công ngọc, cho nên ngươi mới có thể xuôi gió xuôi nước tiêu sái đến hôm nay. Nhưng là thực đáng tiếc, ngươi kia ẩn chứa mặt khác thế giới quy tắc lực lượng bị ta hoàn toàn khắc chế, ở trước mặt ta, ngươi đừng nói là xoay người, cho dù là muốn chạy trốn đều không thể làm được. Thanh Diễn thần giới. Tần Thiên Cơ đi nhanh đuổi theo, Thanh Diễn thần giới thi triển ra, một cái thật lớn lốc xoáy xuất hiện ở Lý Thanh Thư đỉnh đầu, cắn nuốt hắn thân hình. Băng phách long hồn kiếm, chẳng cho ta. Thời khắc mấu chốt, Lý Thanh Thư nắm thời cơ, trực tiếp đem băng phách long hồn kiếm lực lượng toàn bộ bùng nổ, như toàn đánh tan này phiến bao phủ hắn năng lượng lốc xoáy. Một kiếm này chính là Lý Thanh Thư xả thân một kích, uy lực tất nhiên là kinh thiên động địa, bất quá, Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần giờ phút này đã muốn lần thứ hai cô đọng, hàng lâm xuống. Khoảnh khắc, đã muốn ngăn cản ở băng phách long hồn kiếm một kích này tiền, trả giá nguyên thần cơ hồ tán loạn đại giới sau, sinh sôi đem một kiếm này lực lượng hoàn toàn triệt tiêu. Không, vì cái gì còn không chết? Ngươi đến tột cùng tu luyện là cái gì thần thông? Chờ ta đem ngươi sư tôn âm mưu xé toạc, làm cho hắn ở trước mặt ta phục lệ cầu xin tha thứ thì ta sẽ nói cho ngươi. Về phần hiện tại, cút cho ta vào Thanh Diễn thần giới đến đây đi. Tần Thiên Cơ kia cơ hội tán loạn tinh thần nguyên thần hơi hơi chấn động, ở lục sắc năng lượng bổ sung hạ lần thứ hai khôi phục, rồi sau đó toàn thân thần diễm tăng vọt, một tay chảo ra, trực tiếp đem Lý Thanh Thư ngay tiếp theo hắn phá không toa đồng thời trộn vào trên tay, một phen kéo vào Thanh Diễn thần giới. Thương Lan Thiên Triều Thái Tử đã bị ta chấn áp một đoạn thời gian dài, hắn vừa lúc rất nhàm chán, cần phải có nhân làm bạn, ngươi ở chỗ này cùng hắn đi, ta sẽ cho các ngươi đi bước một chứng kiến ta đem bọn ngươi kiêu ngạo gì đó hoàn toàn dập nát. Cho đến lúc đó các ngươi liền sẽ chân chính hiểu được cùng ta Tần Thiên Cơ làm kẻ địch kết cục. Bắt lấy Lý Thanh Thư, Tần Thiên Cơ trực tiếp mở ra thương bất phụ chỗ kia một mảnh cách ly không gian. Tần Thiên Cơ. Chứng kiến Tần Thiên Cơ đem không gian mở ra, thương bất phụ khẩu phát ra một trận phẫn nộ rít gào. Cho ta thành thật điểm. Tần Thiên Cơ hừ lạnh một tiếng, tinh thần nguyên thần một tay chụp được, trực tiếp đem thương bất phụ thân thể chụp thành bánh thịt. Một lát sau, thương bất phụ thần thông vận chuyển, đem thân hình gian nan khôi phục lại, chính là sắc mặt trở nên một mảnh trắng bệnh, nhìn phía Tần Thiên Cơ ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Rất nhanh, hắn đã thấy được Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần trên tay tựa như chóc tiểu miêu tiểu cầu giống nhau Lý Thanh Thư, nhất thời mở to hai mắt nhìn, Lý Thanh Thư. Đây là thập phương thiên đế một trong năm vị trí đầu Lý Thanh Thư. Chúng ta Thương Lan Thiên Triều lão tổ nhóm muốn đánh chết tâm phúc hỏa lớn, lại có thể bị ngươi bắt. Điều này sao có thể? Không chỉ là Lý Thanh Thư, Thương Lan Thiên Triều cũng tốt, Tinh Hằng Thiên Triều cũng thế, rất nhanh, các ngươi tất cả mọi người sẽ vì các ngươi sở tác sở vi trả giá đại giới. Các ngươi cũng chỉ là một cái bắt đầu. Kẻ đáng thương. Ai mới là kẻ đáng thương? Ai mới đáng cười? Ta muốn làm cho người trong thiên hạ biết, ta Tần Thiên Cơ, mới là Thương Lan thế giới tương lai chân chính chúa tể. Tất cả người khinh thường ta, khi nhục ta, chúng đem có một ngày sẽ ở ta Tần Thiên Cơ trước mặt lạnh run, vì bọn họ lựa chọn, vì bọn hắn sở tác sở vi hối hận cả đời. Chương 471, thiết kế. Chương 471, thiết kế. Kế tiếp. Trấn áp trụ Lý Thanh Thư. Tần Thiên Cơ lần thứ hai ngẩng đầu, đem ánh mắt chuyển hướng về phía trong hư không kia phiến màu tím lôi vân. Hồng Ngông đạo diễn, thần thông vận chuyển, màu tím lôi vân giữa lôi đình lực bị toàn bộ dao động, hóa thành lôi đình, sôi nổi chuyển vận tới Thanh Diễn thần giới giữa. Lôi hỏa chính là sinh mệnh chi nguyên. Ở phàm nhân thế giới giữa có kinh chập tiết cách nói, một năm trung đạo thứ nhất lôi đình, rớt ra đó là vạn vật sống lại dấu hiệu, khiến cho khắp mặt đất tiến vào sinh cơ bừng bừng mùa xuân, động vật sôi nổi tự ngủ đông giữa tỉnh lại. Thực vật lộ ra xanh nhạt tân nha, mặt đất hồi xuân, vạn vật tranh diễm. Trước mắt Tần Thiên Cơ Thanh Diễn thần giới giữa phát sinh biến hóa đồng dạng như thế. Sơn xuyên, con sông, rừng rậm, cỏ cây, từ lúc trước mấy ngàn km cấp tốc tăng lên, mở rộng tới thượng vạn km, 2 vạn km, 3 vạn km, trực tiếp kéo dài tới thanh diễn thần giới cuối ngũ vạn km có hơn. Tới ngũ vạn km ngoại cực hạn, loại này diễn sinh lại chuyển biến hướng về một phương hướng khác. Nguyên bản chỉ có thể xem như bình thường đồi núi, sơn mạch, không ngừng cất cao, trước tiền vài trăm thước, tăng lên tới mấy ngàn thước, thậm chí thượng vạn thước hùng tráng dãy núi. Cây cối cũng từ lúc trước thưa thớt bình thường, trở nên vô cùng rậm rạp, một ít cây cối bừng bừng sinh trưởng gian, lại trở nên tựa như trăm năm cổ thụ, mấy trăm năm cổ thụ, hình thành giả thiên tế nhật cổ xưa cây cối. Con sông cũng từ tầm thường, biến thành đại giang, rộng lớn mạnh mẽ, ba đảo mãnh liệt, một ít ao hồ, lại tụ tập thành mênh mông vô bờ biển khơi. Tại nơi hải dương ở chỗ sâu trong, từng đạo sinh mệnh hơi thở nổi lên, dĩ nhiên xuất hiện một tia được xưng tụng sinh mệnh hải sinh vật. Này đó biến hóa, cứ việc không có vì Tần Thiên Cơ mang đến tu vi thượng tăng lên, khả hắn lại nhạy cảm cảm giác được cả thế giới biến hóa. Thế giới, theo điều lệ, quy luật dần dần hoàn thiện, trở nên càng thêm chắc chắn. Nếu nói, lúc trước thanh diễn thần giới, một vị trí lấy thánh khí đại đế cấp cường giả liền có thể xuyên thủng, như vậy hiện tại. Trừ phi là này nắm giữ liễu không gian, có thể đem hư không xé rách chí tôn cấp cường giả, bằng không cho dù là thập phương thiên đế cấp nhân vật, cũng tất nhiên không thể dựa vào tự thân thực lực, đánh bại thanh diễn thần giới không gian hàng rào. Hiện tại, thanh diễn thần giới mới được xưng tụng một cái chân chính thế giới tung hoành ngũ vạn km, nếu là làm cho phàm nhân sinh hoạt tại trong đó, bọn hắn cả đời đều không thể đi đến thế giới này cuối. Nhìn thấy phát sinh thật lớn biến hóa thanh diễn thần giới, Tần Thiên Cơ trong lòng cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Một cái thế giới ở chính mình tay hạ chậm rãi sinh ra, nhìn thấy sinh cơ sống lại, vạn vật xuân về, cảm thụ được khắp thế giới lục ý dạt dào, sinh cơ bừng bừng, loại này thành tựu, nhưng thật ra làm cho hắn hơi chút theo tinh hằng thiên triều biến cố giữa trở về hoàn hồn, không còn nữa lúc trước thống khổ, điên cuồng. Tinh hằng thiên triều. Dần dần tỉnh táo lại Tần Thiên Cơ, trong đầu không khỏi lần thứ hai hiện ra lúc trước kia một màn, trên vầng trán mơ hồ có một tia thống khổ. Thống khổ. Lại bởi vì Tô Lạc Hà kia lời nói mà chuyển biến thành ảm đạm. Nắm ở Tần Thiên Cơ trên tay một cái đạo lôi đỉnh lực bị hắn bóp nát. Ngay sau đó, tâm tư của hắn đã muốn toàn bộ đổi vị trí, rơi xuống trong hư không bị hắn giam cầm trụ trôi này màu lam thần kiếm thượng. Băng phách long hồn kiếm. Tần Thiên Cơ rội ra thủ, đã muốn đem trôi này thần kiếm lấy ở tại trên tay. Trung phẩm thanh kiếm. Thanh kiếm so sánh với khởi thánh khí đến thấp thượng một tầng, bất quá, một thanh trung phẩm thanh kiếm nếu bán ra mà nói, giá trị cũng tuyệt đối không kém cỏi cho 2-3 kiện bình thường thanh khí. Lý Thanh Thư chữ vật nhận giữa, nhưng thật ra có một chút đồ vật này nọ, trừ bỏ hắn lúc trước bị ta thu trôi này thanh kiếm ngoài ra, lại có thể còn có 21 trôi thanh kiếm. Cứ việc chính là bình thường trình tự thanh kiếm, chính là hắn này 21 trôi thanh kiếm chung trong đó 18 trôi là đồng bộ, có thể tạo thành 18 long văn kiếm trận. Riêng này một bộ kiếm trận giá trị đã muốn không kém cỏi cho 2-3 kiện bình thường thanh khí. Thần Thiên Cơ nhìn lướt qua Lý Thanh Thư chữ vật nhẫn. Vị này xếp hạng thập phương thiên đế cấp cường giả liền bản thân và gia cảnh mà nói, tuy rằng so với Thương Bất Phụ kém cỏi chia ra, chính là Thương Bất Phụ toàn bộ gia sản đều ở Chư Thần Quốc độ thượng, nếu là vứt sang một bên Chư Thần Quốc độ không nói, hắn tất nhiên là xa xa không thể cùng Lý Thanh Thư đánh đồng. Ân. Nhìn một lát, trong đó một phần thiết kế đồ đột nhiên khiến cho Tần Thiên Cơ chú ý. Đây là Tần Thiên Cơ đến từ chính liên bang thế giới, nhìn một lát, rất nhanh đã muốn theo này một phần thiết kế đồ giữa nhìn ra cái gì, trên mặt nhất thời lộ ra một tia sắc mặt vui mừng, tinh thần thần hạm thiết kế đồ. Không đúng, không phải tinh thần thần hạm thiết kế đồ, phần này thiết kế đồ tiên tiến trình độ, hẳn là càng ở tinh thần thần hạm phía trên, cứ việc không có xa xa giỏi hơn, áp đảo tinh thần thần hạm, nhưng là hẳn là tinh thần thần hạm thay đổi bản. Phát hiện này, làm cho hắn có chút vui sướng ngây ngất. Rất nhanh. Hắn lại ở Lý Thanh Thư chữ vật nhẫn giữa đã phát hiện đại lượng chân quý tài liệu, này đó tài liệu số lượng cứ việc không lớn, nhưng là đều không ngoại lệ, thập phần quý trọng, chính là đúc kia chiến thuyền thần hạm trung tâm chỗ. Số 2, nhập vào thiết kế đồ, cho ta kết hợp Nguyệt Quang Hào thiết kế kế hoạch, một lần nữa quy hoạch cải tiến bản vẽ. Tích, mệnh lệnh xác nhận chung. Tuyên bố này mệnh lệnh sau, Tần Thiên Cơ vốn muốn lập tức đi trước Đại Hạ Vương triều chỗ Nhật Bất Lạc Sơn Mạch, bất quá trầm ngâm một lát, vẫn là đem ý nghĩ này để ép xuống. Muốn thay đổi Nguyệt Quang Hảo cần tài liệu không phải là nhất đinh nửa điểm, Lý Thanh Thư trong chữ vật giới chỉ cứ việc có không ít chân quý tài liệu, nhưng này đó còn xa xa không đủ để đem Nguyệt Quang Hảo một lần nữa luyện hóa. Hẳn là trước tiên hồi Thần Hư Tông, Tinh Hằng Thiên Triều kết minh kế hoạch đã hoàn toàn thất bại, kế tiếp, chúng ta Thần Hư Tông nhất định nhu cầu chính mình đường lui. Bất quá, trước mắt chúng ta Thần Hư Tông thực lực cứ việc không mạnh, khả tính thượng ta, cũng có không kém cỏi cho tam tôn chí tôn cấp chiến lược. tại đây loại bấp bênh trong đại hoàn cảnh, cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể khinh nhục. Nghĩ thầm, Tần Thiên Cơ đã muốn hoa phá trường không, khống chế pha không toa, nhắm thẳng Thần Hư Tông phương hướng mà đi. Thần Hư Tông khoảng cách Tinh Hằng Thiên Triều cũng không tính gần, cho dù là Tần Thiên Cơ toàn lực thúc dục phá không toa, cũng cần 3 năm ngày thời gian. Giờ phút này, Thương Lan Thiên Triều nhân đang ở chặt chẽ lưu ý Tinh Hằng Thiên Triều biên cảnh thượng hướng đi, ở nhận thấy được Tần Thiên Cơ phá không toa gào thét bắn ra Tinh Hằng Thiên Triều sau, trước tiên đem tin tức chuyển quay lại Thương Lan Thiên Triều. Thập nhất điện hạ, có động tĩnh. Khoảng cách Tinh Hằng Thiên Triều biên cảnh cách đó không xa một ngọn sơn phong thượng trong trang viên, Thương Vạn Phong đang ở nơi đó lặng lặng đợi, ở hắn phía trước, còn có một cái chuyên môn phụ trách tìm hiểu tin tức đế quân cấp cường giả. Điện hạ, chúng ta mới nhất được đến tin tức, Thần Hư Tông Tần Thiên Cơ phó tông chủ đã muốn ly khai Tinh Hằng Thiên Triều biên cảnh, hiện tại chính bằng nhanh nhất tốc độ hướng Thần Hư Tông mà đi, điện hạ nếu là muốn chặn giết hắn, hiện tại đúng là cơ hội tốt nhất. Chặn giết. Thương Vạn Phong quét vị này đế quân liếc mắt một cái, ánh mắt đã rơi xuống trong tay một khối ngọc phù thượng, này khối ngọc phù thượng nhớ, đúng là Tần Thiên Cơ ở Tinh Hằng Thiên Triều Tam Đại Chí Tôn vây sát hạ chạy ra sinh thiên tình báo. Đi, đem điều này tin tức tiết lộ cho Thập Lục. Thập Lục điện hạ. Thương Thiên Lập. Điện hạ, đánh chết Tần Thiên Cơ, đây chính là một cái thiên đại công lao à, này Tần Thiên Cơ bắt chúng ta Thương Lan Thiên Triều thái tử, nghiêm trọng hao tổn chúng ta Thương Lan Thiên Triều thể diện. Nếu là có thể đưa hắn đánh chết, không chỉ có thể chúng ta Thương Lan Thiên Triều nhất tuyết tiền sỉ, lại chấp hành đi. Thương Vạn Phong quét vị này đế quân liếc mắt một cái, lạnh lùng bổ sung một câu, đưa hắn kế tiếp muốn nói lời toàn bộ đổ trở về. Thấy thế, vị này đế quân chỉ phải lên tiếng, vội vàng lui xuống. Thập Lục điện hạ Thương Thiên Lập trong sân, giờ phút này, vị này điện hạ chính vẻ mặt kinh hỉ triệu đến đây chính mình phụ tá La Đồ, vội vàng nói, mau thông chi Đông Phương Trấn Đông, làm cho hắn tiến đến Tần Thiên Cơ phải đi qua con đường chặn giết Tần Thiên Cơ, đây chính là một cái ngàn khó gặp gỡ cơ hội. Nếu Đông Phương Trấn Đông thật sự có thể đem Tần Thiên Cơ giết chết, thần nguyên chi thạch, ta cho hắn. Điện hạ, theo ta được biết, thập nhất điện hạ hiện tại ngay tại Tinh Hằng Thiên Triều biên cảnh một chỗ cứ điểm. Căn cứ tin tức trước sau, hắn hẳn là trước được đến tin tức này mới đúng, vì sao đến bây giờ còn không có động tĩnh? Có thể hay không là trong đó có cái gì âm mưu? Thập nhất hắn biết cái gì? Hắn chỉ biết cả ngày tu luyện, ở tình báo hệ thống thượng sao có thể cùng ta Thương Thiên Lập đánh đồng. Người còn tại chờ cái gì, mau làm cho Đông Phương Trấn Đông ra tay, nếu là chậm trễ, làm cho thập nhất chiếm được tin tức, này thiên đại công lao muốn cùng chúng ta thất chi giao tí. La Đổ chứng kiến Thập Lục điện hạ tự tin tràn đầy, lập tức chỉ có thể lên tiếng, vâng, ta đây phải đi bẩm báo Đông Phương Trấn Đông đại nhân. Hưu. Mên ngông bắt ngát mặt đất thượng, phá không toa đang ở vô cùng nhanh tốc độ xuyên toa. Phá không toa nội. Tần Thiên Cơ phía trước đang có một cái quần sáng giữa ném đi ra, rõ ràng đúng là Hôn Nguyên Chí Tôn hư ảnh. Trước mắt khoảng cách Thần Hư Tông đã không đến 300 vạn km, Tần Thiên Cơ cùng Hôn Nguyên Chí Tôn đã có thể trực tiếp tiến hành liên lạc. Thiên Cơ, Tinh Hằng Thiên Triều tin tức ta đã biết. Hừ, chúng ta Thần Hư Tông cũng không phải là này bình thường bá chủ cấp tông môn, tại đây chàng sắp thổi quét Thương Lan thế giới đại chiến trung, mặc dù là không đi nhờ vả gì nhất phương, đều có giữ tròn tự thân năng lực. Bọn hắn Tinh Hằng Thiên Triều như thế cuồng vọng tự đại, tất sẽ vì chính mình sở tác sở vi trả giá đại giới. Tần Thiên Cơ gật gật đầu, chúng ta Thần Hư Tông có căn cơ ở trong này, cứ việc kém hơn Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều, Ám Tinh Lĩnh, nhưng cũng không phải bọn hắn có thể khinh nhục. Không sai, nhất là ngươi ở Tinh Hằng Thiên Triều thủ đô bày ra thực lực, sợ là không kém cỏi cho một vị trí tôn cấp cường giả. Dựa vào chúng tinh chi xích cùng với có thể xưng bất tử bất diệt pháp môn, khó chơi trình độ thẳng truy trí tôn trung kỳ. Cứ như vậy chúng ta Thần Hư Tông đánh đồng cho có 3 vị trí tôn cấp cường giả trấn thủ. Bất luận kẻ nào muốn đối với chúng ta Thần Hư Tông ra tay, đều nhất định nghĩ kỹ, làm như vậy hẳn là thừa nhận đại giới. Hôn Nguyên Chí Tôn nói tiếp, ngươi một đường cẩn thận, chạy nhanh phản hồi, chuyện kế tiếp giao cho chúng ta có thể, ta đã muốn đột phá tới trí tôn trung kỳ, có thể lớn hơn nữa trình độ đem Hôn Nguyên Thiên Cung lực lượng phát huy ra đến. Tinh Hằng Thiên Triều nhân nếu là dám đuổi giết đến chúng ta Thần Hư Tông, ta tất nhiên làm cho bọn họ một đám trả giá cả đời khó quên đại giới. Vâng, Hôn Nguyên Chí Tôn đại nhân. Tần Thiên Cơ đồng ý một tiếng, trong mắt tinh quang chợt lóe, chúng ta Thần Hư Tông hiện tại cứ việc bị vây yếu nhất địa vị, chính là, tại đây trường kiếp nạn chung nếu là nắm chắc cơ hội, vị tất không có khả năng thừa cơ dựng lên. Thương Lan thế giới, rốt cuộc sẽ do ai đến chúa tể, ở trước khi kết cục không có chân chính công bố, ai cũng không dám khẳng định. Chương 472, bắt. Chương 472, bắt. Thanh Diễn Thần Giới giữa, kia khối từ Tinh Hằng Thiên Triều ngân khố quốc gia thổ hệ thần tinh trực tiếp dập nát, hóa thành càng vượt qua thần nguyên chi khí thuần túy hành thổ nguyên khí, bị màu xanh cây nhỏ rút ra. Không. Nay cố hành thổ nguyên khí, đã không thể xưng là hành thổ nguyên khí, càng xác thực nói, là hành thổ thần lực. Được đến này cố tinh thuần hành thổ thần lực, nguyên bản đã phân ra chặt cây, hơn nữa có 36 phiến lá cây màu xanh cây nhỏ lần thứ 2 sinh trưởng, trong trước mắt, dài ra lá cây đã có 12 phiến đông đúc. Màu xanh cây nhỏ sinh trưởng, thanh diễn thần giới ổn định, khiến cho màu xanh cây nhỏ cắm rễ hư không bộ rễ lần thứ 2 kéo dài, đến từ thần giới khe hở giữa thần nguyên chi khí cùng lúc trước so sánh với, rõ ràng tăng trưởng nhất tiệt. Nếu nói lúc trước nguyên khí bội số là thần hư chân giới hấp thu lực 350 lần, như vậy hiện tại, dĩ nhiên tăng lên tới 400 lần chi cự, chẳng sợ không cần không cố ý tản mát ra tinh thần lực, Tần Thiên Cơ cũng có thể phát giác thần nguyên chi khí biến hóa. Tốt lắm. Tần Thiên Cơ nhìn thấy tràn ngập ở thanh diễn thần giới các nơi thần nguyên chi khí, trong mắt hàn quang càng tăng lên, nếu đem tất cả thần nguyên chi khí toàn bộ ngưng tụ một khối, nhiều nhất một tháng, liền khả ngưng tụ ra một khối thần nguyên chi thạch. Thổ hệ thần tinh là trị giá gấp 10 lần thần nguyên chi thạch, nói cách khác một năm tích lũy, ta là có thể dùng thần nguyên chi thạch mua đến một khối thổ hệ thần tinh. Chỉ tiếc, thương lan thế giới cùng ngoại giới thế giới truyền tống trận đã bị cách trở, không thể đi trước mặt khác thế giới tiến hành giao dịch, mà thương lan thế giới. Tinh hằng thiên triều, thương lan thiên triều có lẽ sẽ có một ít thần tinh tinh thạch, nhưng là bực này trí bảo, đều không ngoại lệ đều làm chiến lược tính vật tư để dành. B. Ý Tô Bắc Minh cùng đầu sỏ cấp nhân vật thân thủ nắm giữ, căn bản không thể mua. Nghĩ thầm, Tần Thiên Cơ cũng lười đem này đó thần nguyên chi khí hòa hợp một khối, tiếp tục đều phân bố cấp tiểu thương long, Nam Phong Đế Quân, Vân Lai Kiếm Tông mọi người tu hành. Tiêu hóa viên này thổ hệ thần tinh, màu xanh cây nhỏ phun ra màu xanh biết năng lượng phẩm chất cực cao, ta hiện tại tinh thần khắc độ đã đạt tới 3 y. Không có chút gì do dự, Tần Thiên Cơ lập tức vận chuyển tinh đồ luyện thần pháp quan tường môn, mượn dùng này màu xanh biết năng lượng tăng lên chính mình tinh thần khắc độ. Chờ hắn đem này màu xanh biết năng lượng toàn bộ luyện hóa xong sau, hắn tinh thần khắc độ đã muốn trước tiền 3 y tăng lên tới 36 trình độ. Khoảng cách thiên nhân cảnh đỉnh phong kém một ít, bất quá, đã cảm ứng được cái kia cánh cửa. Cùng tinh thần khắc độ tăng lên tới 40, phỏng chừng chính là cực hạn, cho đến lúc này, phải nghĩ biện pháp tìm kiếm tinh đồ luyện thần pháp đệ nhị trọng. Trong lúc nhất thời, Thần Thiên Cơ đã đem kế hoạch định ra. Vang ầm ầm. Ngay tại Tần Thiên Cơ tính toán đem kế hoạch thay đổi hành động thì một trận mãnh liệt nguyên khí dao động đột nhiên từ phía trước mãnh liệt mà ra. Vừa mới nhận thấy được nguy cơ, Tần Thiên Cơ chỉ kịp đem tinh thần cảm ứng thả ra, một đạo xé rách hư không kiếm quang đã muốn bao phủ xuống, đưa hắn tính cả phá không toa hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Người nào? Tần Thiên Cơ trong miệng gầm lên giận dữ, trước tiên bước ra né tránh, chính là vẫn đang bị đạo này kinh thiên động địa kiếm quang tự thân thượng bay vút mà qua, ngăn cản ở ngoại vi phá không toa không có gì chỉ hoãn bị rào thành phân thoái, lăng không nổ mạnh, kiếm khí tới người, thẳng làm cho hắn thân thể tức tức tan vỡ. Đại lượng máu tươi bị kiếm quang cuốn bắn tứ phương. Tử. Chém giết ra đệ nhất kiếm vị kia thần bí cường giả không có gì đình trệ, đệ nhị kiếm lần thứ hai chém giết xuống, trong lúc nhất thời, hư không cuối tựa như có một đạo mây tía, cắt qua trời cao, cuốn sát xuống. Cái loại này đại khí cuồn cuộn, thần thánh cao quý, thẳng làm cho người ta có một loại buông tha cho hết thể phản kháng ý niệm trong đầu, nền cổ đợi chém cảm giác. Tử khí đông lai đông phương chấn đông. Chứng kiến này phiến thổi quét thiên địa màu tím sóng to. Tần Thiên Cơ đầu tiên phân biệt ra này tập sát chính mình đối thủ, Tinh Hằng Thiên Triều bị vây sát, Tinh Hằng Thiên Triều ngoại bị chặn giết, hiện tại, ngay cả cùng hắn không oán không cựu Đông gia lão tổ Đông Phương Chấn Đông lại có thể cũng hướng hắn ra tay, Tần Thiên Cơ trong lòng tự dưng sinh ra một cỗ phẫn nộ bạo ngược, Đông Phương Chấn Đông, ngươi thật to gan, nơi này đã là chúng ta Thần Hư Tông biên cảnh, ngươi lại có thể dám ở nơi này phục giết ta vị này Thần Hư Tông thứ nhất phó tông chủ. Ngươi muốn vì các ngươi Đông gia mang đến họa diệt môn sao? Hừ. Đông Phương Chấn Đông căn bản là không đáp lời, sau đó hắn thầm nghĩ bằng nhanh nhất tốc độ đem Tần Thiên Cơ đánh gục, nếu không đợi cho Thần Hư Tông Hôn Nguyên Chí Tôn, Hạo Dương Kiếm Tôn phản ứng tới, hắn sẽ không có bất kỳ hy vọng. Đông Phương Chấn Đông, ngươi muốn chết. Chứng kiến Đông Phương Chấn Đông không chút do dự tăng lên lực đạo, Tần Thiên Cơ trong miệng một tiếng quát lớn, dưới thiêu đốt trạng thái tinh thần nguyên thần nháy mắt bùng nổ, chỉ cầm tựa như hóa thành một mảnh tinh không chúng tinh chi xích, ngang nhiên giết xuống. Hai kiện có thể nói công kích cực hạn cường đại thanh khí, ở trên hư không chính diện va chạm, gợi ra ra lôi đỉnh kịch vang, hủy diệt tính lực lượng, chậm rãi lấy một kích này trung tâm khuyết tán mà ra. Tại đây cố lực lượng đập vào trước mặt, sơn xuyên, rừng rậm, con sông, trực tiếp bị thổi tát, hóa thành nhiên phấn. Chúng tinh chi xích. Chứng kiến Tần Thiên Cơ tế ra cái này trí bảo, Đông Phương Chấn Đông trong mắt hiện ra một tia tham lam, trong tay linh thần chi kiếm một quyển, một mảnh ánh sáng ngọc màu tím kiếm hà, tự trong hư không hiện ra. Kiếm hà giữa hàng tỷ linh quang đồng thời hiện ra, mỗi một đạo linh quang đều là một tôn kiếm linh, đều là một món đồ tuyệt phẩm linh kiếm, này đó linh quang hóa thành khủng bố kiếm vũ nghiền áp xuống, trong lúc nhất thời, kiếm khí tung hoành, khắp thiên địa, toàn bộ bị linh thần chi kiếm kiếm quang toàn bộ bao phủ. Đông Phương Chấn Đông, lấy một phen linh thần chi kiếm ngươi lại có thể cũng dám ở trước mặt ta ra tay. Xem ra ngươi thật là chán sống, cùng giết ngươi, ta liền huyết tẩy các ngươi Vạn Kiếm Sơn mạch Đông ra, làm cho người trong thiên hạ hiểu được, dám can đảm đối với ta Tần Thiên Cơ ra tay hậu quả. Tần Thiên Cơ trong miệng một tiếng thét dài, thiêu đốt hừng hực ngọn lửa tinh thần nguyên thần đón gió mà lên, trong phút chốc hóa thành một tôn ngàn trượng người khổng lồ, mang theo một cỗ chưa từng có từ trước đến nay khí thế, hung hăng nhảy vào linh thần chi kiếm hóa thành hàng tỷ kiếm hà giữa. Tự bạo nguyên thần. Nhận thấy được Tần Thiên Cơ tính toán, Đông Phương Chấn Đông sắc mặt hơi đổi, tự bạo nguyên thần, cứ việc có thể tạm thời đánh sơ sắc của ta linh thần kiếm hà, khả ngươi cũng muốn tổn thương căn cơ. Ngươi thân mình chính là một vị thiên nhân cảnh thần đạo người tu hành, ta nhưng thật ra muốn nhìn xem, mất đi nguyên thần hiển hóa, ngươi còn có cái gì thủ đoạn. Niệm nhất đến tận đây, Đông Phương Chấn Đông linh thần chi kiếm điên cuồng rào sát xuống, kiếm hà giữa hàng tỷ kiếm linh, hóa thành một mảnh kiếm khí phong bạo, đem Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần hoàn toàn cuốn vào kiếm hà ở chỗ sâu trong. Vang ầm ầm. Khủng bố nổ mạnh, tự kiếm hà ở chỗ sâu trong nổ mạnh mở ra. Hàng tỷ kiếm linh tạo thành mênh mông quần quần kiếm hà ở tinh thần nguyên thần tự bạo lực trước mặt, bị tạc ra một cái thật lớn chỗ hổng, Già Thiên Tế Nhật kiếm hà bị hoành tạc đoạn, vô số kiếm linh vẫn lạc hư không, chỉnh đem linh thần chi kiếm uy lực trong nháy mắt này ngã xuống hơn phân nửa. Đáng chết, lần này ít nhất cần mấy chục năm thời gian mới có thể đem linh thần chi kiếm linh tính một lần nữa bổ sung. Nhìn thấy bị hoành tạc đoạn linh thần kiếm hà, Đông Phương Chấn Đông khẽ miệng vừa kéo, đau lòng không thôi, bất quá, đem ngươi chém giết, ta không chỉ có thể được đến đại lượng thần nguyên chi thạch, đập vào chí tôn cảnh giới, lại có thể đem trên tay ngươi cái chuôi này thuộc về chúng tinh cung chúng tinh chi xích nắm bắt tới tay, tính đứng lên cũng không hao hụt. Nghiệm nhất đến tận đây, hắn linh thần chi kiếm đã muốn lần thứ hai chém giết xuống. Thanh Diễn thần giới, cắn nuốt. Đón kia đã muốn tàn phá linh thần chi kiếm kiếm hà, Tần Thiên Cơ vung mạnh tay lên, một cái tung hoành mấy trăm dặm thật lớn lốc xoáy, chống rông hiện ra. Nhắm ngay kia cuốn ngốc xuống linh thần kiếm hà điên cuồng cắn ướt. Trong phút chốc, làm cho linh thần chi kiếm biến thành kiếm hà đều vặn vẹo đứng lên, rất có bị nuốt vào trong đó xu thế. Động Thiên Thánh Khí. Tần Thiên Cơ, của ngươi cái này Động Thiên Thánh Khí có thể vây trụ đại đế cấp cường giả, nhưng là có cái gì kỹ năng vây trụ ta Đông Phương Chấn Đông? Huống chi của ta linh thần chi kiếm vốn là công sát thánh khí, chẳng sợ hiện tại bị thương nặng, cũng có thể xuyên thủng thượng phẩm Động Thiên Thánh Khí, muốn vây khốn của ta linh thần chi kiếm. Ta trước hết phá của ngươi Động Thiên Thánh Khí. Đông Phương Chấn Đông trong miệng một tiếng thét dài, kia bị Hồng Ngông đạo diện biến thành lốc xoáy quấn lấy linh thần chi kiếm đúng là không lùi mà tiến tới, cùng với kiếm quang bắn ra bốn phía, quần quận kiếm hà hào quang tăng vọt, đúng là trực tiếp đâm vào lốc xoáy giữa, như toan dựa vào linh thần kiếm hà, đem Thanh Diễn thần giới xuyên thủng. Đông Phương Chấn Đông, ngươi đây thật sự là đang tìm chết. Tần Thiên Cơ trong mắt hàn quang lóe ra, chứng kiến Đông Phương Chấn Đông đem linh thần chi kiếm oanh vào Thanh Diễn thần giới khoảnh khắc, một tôn thiêu đốt hừng hực ngọn lửa tinh thần nguyên thần đã muốn lần thứ hai lăng không hiện ra, nhắm ngay Đông Phương Chấn Đông phát sát xuống. Ân, đây là. Nhìn thấy Tần Thiên Cơ lại có thể lần thứ hai đem tinh thần nguyên thần hiện hóa mà ra, Đông Phương Chấn Đông sắc mặt trở nên biến đổi, không thể tưởng tượng nổi hô, ngươi không phải đã đem nguyên thần tự bạo rồi sao? Tự bạo nguyên thần, chẳng sợ tinh thần tái củng cố, không có trên trăm năm cũng đừng hòng khôi phục lại, ngươi lại có thể tự bạo nguyên thần? Ngươi thích xem ta tự bạo nguyên thần sao? Ta đây liền tự bạo nguyên thần cho người xem. Ở Đông Phương Chấn Đông sửng sốt khoảnh khắc, Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần đã muốn đem Đông Phương Chấn Đông toàn bộ bao vây, rồi sau đó lần thứ hai nổ mạnh, hủy diệt tính lực lượng bùng nổ mà ra, thẳng làm cho Đông Phương Chấn Đông nháy mắt trở nên mặt không có chút máu. Lại có thể trực tiếp cùng ta liều mạng. Không tốt, linh thần chi kiếm, chuyển chiến thiên hạ tử quang thần độn. Đông Phương Chấn Đông đến bây giờ giống như vẫn chưa thể có hiểu được Tần Thiên Cơ vì sao có thể liên tiếp tự bạo nguyên thần mà bất tử. Còn tưởng rằng hắn là ngưng tụ ra còn lại lực lượng thừa, xá sinh một kích, lập tức muốn đem linh thần chi kiếm thu hồi, đổi công làm thủ. Chính là, hắn linh thần chi kiếm đã muốn bị Thanh Diễn thần giới cuốn vào, mà Thanh Diễn thần giới được đến Lý Thanh Thư kia phiến màu tím lôi vân lực lượng, trở nên càng thêm củng cố. Nếu là chuôi này thánh kiếm bị vây toàn thịnh thời kỳ, có lẽ sẽ bị hắn xuyên thủng hàng rào, vừa mới sắt ra, nhưng là hiện tại. Linh thần chi kiếm đã bị thương nặng, như thế nào còn có thể ở Thanh Diễn thần giới vây sát hạ chạy ra sinh thiên? Vang ầm ầm. Cùng với lần thứ hai kinh thiên động địa nổ mạnh, Đông Phương Chấn Đông cả thân hình bị nổ thành dập nát, hủy diệt tính lực lượng nhằm phía tứ phương, khiến cho khắp hư không lâm vào vạn mèo, phía dưới sơn xuyên con sông lại hoàn toàn phá hủy, hình thành một mảnh đường kính vượt qua trên trăm km hoang vu mảnh đất. A a, Thần Thiên Cơ, ngươi rốt cuộc luyện thành cái gì thần thông? Nguyên thần tự bạo lại có thể không có gì tổn thương. Bị nổ thành dập nát Đông Phương Chấn Đông chậm chạp một lần nữa ngưng tụ ra một tia tinh khí, tụ xuất thân hình, chính là đã không còn ý chí chiến đấu. Cho ta chấn áp. Tần Thiên Cơ trong mắt sát khí bắn ra bốn phía, thanh diễn thần giới nháy mắt bao phủ xuống. Đông Phương Chấn Đông vốn là bị vây thanh diễn thần giới nhập khẩu, giờ phút này lại nguyên khí đại thương, như thế nào ngăn cản được thanh diễn thần giới cắn nuốt. Trong khoảnh khắc, cả người đã muốn toàn bộ bị chấn áp đến thanh diễn thần giới ở chỗ sâu trong mà đi. Chương 473, tự tìm đường chết. Chương 473, tự tìm đường chết. Thần Thiên Cơ bị chấn áp đến thanh diễn thần giới giữa Đông Phương Chấn Đông phấn khởi dư dũng, chỉ lấy linh thần chi kiếm, muốn đánh vỡ thanh diễn thần giới, tự thanh diễn thần giới giữa xung phong liều chết mà ra. Tinh không thế giới hàng lâm, không có nửa phần đình trệ, màu xanh cây nhỏ phía trên kia phiến màu xanh biếc năng lượng đã sôi trào lên, một mảnh quần quận tinh không hư ảnh hiện ra ở thanh diễn thần giới trên không, đem cả thanh diễn thần giới điểm xuyết giống như một mảnh chân chính cổ xưa thế giới. Được đến tinh không thế giới nháy mắt thêm vào, Tần Thiên Cơ hiển hóa mà ra tinh thần nguyên thần, uy lực tăng vọt tới một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Ngàn trượng nguyên thần kia thật lớn đích tay trưởng đánh xuống, ẩn chứa rung động tính lực lượng, ngay cả Đông Phương Chấn Đông những năm gần đây kiến thức vô số đại trường hợp, vẫn đang cảm thấy một loại phát ra từ linh hồn dùng mình. Siêu thoát! Siêu thoát! Cho ta dập nát! Không! Đông Phương Chấn Đông trong miệng thê lương kêu thảm, cả thân hình, bị mang theo tinh không thế giới lực tinh thần nguyên thần, đánh thành dập nát, tự liên tinh thần, cũng tại đây một kích hạ, bị đánh tan hơn phân nửa. Linh thần chi kiếm, chấn áp! Đem Đông Phương Chấn Đông một trưởng đánh nát, Tần Thiên Cơ không dám có chút trì hoãn, lần thứ hai ra tay, đem bị thương linh thần chi kiếm bị hắn nắm, hung hăng chấn động, nguyên bản còn tại kịch liệt phản kháng linh thần chi kiếm mặt trên linh tính, trên phạm vi lớn đánh sơ sát, hiện hóa mà ra linh thần kiếm hà, cũng sụp đổ hơn phân nửa, uy lực xuống dốc không thanh. Đánh cho tàn phế linh thần chi kiếm, thiêu đốt tảng lớn màu xanh biếc năng lượng tinh không thế giới cũng nhanh chóng ảm đạm, muốn hoàn toàn tiêu tán. Bắt lấy cơ hội, Tần Thiên Cơ lần thứ hai ra tay, phân cách hư không, đem một tia tâm thần nhốt đánh vào linh thần chi kiếm trung. Chấn áp. Chôi này danh khí thượng không kém hơn chúng tinh chi xích nhiều ít cường đại thanh kiếm, trực tiếp bị hắn nhốt đánh vào thanh diễn thần giới ở chỗ sâu trong, chấn áp ở một chỗ không gian, rốt cuộc không thể động đậy nửa phần. Một hơi chấn áp trụ linh thần chi kiếm, Đông Phương Chấn Đông sau, tinh không thế giới rốt cục tán loạn, Tần Thiên Cơ nguyên thần cũng là theo sát phai nhạt xuống, bị hắn thu nhập rồi bổn mạng tinh thần giữa. Kia bổn mạng tinh thần đồng dạng cũng bởi vì tiêu hao quá lớn, hoa quang không hiện. Một hồi lâu sau, màu xanh cây nhỏ tự thần giới khe hở giữa hấp thu một ít thần nguyên chi khí, phun ra nuốt vào thần nguyên chi khí hóa thành màu xanh biếc năng lượng, chiếm được màu xanh biếc năng lượng làm dịu sau, bổn mạng tinh thần thượng rốt cục lần thứ hai giật tràn đốm nhỏ nhiều điểm quang huy, mà hắn tinh thần thế giới cũng là chậm rãi vận chuyển đứng lên, cái loại này tiêu hao quá lớn khiến cho suy yếu, dần dần tan đi. Đông Phương Chấn Đông. Sau khi hồi thần, Tần Thiên Cơ trực tiếp phân ra một đạo ý chí, hàng lâm tới Đông Phương Chấn Đông bị chấn áp kia một mảnh hư không giữa. Siêu thoát, siêu thoát, ngươi dĩ nhiên là một vị siêu thoát cảnh cường giả đoạt xá sống lại. Giờ phút này Đông Phương Chấn Đông vẫn đang một bộ lòng còn sợ hãi, nhìn về phía Tần Thiên Cơ ánh mắt, đã tràn ngập vẻ hoảng sợ. Thần đạo cường giả ở thiên nhân cảnh trung kỳ tiền, đều xa xa yếu hơn, kém hơn khí đạo tu luyện giả, theo lý thuyết cùng thiên không kiếm sư giống nhau cảm ứng hậu kỳ thần đạo cao thủ, thậm chí đánh không lại một vị kiếm sư cấp khí đạo cao thủ. Khả giai đoạn trước nhược, tới hậu kỳ, thần đạo cường giả liền gặp hậu tích bạc phát, thiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả nguyên thần hiển hóa, lập tức có được lực áp đế quân đỉnh phong, tới gần đại đế cấp khủng bố thực lực, cùng thần đạo cảnh giới tới thiên nhân cảnh đỉnh phong, cho dù là tầm thường đại đế, cũng không phải thần đạo cường giả đối thủ. Về phần siêu thoát, biến hóa lại khủng bố. Khí đạo đột phá chí tôn, là nắm trong tay hư không, muốn đem hư không đánh vỡ. Ở không mượn thánh khí trợ giúp tình huống hạ, nhất định phải có chí tôn hậu kỳ thực lực. Khả siêu thoát cảnh chỉ cần nhất thăng trước, lập tức liền khả nhấc lên hư không phong bạo. Nhấc lên hư không phong bạo cùng đánh vỡ hư không, hoàn toàn là hai khái niệm. Nói cách khác, thần đạo đột phá siêu thoát, sẽ tương đương với khí đạo chí tôn đỉnh phong, bực này cảnh giới, dĩ nhiên đánh đồng cho tinh hằng, thương lan hai đại thiên triều cao nhất lão tổ cấp tồn tại. Đông Phương Chấn Đông ở tự mình đã trải qua khủng bố như thế lực lượng sau, cũng không quái lạ khi bị khiếp sợ thật lâu không thể khôi phục. Đông Phương Chấn Đông, chúng ta Thần Hư Tông cùng các ngươi Vạn Kiếm Sơn mạch Đông gia không cựu không oán, ngươi lại có thể muốn đến đối phó ta, ta chấn áp Thương Bất Phụ, muốn làm cho hắn tận mắt thấy Thương Lan Thiên Triều hủy diệt, chấn áp Lý Thanh Thư, muốn làm cho hắn tận mắt thấy Tinh Hằng Thiên Triều, cùng với hắn sư Tôn Vân Hư tận hủy diệt. Trước mắt, không cần nhiều chấn áp ngươi một cái, hơn nữa, ta hiện tại diệt không dứt Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều, khả tiêu diệt các ngươi Vạn Kiếm Sơn mạch Đông gia, vẫn là dư giả. Hiện tại, ta liền đi trước Đông gia, bắt các ngươi Vạn Kiếm Sơn mạch Đông gia huyết tế, làm cho người trong thiên hạ hiểu được cùng ta Tần Thiên Cơ làm kẻ địch kết cục. Lấy chúng ta Vạn Kiếm Sơn mạch Đông gia huyết tế. Nghe được Tần Thiên Cơ lời nói, đang ở khiếp sợ giữa Đông Phương Chấn Đông trong lòng chấn động. Tần Thiên Cơ vừa rồi bày ra thực lực, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung, chẳng sợ hắn vị này xếp hạng thập phương thiên đế một trong cường giả, ở trước mặt hắn, lại có thể cũng bị nháy mắt áp chế. Vạn Kiếm Sơn mạch Đông gia cứ việc là Thương Lan bá chủ, chính là cả gia tộc, cũng bất quá 20 mấy vị đế quân cấp nguyên lão mà thôi. Nếu Tần Thiên Cơ thật sự sát nhập Vạn Kiếm Sơn mạch Đông gia, cả Đông gia tuyệt đối sẽ bị diệt. Đông gia truyền thừa đến nay, liền bởi vì hắn một sai lầm quyết định, hoàn toàn diệt sạch, đến lúc đó, hắn đem trở thành cả Đông gia tội nhân thiên cổ. Không, Tần Thiên Cơ phó tông chủ, cầu ngươi xin rộng lòng tha thứ, là Thương Lan Thiên Triều thập lục điện hạ Thương Thiên Lập, là hắn, ta là bị hắn thuê, mới có thể tiến đến đối với Tần Thiên Cơ phó tông chủ ngài bất lợi. Chúng ta Vạn Kiếm Sơn mạch Đông gia cùng các ngươi Thần Hư Tông không có gì thù hận, thậm chí năm đó còn có quá một chút hợp tác, ta cùng với Hôn Nguyên Chí Tôn đại nhân cũng có không tệ giao tình, nếu không phải bởi vì Thương Thiên Lập, ta không đạo lý tiến đến đối phó Tần Thiên Cơ phó tông chủ ngài, còn thỉnh Tần Thiên Cơ phó tông chủ xem tại đây đó ngày xưa tình cảm, vong khai một mặt. Buồn cười, tình cảm. Ngươi đã biết ngươi cùng chúng ta Thần Hư Tông có hợp tác, cùng Hôn Nguyên Chí Tôn đại nhân có giao tình, ngươi còn ám sát ta đây vị Thần Hư Tông thứ nhất phó tông chủ. Ngươi hiện tại rơi vào trên tay của ta biết này ngày xưa tình cảm. Ở ngươi không chút do dự đối với ta đau hạ sát thủ thì có từng nghĩ tới tình cảm hai chữ. Giết nhân giả nhân hàng sát chi, ngươi đối với ta bất nhân, ta liền đối với ngươi bất nghĩa, vừa lúc ta luyện chế Nguyệt Quang Hào Khuyết thiếu đại lượng tài liệu, này đó tài liệu liền theo các ngươi Đông gia lấy đi. Nghe được Tần Thiên Cơ lần này không lưu tình chút nào lời nói, Đông Phương Chấn Đông trong lòng dùng mình, hắn chút không nghi ngờ Tần Thiên Cơ có được làm cho cả Đông gia nhất mạch máu chảy thành sông năng lực, trong lúc nhất thời vội vàng hô, "Không, Tần Thiên Cơ phó tông chủ, ta Đông Phương Chấn Đông chính là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mới chịu đáp ứng Thương Thiên Lập yêu cầu này, còn thỉnh Tần Thiên Cơ phó tông chủ cho ta một cái hối lỗi sửa sai cơ hội. Ta thậm chí nguyện ý tự mình ra tay, vì Tần Thiên Cơ phó tông chủ ngài chém giết Thương Thiên Lập để chứng minh quyết tâm của ta, chỉ cầu Tần Thiên Cơ phó tông chủ buông tha chúng ta Đông gia nhất mạch, đánh chết Thương Thiên Lập." Tinh Hằng Thiên Triều Tam Đại Chí Tôn đồng loạt ra tay đều không có làm gì ta, Thương Lan Thiên Triều một cái nho nhỏ hoàng tử liền dám chi ta vào chỗ chết. Tốt lắm, đến lúc đó ta công phá Thương Lan Thiên Triều, sẽ làm hắn hiểu được làm như vậy hậu quả. Về phần ngươi, Tần Thiên Cơ nói xong, ánh mắt dừng lại ở Đông Phương Chấn Đông trên người. Này ánh mắt cứ việc không có gì đặc biệt uy áp, chính là, vẫn làm cho Đông Phương Chấn Đông trong lòng ý sợ hãi đại thịnh. Hắn hiện tại đã đem Tần Thiên Cơ trở thành một vị siêu thoát cảnh cường giả chuyển kiếp, bởi vậy, chẳng sợ Tần Thiên Cơ nói hắn có thể công phá Thương Lan Thiên Triều, hắn một chút cũng không cảm thấy hoài nghi. Một vị siêu thoát cảnh cường giả, có năng lực như thế. Ngươi chỉ có một lựa chọn, thần phục ta, để cho ta ở ngươi tinh thần giữa gieo xuống cấm chế, nếu không quy phục, lưu trữ ngươi sẽ không có ý nghĩa. Thần phục. Đông Phương Chấn Đông trong lòng chấn động. Hắn tốt xấu là thập phương thiên đế cấp cường giả, năm đó chém giết quá một đầu thất giai chí tôn cấp manh thú cường đại tồn tại, cứ việc là thừa dịp này đầu chí tôn cấp manh thú cùng mặt khác một đầu chí tôn cấp manh thú lưỡng bại câu thương thời gian đột nhiên xuống tay, có thể đủ chém giết bực này trình tự tồn tại, liền có thể đặt hắn thập phương thiên đế tên. Giống hắn bực này cường giả, Thương Lan Thiên Triều, Tinh Hằng Thiên Triều chí tôn đều được ngang hàng cùng đãi, khách khách khí khí, có thể tùy tùng một vị chí tôn, vị kia chí tôn sẽ vui sướng không thôi. Nhưng là trước mắt, Tần Thiên Cơ yêu cầu không phải đi theo, mà là thần phục, hơn nữa còn muốn ở hắn tinh thần giữa gieo xuống cấm chế. Xem ra, ngươi muốn lựa chọn mặt khác một con đường, chờ ta tiêu diệt các ngươi Đông gia về sau, ta sẽ thành toàn ngươi. Tần Thiên Cơ nói xong, đạo này ý thức, muốn tán đi. Chứng kiến Tần Thiên Cơ muốn đi, Đông Phương Chấn Đông trong lòng đại loạn, liên tưởng đến Tần Thiên Cơ lúc trước bày ra siêu thoát cảnh thần đạo tu vi, rốt cục cắn răng một cái, nhất quỷ gối, tham kiến chủ nhân. Vung ra của ngươi tinh thần phòng ngự. Thần Thiên Cơ âm thanh lạnh lùng nói. Thập phương thiên đế, mỗi một vị ít nhất đều có thiên nhân cảnh hậu kỳ thần đạo cảnh giới, giống đứng hàng thứ gần phía trước thần diễn nhất, Tô Tự Hành, thần đạo cảnh giới lại đạt tới thiên nhân cảnh đỉnh phong, ngay cả Hạo Dương kiếm tôn vô thượng kiếm ý, đều lay động không được bọn họ tinh thần, bực này thiên đế, mới xem như chân chính trí cường giả, đủ để trí tôn trung kỳ cường giả coi trọng tồn tại. Về phần Tinh Hành Vân, Đông Phương Chấn Đông, chân chính hội cùng bọn họ ngang vai ngang vế, cũng là này trí tôn sơ kỳ cường giả thôi. Bởi vì tinh thần cường đại, chẳng sợ Tần Thiên Cơ tinh thần khắc độ giỏi hơn, áp đảo thập phương thiên đế phía trên, cũng chỉ có thể đủ làm cho bọn họ tự chủ bung ra tinh thần phong ngự, hắn tài khả ở đối phương tinh thần giữa động thủ cước. Ông ngong. Rất nhanh, tinh thần mầm móng đã muốn gieo xuống, Đông Phương Chấn Đông nhất thời cảm giác được chính mình cả người nhất cử nhất động, thậm chí ý niệm trong đầu giữa có cái gì không tốt ý tưởng, sẽ bị Tần Thiên Cơ cảm ứng. Ngươi hẳn là nên cảm thấy may mắn, ít nhất ngươi còn có thần phục ta cơ hội. Tần Thiên Cơ nói xong, nhìn lướt qua bị chấn áp Thương Bất Phụ cùng Lý Thanh Thư, liền thực lực mà nói, Lý Thanh Thư còn tại ngươi phía trên, nhưng là, ta lại ngay cả tâm tư khống chế hắn đều không có, bởi vì, hắn nhất định sẽ chết. Hiện tại khống chế hắn, cũng chỉ là lãng phí tay chân. Lý Thanh Thư, nghe thế cái tên, Đông Phương Chấn Đông trong lòng chấn động, chẳng lẽ là Hàn Băng Long Thần Kiếm Lý Thanh Thư? Chủ nhân lại cũng có thể đem hắn chấn áp. Hắn chính là ở Thập Phương Thiên Đế trung vị liệt thứ 5, đệ tứ, thậm chí đệ tam cường giả, chỉ có thần diễn nhất, Tô Tự Hành mới có thể vững vàng áp hắn một bậc. Ngươi không tin? Tần Thiên Cơ vung tay lên, này phiến không gian đã cùng Lý Thanh Thư chỗ kia phiến không gian tương liên. Tần Thiên Cơ, không gian tương liên, Lý Thanh Thư nhất thời thấy được hiện ra thân hình Tần Thiên Cơ, trong lúc nhất thời hận ý tận trời, nghiến răng nghiến lợi, ta sư tôn tuyệt đối sẽ đem ngươi nghiền xương thành cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không thể. Vân Hư Tẫn, ta cũng sẽ đưa hắn nghiền xương thành cho, làm cho hắn muốn sống không được, muốn chết không thể. Về phần ngươi, xem ra trôi qua thật sự rất thống khoái. Tần Thiên Cơ ý niệm trong đầu vừa chuyển, trong phút chốc, một cỗ khủng bố ngọn lửa, hàng lâm tới Lý Thanh Thư kia phiến hư không, ngọn lửa thiêu hủy, khiến cho vị này tinh khí đại thất, lại bị tước đoạt nhiều thánh khí thiên đế cấp cường giả, phát ra thê lương kêu thảm thiết. Tần Thiên Cơ, hảo hảo hưởng thụ đi. Tần Thiên Cơ tái vung tay lên, đã muốn đem Lý Thanh Thư ngăn cách đến mặt khác không gian ở ngoài. Một màn này rơi vào Đông Phương Chấn Đông trong mắt, nhất thời đưa hắn một tia may mắn, ảo tưởng toàn bộ tiêu diệt. Ngay cả Lý Thanh Thư bực này cường giả đều bị Tần Thiên Cơ chấn áp, hắn lại có thể còn không biết tốt xấu đi trêu chọc Tần Thiên Cơ, chứng thật là tự tìm đường chết. Chương 474, thần diễn nhất. Chương 474, thần diễn nhất. Đông Phương Chấn Đông, ngươi tiến đến ám sát ta, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì thần nguyên chi thạch, muốn mượn dùng thần nguyên chi thạch đột phá đến chí tôn cảnh giới. Đem Lý Thanh Thư một lần nữa chấn áp, Tần Thiên Cơ ánh mắt lần thứ hai rơi xuống Đông Phương Chấn Đông trên người. Phải. Đông Phương Chấn Đông cười khổ lên tiếng, hiện tại xem ra, chứng thật là thuộc hạ rất không biết tự lượng sức mình, chủ nhân tu vi cao cường, kinh thiên động địa, chỉ sợ trừ bỏ Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều giữa này chí tôn trung kỳ cường giả chỉ lấy thanh khí tự mình ra tay ngoài ra, Thập Phương Thiên Đế trung bất kỳ một người, cũng không tái là đối thủ của ngài. Tốt lắm, ngươi hiện tại dùng phi kiếm truyền thư, cho các ngươi Đông gia nhân hảo hảo chuẩn bị một chút, ta sẽ đi xem đi các ngươi Đông gia, đem bọn ngươi Đông gia tinh huệ chuyển rời đến chúng ta Thần Hư Tông đến, mà chúng ta Thần Hư Tông cũng sẽ hỏa xuất một khối địa phương, cho các ngươi Đông gia cường giả sinh tồn. Thương Lan Thiên Triều đại kiếp nạn buông xuống, ngươi không nghĩ Đông gia diệt vong, cũng chỉ có đưa bọn họ buộc thượng chúng ta Thần Hư Tông chiến xa. Này, Đông Phương Chấn Đông trong thần sắc có một tia bất đắc dĩ. Vạn Kiếm Sơn mạch Đông gia cũng là một cái cường đại bá chủ cấp thế lực, có lẽ không có biện pháp cùng Thần Hư Tông so sánh với, có thể bất luận là đi nhờ và Tinh Hằng Thiên Triều vẫn là Thương Lan Thiên Triều, toàn bộ đều có thể được đến hoan nghênh cùng coi trọng. Về phần Thần Hư Tông, kiếp nạn dưới, Thần Hư Tông tự thân còn khó bảo toàn, càng khỏi nói giữ tròn bọn hắn Đông gia. Chủ nhân, lấy của ta hy vọng, có lẽ có thể ở Đông gia không ít cường giả đi nhờ và Thần Hư Tông, chính là, vẫn đang sẽ có một ít nguyên lão lựa chọn ngoan cố chống lại, đến lúc đó. Ngoan cố chống lại. Tần Thiên Cơ nhắm mắt lại, thanh âm có chút thâm trầm, nguyện ý đến thì đến, không đến mà nói ta theo bọn họ ý nguyện. Bất quá, nếu bỏ lỡ cơ hội này, đợi cho thổi quét cả Thương Lan thế giới đại chiến bùng nổ, lần thứ hai gặp mặt thì lẫn nhau gian chính là địch nhân, ta hy vọng ngươi sẽ không nhân từ nương tay. Chứng kiến Tần Thiên Cơ tốt như vậy nói chuyện, Đông Phương Chấn Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng nói, vâng, ta đây liền phi kiếm truyền thư, làm cho tộc trưởng đi chuẩn bị. Tận lực thuyết phục bọn hắn gia nhập Thần Hư Tông, cùng Thần Hư Tông đứng ở cùng trận tuyến. Làm tốt chuyện này, ta sẽ cho ngươi ưu đãi, ngươi cần đủ thần nguyên chi thạch đột phá chí tôn cảnh giới. Ta có thể thỏa mãn ngươi, thậm chí ngày sau vun trồng một phen các ngươi Đông gia đích tuổi còn trẻ tuấn kiệt, cũng không phải là không có khả năng. Thỏa mãn ta. Đông Phương Chấn Đông nào nào. Tần Thiên Cơ không để ý đến hắn, mà hư thủ vung lên, trực tiếp làm cho Đông Phương Chấn Đông bị chấn áp này phiến không gian cùng ngoại giới sinh ra liên hệ. Trong lúc nhất thời, màu xanh cây nhỏ trên không hấp thu mà đến đại lượng màu tím nguyên khí, hoàn toàn bại lộ ở Đông Phương Chấn Đông trước mắt. Chứng kiến màu xanh cây nhỏ phía trên kia phiến nồng đậm màu tím nguyên khí, nguyên bản còn có chút kinh ngạc Đông Phương Chấn Đông không thể tin mở to hai mắt nhìn, nhịn không được hô to lên, của ta trời ạ, thần nguyên chi khí. Thần nguyên chi khí, nhiều như vậy thần nguyên chi khí. Trời ạ, nơi này thần nguyên chi khí, cơ hồ sắp đạt tới ngưng tụ thần nguyên chi thạch trình độ. Hưu. Tần Thiên Cơ lần thứ hai phất tay, đang ở tu luyện giữa Nam Phong Đế Quân đã muốn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chủ thượng. Ân. Ngươi là Nam Phong Đế Quân. Từ từ, tu vi của ngươi Đế Quân đỉnh phong. Tu vi của ngươi lại có thể đã muốn đến Đế Quân đỉnh phong, này. Mười mấy năm trước đi tới chúng ta Vạn Kiếm Sơn mạch tìm kiếm nguyên rủa giải trừ phương pháp thời gian mới Đế Quân sơ kỳ. Chứng kiến đột nhiên xuất hiện Nam Phong Đế Quân, Đông Phương Chấn Đông lần thứ hai biến sắc. Đế Quân, tương đương với Thương Lan thế giới tầng cao nhất cường giả, ở bá chủ cấp tông môn trùng, chẳng khác nào cao nhất tồn tại. Nam Phong Đế Quân làm thành danh nhiều năm tán tu, Tinh Hằng Thiên Triều Chí Tôn có lẽ không biết, khả Đông Phương Chấn Đông bực này còn dừng lại ở Đế Quân trình tự cường giả, tự nhiên nhận biết. Đông Phương Chấn Đông đại nhân. Đông Phương Chấn Đông xuất hiện ở Thanh Diễn Thần Giới, Nam Phong Đế Quân cũng là giật mình không nhỏ, chủ thượng, Đông Phương Chấn Đông đại nhân. Hắn hiện tại là của ta tôi tớ. Tôi tớ. Hai chữ này, làm cho Nam Phong Đế Quân trong lòng hung hăng chấn động. Vị chủ thượng này đã lớn dần tới bực này trình độ. Ngay cả Đông Phương Chấn Đông này tôn xếp hạng thập phương thiên đế một trong khủng bố tồn tại cũng bị hắn đầu hàng khuất phục. Đúng rồi, thần nguyên chi khí, hữu thần nguyên khi ở, đế quân cảnh giới. Căn bản chính là vùng đất bằng phẳng. Nếu làm cho thế lực khác biết này, động thiên thánh khí giữa lại có thể giống như này nhiều thần nguyên chi khí. Nổi điên, bọn hắn tuyệt đối sẽ nổi điên. Sau đó, Đông Phương Chấn Đông rốt cục hơi chút hoàn hồn, nhìn về phía Tần Thiên Cơ ánh mắt, đã muốn lần thứ hai đã xảy ra biến hóa. Tin tức này, ở ta không hy vọng người khác biết được trước, ta không hy vọng những người khác biết, tin tưởng ngươi có thể làm được. Tần Thiên Cơ quét Đông Phương Chấn Đông liếc mắt một cái. Vâng. Liên tưởng đến trong óc giữa kia khỏa tinh thần mầm móng, Đông Phương Chấn Đông vội vàng vâng vâng dạ dạ lên tiếng trả lời. Tốt lắm, thập phương thiên đế, mỗi một vị, ở đế quân cảnh giới đều đã muốn mài đến mức tận cùng, chẳng qua các ngươi căn cơ quá mức thâm hậu, muốn đột phá đối với năng lượng yêu cầu thật sự rất cao, hoặc là dựa vào chính mình một khi ngộ đạo, hoặc là, chính là có nồng đậm đến cực điểm tinh thuần năng lượng. Ngộ đạo, dựa vào các ngươi chính mình, mà năng lượng, ta có kế tiếp nhìn ngươi biểu hiện như thế nào. Nếu các ngươi đông gia có thể thể hiện ra đủ giá trị, vâng chịu đồng giá giao dịch nguyên tắc, ta trợ giúp ngươi đột phá đến chí tôn cảnh giới, cũng không phải là không có khả năng. Thần Thiên Cơ lạnh lùng nói, hôn nguyên chí tôn đột phá đến chí tôn thì thân mình ở sinh tử hết sức có điều lĩnh ngộ, hơn nữa đột nhiên được đến đại lượng thần nguyên chi khí, tự nhiên nước chảy thành sông thăng trước, mà Đông Phương Chấn Đông, hắn lĩnh ngộ không đủ, cường hành lấy thần nguyên chi khí thăng đến chí tôn cảnh giới mà nói, không chỉ tiêu hao thần nguyên chi khí chính là hôn nguyên chí tôn gấp 10. Gấp trăm lần, cho dù đột phá, sức bật cũng không đạt được hôn nguyên chí tôn trình độ. Bất quá, chẳng sợ có chỗ thiếu hụt, đối với Đông Phương Chấn Đông mà nói, vẫn đang là một phần cầu còn không được cơ duyên. Vâng, chủ nhân, thuộc hạ nhất định nghĩ tất cả biện pháp, thuyết phục Đông gia mọi người, gia nhập thần hư tông, chúng ta Vạn Kiếm Sơn mạch Đông gia những năm gần đây kinh doanh, cũng có không ít tích tụ, tuyệt đối sẽ không làm cho chủ nhân thất vọng. Tốt lắm, đi làm đi. Tần Thiên Cơ nói xong. Đạo này ném ở Thanh Diễn Thần Giới giữa đắc ý thức dần dần tán đi. Hưu. Một lát sau, tay hắn thượng đã muốn lần thứ hai xuất hiện một cái phá không toa. Này phá không toa chính là phòng chế thánh khí cấp bậc, không có biện pháp cùng lúc trước kia một cái đánh đồng. Bất quá cũng may hắn khoảng cách Thần Hư Tông đã muốn không xa, một cái phòng chế thánh khí cấp phá không toa cũng có thể tạm dùng đến Thần Hư Tông đi. Cùng số 2 đem kia chiến thuyền cường hóa tinh thần thần hạm thiết kế đồ ưu hóa đi ra sau, có thể biết được trọng luyện nguyệt quang hảo cần cái gì tài liệu. Nếu Đông Phương Chấn Đông thật sự có thể đem này đó tài liệu thu thập đi ra, cho hắn một cái đột phá chí tôn cơ hội. Thần Thiên Cơ nói xong, đã bước chân vào phá không toa chung. Thiên Cơ. Hư không chấn động. Bước vào phá không toa không đến một lát, một trận không gian liên y đã muốn khuyết tán tứ phương. Ngay sau đó, giống như thân hợp hư không hỗn nguyên chí tôn, đã muốn lấy hoàn toàn không kém cỏi cho tuyệt phẩm phá không toa nhiều ít tốc độ, nháy mắt vượt qua tới. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Thương Lan Thiên Triều hoặc là Tinh Hằng Thiên Triều nhân muốn đánh giết ngươi? Vừa mới đến này phiến hư không, Hôn Nguyên Chí Tôn đã muốn vội vàng mở miệng hỏi. Không ngại, sự tình đã muốn giải quyết. Hơn nữa, nói không chừng không dùng được bao lâu, chúng ta Thần Hư Tông lại hội nhiều ra một tôn trợ lực. Lại hội nhiều ra một tôn trợ lực. Hôn Nguyên Chí Tôn ngữ khí có chút nghi hoặc. Vạn Kiếm Sơn mạch Đông gia. Đông Phương Chấn Đông. Tần Thiên Cơ gật gật đầu, vung tay lên. Đông Phương Chấn Đông đã xuất hiện ở Hôn Nguyên Chí Tôn trước mặt. Là ngươi. Hôn Nguyên Chí Tôn nao nao, ngay sau đó đã nhận ra Đông Phương Chấn Đông cả người hơi thở biến hóa, ánh mắt lập tức sắc bén lên. Đông Phương Chấn Đông, vừa rồi là ngươi đối với chúng ta Thần Hư Tông thứ nhất phó tông chủ ra tay. các ngươi Vạn Kiếm Sơn mạch muốn tìm cái chết. Muốn chết? Nghe thế hai chữ, Đông Phương Chấn Đông cười khổ một tiếng, giống như hắn việc này, quả thật chính là đến tìm chết, nếu không cũng sẽ không đem chủ ý đánh vào một vị có thể trấn áp Lý Thanh Thư cường giả trên người. Hôn Nguyên Chí Tôn đại nhân, hiện tại, Đông Phương Chấn Đông đã muốn hướng ta thần phục. Thần phục? Hai chữ này, làm cho Hôn Nguyên Chí Tôn trong lúc nhất thời đều có đó hồi bất quá thần đến đây. Đông Phương Chấn Đông, đó là nhân vật bậc nào? Năm đó chính là cùng hắn đồng dạng xếp hạng thập phương thiên đế một trong tồn tại, hơn nữa, bởi vì linh thần chi kiếm đặc thu tính, bài danh mơ hồ ở hắn phía trên, như vậy một tôn cường giả, lại có thể thần phục cho Tần Thiên Cơ. Đúng vậy, Hôn Nguyên Chí Tôn đại nhân, ta đã muốn thần phục cho Tần Thiên Cơ đại nhân. Tận mắt thấy thanh diễn thần giới giữa quần quận thần nguyên chi khí sau, Đông Phương Chấn Đông đã muốn hiểu được, Tần Thiên Cơ quật khởi thế không thể lỡ. Nếu cho hắn thời gian, hắn thậm chí có thể bằng vào này thần nguyên chi khí mở ra một cái không kém cỏi cho Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều cảnh cảng, Đông gia cử ra đi nhờ vả Tần Thiên Cơ, chuyện này xử lý thật tốt, nói không chừng còn có thể trở thành bọn hắn Đông gia quật khởi cơ hội. Thiên Cơ, rốt cuộc sao lại thế này? Đông Phương Chấn Đông hắn, ta đánh bại Đông Phương Chấn Đông, thần phục cùng tử vong trong lúc đó, cũng không tính một cái quá khó khăn lựa chọn, không phải sao? Ngươi đánh bại Đông Phương Chấn Đông. Hôn Nguyên Chí Tôn này cả kinh không phải là nhỏ. Cứ việc hắn chiếm được tin tức Tần Thiên Cơ ở Tinh Hằng Thiên Triều Tam Đại Chí Tôn vây sát hạ chạy ra sinh thiên. Chính là, ở Chí Tôn dưới tay chạy trối chết, cùng với đem một vị thiên đế cấp cường giả thần phục, là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm, trong lúc khó khăn, quả thực không thể đánh đồng. Thiên Cơ, ngươi có thập phương thiên đế cấp chiến lực. Nếu như không có, ta chỉ sợ cũng trốn không thoát Tinh Hằng Thiên Triều. Hảo, hảo, hảo. Chứng kiến Tần Thiên Cơ khẳng định xuống, Hôn Nguyên Chí Tôn trong lòng đại duyệt, ngay cả nói ba chữ tốt phá lên cười, ha ha ha ha, ngươi có thập phương thiên đế cấp chiến lực, hơn nữa Đông Phương Chấn Đông, chúng ta Thần Hư Tông, chẳng khác nào có tứ đại chí tôn cấp chiến lực chấn thủ. Lần này, cho dù Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều thật sự muốn đối phó chúng ta, cũng phải hảo hảo lo lắng cần đến trả giá đại giới. Hơn nữa, Đông Phương Chấn Đông cũng là thiên nhân cảnh hậu kỳ thần đạo tu vi, chúng ta nhất phương tương đương cũng có bốn vị thần đạo cao thủ, nếu là lại có thể tập hợp một vị. Hợp lục đại thiên nhân cảnh hậu kỳ thần đạo cường giả lực kích thích kia kiện trí bảo, chúng ta đem chân chính có được cùng Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều, Ám Tinh Linh có kẻ mặc cả tư cách. Hợp lục đại thần đạo hậu kỳ thần đạo cường giả lực kích thích kia kiện trí bảo. Cái gì trí bảo? Hơn nữa, tính thượng chúng ta mấy người, cũng mới bốn vị thiên nhân cảnh hậu kỳ thần đạo người tu hành đi. Không phải năm người. Nói đến này, Tần Thiên Cơ nao nao, tựa như nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, chẳng lẽ chúng ta Thần Hư Tông có người đột phá? Là Nguyên Hư Tông chủ, Hoàng Chân Nhất trưởng lão, vẫn là Bạch Tận trưởng lão? Không phải. Hôn Nguyên Chí Tôn lắc lắc đầu, là ta một cái hảo hữu Chí Giao. Hảo hữu Chí Giao. Thần Nguyệt Đế Triều, Thần Diện Nhất. Chương 475, Liên Hợp. Chương 475, Liên Hợp. Thần Hư Tông. Hôn Nguyên Thiên Cung. Giờ phút này, tại Huy Hoàng Cung Điện giữa, một cái thân áo trắng, vẻ mặt hờ hững nam tử trẻ tuổi chính hơi hơi đứng dậy. Đối với vừa mới theo đại điện bên ngoài vào Tần Thiên Cơ, Hôn Nguyên Chí Tôn, thiện ý gật đầu một cái. Ở bên cạnh hắn, Thần Hư Tông Tông chủ Nguyên Hư, đệ nhị trưởng lão Bách Long, chính tiếp khách một bên. Thiên Cơ. Nhìn thấy đi tới Tần Thiên Cơ, Hôn Nguyên Chí Tôn hai người, Nguyên Hư Tông chủ hỏi một tiếng, vừa rồi ở chúng ta Thần Hư Tông bên ngoài bùng nổ chiến đấu dao động, chính là ngươi gặp nguy hiểm. Làm cho Tông chủ lo lắng, nguy hiểm là có một ít, chỉ là đã muốn giải quyết. Tần Thiên Cơ đối với Nguyên Hư Tông chủ hơi gật đầu một cái. Ha ha, Tần Thiên Cơ chính là có thể tự Tinh Hằng Thiên Triều Tam Đại Chí Tôn vây sát hạ chạy ra sinh thiên nhân vật, cả Thương Lan mặt đất, trừ bỏ hai đại thiên triều thủ đô, còn có cái gì địa phương đi không được. Bách Long trưởng lão cười nói, trong thần sắc có phát ra từ nội tâm vui sướng, vì Thần Hư Tông lại thêm nhất viên mãnh tướng mà cao hứng. Bách Long trưởng lão quá khen, nếu ta thật sự có thực lực này, tiểu cũng không bị Tinh Hằng Thiên Triều nhân truy chật vật bỏ chạy về bốn. Tinh Hằng Thiên Triều chuyện tạm thời không đề cập tới, chúng ta Thần Hư Tông hảo tâm muốn cùng bọn họ kết minh, bọn hắn lại có thể như vậy đối đãi ngươi, này mối thủ, chúng ta kết hạ. Hôn Nguyên Chí Tôn từ giữa nói chen vào, rồi sau đó, ánh mắt của hắn lại chuyển hướng về phía một bên cái kia áo trắng nam tử nói, Thiên Cơ, này một vị, tin tưởng không cần ta nhiều giới thiệu. Tần Thiên Cơ đối với cái kia áo trắng nam tử hơi hơi gật đầu một cái, truyền kỳ nhân vật, thần diễn nhất, kính đã lâu. Nên kính đã lâu, là ta mới đúng. Thần Thiên Cơ phó tông chủ. Thần Diễn Nhất vuốt cằm đáp lại. Thần Diễn Nhất, một tay chống đỡ cả Thần Nguyệt Đế Triều tuyệt thế cường giả. Thần Nguyệt Đế Triều có thể ở 13 đại bá chủ cấp tông môn giữa hưởng dự các nơi, hắn cơ hồ chiếm cứ tuyệt đại bộ phân công lao, cứ việc ngoại giới đem thần diễn nhất đứng hàng thứ ở vào Tô Tự Hành, Thương Vạn Lôi dưới, khả đó là bởi vì hai người kia chiếm cứ thanh khí ưu thế duyên cớ, vượt sang một bên thanh khí ưu thế không nói, chỉ bằng thủ đoạn trong lời nói, thần diễn nhất, thậm chí có thể giỏi hơn, áp đảo hai người kia phía trên. Đúng rồi, thần diễn nhất, lúc trước ngươi nói có chuyện quan trọng cùng ta thương nghị, bất quá bởi vì kia một cỗ chiến đấu dao động trì hoãn, trước mắt chúng ta đã muốn đầy đủ, ngay cả Tần Thiên Cơ cũng tới, không ngại hiện tại nói rõ. Thần diễn nhất gật gật đầu, Hỗn Nguyên, tin tưởng ngươi có biết, ta cùng với Thái Nguyên Điện, Cổ Kiếm Hoàng, Tuyết Sơn Mộ Dung Phi Tuyết, Thiên Lang Trang chủ Lãng Thiên Trọng, Bắc Phương Đế Triều Hoa Vô Tâm, Huyền Trọng Đế Triều Mạnh Hạo Nhiên mấy người quan hệ giao hảo, mà trước mắt Thương Lan thế giới cục diện bất luận kẻ nào đều nhìn ra được, nếu không phải Ám Tinh Linh ngang trời xuất thế, Thương Lan, Tinh Hằng hai đại thiên triều đã sớm hoàn toàn bùng nổ, chẳng sợ hiện tại Tam Phương giang co, hô co kiên kỵ, chính là chiến đấu bùng nổ cũng là chuyện sớm hay muộn. Này Tam Phương mỗi một phương đều có được cường đại đến làm cho người ta ngạt thở thế lực, cũng không phải chúng ta 13 đại bá chủ cấp tông môn bất kỳ một nhà có khả năng so sánh, một khi bê. Bọn hắn nghiền áp tới, chúng ta chỉ có thần phục hoặc diệt vong hai sự lựa chọn. Tại đây loại điều kiện tiên quyết hạ, chúng ta không thể không nghĩ biện pháp, nhu cầu con đường sống. Nhu cầu con đường sống. Hôn Nguyên Chí Tôn trong lòng hơi động, người là nói. Liên hợp. Thần diễn nhất trùng điệp gật đầu, Thương Lan Thiên Triều cũng tốt, Tinh Hằng Thiên Triều cũng thế, cũng không đáng giá tín nhiệm, bởi vì, bọn hắn quá cường thế đến chỉ cần chúng ta mất đi giá trị lợi dụng, lập tức là có thể đem chúng ta bỏ qua. Bởi vậy, lúc này đây liên hợp mục tiêu, là chúng ta Thần Nguyệt Đế Triều cùng mấy nhà, bất quá, đó là tính thượng chúng ta mấy nhà, ở Thương Lan Thiên Triều, Tinh Hằng Thiên Triều, Ám Tinh Linh Tam Đại đầu sỏ trước mặt, vẫn đang giống như thổ gà ngoa cẩu. Bởi vậy, chúng ta cần một cái càng mạnh thế lực đến, dẫn đường chúng ta, đồng thời, đối với Tam Đại đầu sỏ hình thành uy hiếp. Nói xong, hắn nhìn Hỗn Nguyên Chí Tôn liếc mắt một cái, Thần Hư Tông, là lựa chọn tốt nhất, đồng thời, ta tin tưởng, này đối với Thần Hư Tông mà nói, cũng là một cái song thắng cục diện. Liên hợp. Hỗn Nguyên Chí Tôn đối với kết quả này nhưng thật ra có một chút chuẩn bị tâm lý, lập tức nở nụ cười, kỳ thật, cho dù chư vị không nói, ta cũng có ý nghĩ này. Thần diễn nhất, Cổ Kiếm Hoàng, hai người các ngươi vị, đều là xếp hạng thập phương thiên đế trung cường giả. Hai người các ngươi, hơn nữa chúng ta Thần Hư Tông nguyên bản có được chiến lực, đánh đồng cho có 6 vị có thể so với Chí Tôn cấp tồn tại, cứ như vậy, cứ việc vẫn đang yếu hơn, kém hơn Thương Lan, Tinh Hằng, Ám Tinh Lĩnh, nhưng cũng không phải là bọn hắn có thể dễ dàng đánh tan đại vận. 6 vị Chí Tôn cấp chiến lực. Thần diễn nhất nao nao, các ngươi mượn sức đến Đông Phương Chấn Đông. Theo ta được biết, Đông Phương Chấn Đông cùng Thương Lan Thiên Triều đi vô cùng gần, trận này kiếp nạn, bọn hắn hẳn là hội lựa chọn tìm kiếm Thương Lan Thiên Triều bao che mới phải. Thật giống như Vĩnh Xương Đế Triều, Trung Nguyên Diệp gia tính toán hoàn toàn đi nhờ và đến Tinh Hằng Thiên Triều bình thường. Không sai, đó là Đông Phương Chấn Đông, về phần rốt cuộc là như thế nào làm cho Đông Phương Chấn Đông đi nhờ và lại đây, điểm này, chúng ta tạm thời giữ bí mật. Hảo, chúng ta thế lực càng mạnh, Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều, Ám Tinh Linh Tam gia lại càng không dám đối với chúng ta hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta tại đây trường kiếp nạn giữa tồn tại xuống dưới xác suất lại càng cao. Hỗn Nguyên Chí Tôn đại nhân nếu đáp ứng rồi, ta đây liền tiến đến thông chi này mấy nhà, đến lúc đó, ta sẽ làm cho bọn họ đem tông môn trung tinh huệ, toàn bộ di chuyển đến Thần Hư Tông đến, mọi người đoàn kết, nhất trí đối ngoại. Đang lúc như thế, Hôn Nguyên Chí Tôn gật gật đầu. Giống hắn lúc trước cấp Tần Thiên Cơ cái loại này trận bàn thức truyền tông trận, giá trị không dưới một món đồ trung phẩm thánh khí dưới, thập phần hiếm thấy, nội tình thâm hậu Thần Hư Tông, Thái Nguyên Điện có lẽ có, chỉ mặt khác mấy thế lực lớn lại vị tất có thể lấy ra bực này trí bảo. Bởi vậy, mắc chuyện tống trận phương tiện trợ giúp thủ tục cũng không hiện thực, chỉ có thể đem các thế lực lớn tinh nhuệ tập trung cùng nhau, ở đại chiến bùng nổ thì mới có thể có được ngăn cản Tam Đại đầu sỏ năng lực. Thần diễn nhất đại biểu Thái Nguyên Điện cùng các thế lực cùng Hỗn Nguyên Chí Tôn thương nghị tốt lắm tương quan thủ tục sau, rất nhanh ly khai. Thời gian khẩn cấp, hắn muốn một đám liên lạc Thái Nguyên Điện, Mộ Dung Thị, Thiên Lang Sơn Trang, hai đại đế triều, cần tiêu phí không ít thời gian, mà nếu là không đem thời gian nắm chắc mà nói, có trời mới biết trong đoạn thời gian này chiến tranh có thể hay không trước tiên hàng lâm. Thần diễn nhất, hơn nữa Cổ Kiếm Hoàng trong lời nói, chẳng khác nào có 6 vị thiên nhân cảnh hậu kỳ thần đạo cường giả, tông chủ, Hỗn Nguyên Chí Tôn đại nhân, ngươi xem có phải hay không có thể. Thần diễn nhất sau khi rời đi, Bách Long trưởng lão vội vàng thử tính hỏi lên. Quả thật tương đương lục đại thần đạo cường giả, bất quá, thần diễn nhất hoàn hảo một ít, nhưng là Cổ Kiếm Hoàng. Chúng ta Thần Hư Tông cùng Thái Nguyên Điện cũng không có quá nhiều giao tế, không thể khẳng định Thái Nguyên Điện Cổ Kiếm Hoàng có đáng giá hay không tín nhiệm, bởi vậy, vẫn là đợi tới thời điểm rồi nói sau. Hôn Nguyên Chí Tôn đáp lại một tiếng, rồi sau đó, ánh mắt của hắn chuyển hướng về phía Tần Thiên Cơ. Thiên Cơ, trên người ngươi bí mật đã muốn bại lộ, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận Thương Lan Thiên Triều, Tinh Hằng Thiên Triều đối với ngươi chặn giết, Thần Quốc, quan hệ trọng đại, vì đem của ngươi Thần Quốc chiếm vì mình có, Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều hai đại lao tổ liên thủ, đều không phải là không có khả năng. Bởi vậy, kế tiếp ngươi cần thời thời khắc khắc duy trì hoàn toàn cảnh giác, tốt nhất không cần dễ dàng rời đi chúng ta Thần Hư Tông trong phạm vi. Ta sẽ tận lực giảm bớt ra ngoài số lần, nhưng là, có một số việc ta nhất định phải xử lý, có Đông Phương Chấn Đông cùng ta đồng hành, Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều cường giả muốn đối phó ta, cũng không phải việc. Đông Phương Chấn Đông, Hỗn Nguyên Chí Tôn còn muốn nói nữa cái gì, bất quá liên tưởng đến Tần Thiên Cơ chiến tích, cuối cùng là đem trong lòng lời nói đè ép đi xuống. Không thể phủ nhận, hiện tại Tần Thiên Cơ đã hoàn toàn có cáng đáng một phương năng lực, ở Tinh Hằng Thiên Triều thủ đô kia trong hoàn cảnh, hắn đều có thể chạy ra sinh thiên, liền bảo mệnh thủ đoạn mà nói, hắn thậm chí càng ở đã biết vị trí tôn cường giả phía trên. Nghĩ vậy, hắn chỉ phải đem ngữ khí dịu đi xuống, vậy ngươi chính mình cẩn thận, một khi cảm giác được nguy hiểm, lập tức hướng tông môn cầu viện. Chúng ta Thần Hư Tông cho dù cùng Thần Diễn Nhất, Cổ Kiếm Hoàng đám người liên minh sau, vẫn bị vây như thế, nhưng đã có cùng Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều liều mạng năng lực. Ta sẽ. Thần Thiên Cơ gật gật đầu, rất nhanh cáo từ rời đi. Một cái thần quốc ca, không thể tưởng được, Thiên Cơ cơ duyên cư nhiên như vậy kinh thiên. Chứng kiến Tần Thiên Cơ rời đi, Nguyên Hư Tông chủ cũng là nhịn không được một tiếng cảm thán. May mắn không phải ở thiên ngoại cuộc chiến tiền thời đại, thần quốc giá trị, cho dù là này châm thần hỏa thần đề, cũng sẽ lâm vào điên cuồng. Nếu là tại lúc đó thời điểm Thiên Cơ trên người thần quốc bại lộ đi ra, chẳng sợ hắn có tự tam đại chí tôn vây sát hạ thoát được tánh mạng năng lực, đều khó giữ được này thần quốc. Hỗn Nguyên Chí Tôn ngữ khí cũng là mang theo một tia may mắn. Một bên Bách Long trưởng lão nhìn Nguyên Hư, Hỗn Nguyên Chí Tôn liếc mắt một cái, chần chờ một lát, nhỏ giọng nói, "Tông chủ, Hỗn Nguyên Chí Tôn đại nhân, nghe đồn, Tần Thiên Cơ phó tông chủ trên tay nắm giữ một môn có thể đem thanh khí trong thời gian ngắn 10 thành thông linh bí thuật, chúng ta Thần Hư Tông hiện tại đang đứng ở bấp bênh thời khắc mấu chốt, nếu là Tần Thiên Cơ phó tông chủ nguyện ý đem môn này bí thuật." "Ân." Bách Long trưởng lão lời vẫn chưa nói xong, Hỗn Nguyên Chí Tôn ánh mắt đã muốn nháy mắt rơi xuống trên người hắn, mơ hồ gian, mang theo một tia sắc bén, việc này không cần nhiều lời, ta tin tưởng, Tần Thiên Cơ không đem môn này bí thuật giao cho chúng ta Thần Hư Tông, tự nhiên có lý do của hắn. Hắn cho chúng ta Thần Hư Tông làm ra cống hiến đã đủ nhiều, trái lại chúng ta Thần Hư Tông, cho hắn cái gì? Chúng ta còn có cái gì tư cách, hướng hắn yêu cầu cái gì? Nhận thấy được Hỗn Nguyên Chí Tôn thái độ kiên quyết, Bách Long trưởng lão vội vàng lên tiếng, vâng, ta hiểu được. Ân, tông môn trung trưởng lão nói không chừng đa đa thiểu thiểu cũng sẽ có điểm câu oán hận, Nguyên Hư, chuyện này ngươi đi xử lý. Hỗn Nguyên Chí Tôn đại nhân yên tâm, ta sẽ làm cho bọn họ hiểu được. Nguyên Hư gật gật đầu. Thần Thiên Cơ, một cái thần quốc. Hỗn Nguyên Chí Tôn trong đầu liên tưởng đến Tần Thiên Cơ thần quốc giữa kia cổ nồng đậm đến mức tận cùng thần nguyên chi khí, trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Trên thực tế, hắn cũng muốn có cái kia thần quốc, trừ bỏ chân chính thần đệ. Ai có thể đủ cam đoan chính mình không đối với một mảnh thần quốc động tâm? Chính là Tần Thiên Cơ đối với hắn có ân cứu mạng, hắn không thể đi làm cái loại này vong ân bội nghĩa việc. Hơn nữa, hắn trong lòng thập phần hiểu được, hiện tại Tần Thiên Cơ đã muốn chân chính thành khí hậu, nếu là mạnh mẽ cướp lấy, Tần Thiên Cơ hoàn toàn có thể dứt bỏ bọn hắn Thần Hư Tông, một mình tìm cái bí ẩn địa phương tu hành, đợi cho tu vi đại thừa sau tái ngang trời xuất thế, cho đến lúc này, tổn thất đúng là bọn hắn Thần Hư Tông chính mình. Chương 476 trở lại. Chương 476, trở lại. Tần Thiên Cơ tinh thần khắc độ đột phá đến thiên nhân cảnh hậu kỳ sau, số 2 giải toán tốc độ đồng dạng trên phạm vi lớn tăng cường. Ở hắn trở lại Thần Hư Tông ngày thứ 3, tiểu mới Nguyệt Quang Hào thiết kế đồ đã muốn quy hoạch hoàn thành, cần có nhiều tài liệu bị nhất nhất bày ra. Có Đông Phương Chấn Đông ở, hơn nữa lấy buôn bán lập quốc Thần Nguyệt Đế triều lại vừa lúc cùng Thần Hư Tông đạt tới đồng minh, lẫn nhau liên hợp, cứ việc cải tạo Nguyệt Quang Hào cần tài liệu số lượng thập phần thật lớn. Chính là Tần Thiên Cơ đem Lý Thanh Thư mấy chục trôi thánh kiếm cầm đi ra ngoài đổi, vẫn đang dư giả. Chính là, bởi vì tài liệu số lượng đông đảo, muốn toàn bộ hồi môn sợ là cần 10 ngày nửa tháng, Tần Thiên Cơ tự nhiên không đợi được. Đem mua tài liệu chuyện tình giao cho Đông Phương Chấn Đông tự mình công việc sau, hắn đã chiếm được sư đệ cô thành xuất quan tin tức, vội vàng mang theo Hằng Hà Chi Thủy, đi tới cô thành sân giữa. Có Hằng Hà Chi Thủy, cô thành thọ mệnh nguy cơ, rốt cục chiếm được tạm thời hòa hoãn. Kế tiếp đi gặp một lần Hôn Nguyên Chí Tôn. Chưa từng có nhiều lơi lỏng, mấy thở gian, hắn thân hình đã hướng Hôn Nguyên Thiên Cung mà đi. Hiện tại Hôn Nguyên Thiên Cung đã muốn ở Tần Thiên Cơ báo cho hạ, đặt tới Cửu Thiên Cương Phong tầng trung, chẳng sợ hoàng giả cấp đại trưởng lão, thánh tử, thánh nữ, nếu là không được tiếp dẫn, đều khó có thể đi trước, chỉ là đối với Tần Thiên Cơ mà nói, này cường phong uy lực, lại căn bản không đáng nhắc tới. Hơn nữa, hắn hiện tại đã là Thần Hư Tông thứ nhất phó tông chủ, ở Thần Hư Tông thân phận địa vị, sau tông chủ Nguyên Hư, Hỗn Nguyên Chí Tôn, cùng thứ nhất thái thượng trưởng lão Hoàng Chân Nhất ngang vai ngang vế, Hỗn Nguyên Thiên Cung tất nhiên là ra vào tự nhiên. Thiên Cơ, ngươi có chuyện tìm ta? Hỗn Nguyên Chí Tôn đại nhân. Thư phòng giữa, Tần Thiên Cơ dễ dàng gặp được Hỗn Nguyên Chí Tôn bản tôn. Có một việc muốn hỏi thăm ngươi một chút, về Triều Trạch Tùng Lâm đầu kia huyền quy. Triều Trạch Tùng Lâm đầu kia huyền quy. Nghe được Tần Thiên Cơ lời nói, Hỗn Nguyên Chí Tôn nào nào, rất nhanh nghĩ tới, là đầu kia tên là Lộc Cửu Đế Quân Trung Kỳ huyền quy sao? Không sai, ta từng lập lời thề, muốn trợ hắn thoát vây, bất quá nghe nói năm đó Hỗn Nguyên Chí Tôn ngài tự mình ra tay, cũng không có thể đem làm gì, này đầu huyền quy chính là có cái gì kỳ lạ chỗ. Hắn nếu là thoát vây, hay không hội đối với chúng ta Thần Hư Tông tạo thành bất lợi ảnh hưởng. Cũng không phải là như thế, này đầu huyền quy cứ việc mới đế quân trung kỳ, chính là tu luyện có một môn cường đại thần thông, trong cơ thể khí huyết cực kỳ hùng hậu, quần quận không dứt, hơn nữa ẩn chứa xa xa vượt qua bình thường linh thú máu huyết lực. Ta năm đó nhận thấy được nó dị thường, cho nên đem một món thánh khí hỗn động luyện huyết lô nhốt đánh vào trong cơ thể hắn, bố trí trận pháp, muốn đưa hắn trong cơ thể máu huyết tinh luyện đi ra, mỗi trăm năm khứ thủ một lần đoạt được máu huyết, liền tương đương với một đầu đế quân trung kỳ huyền quy toàn bộ. Này một phần máu huyết, liền giá trị mà nói, không thua một món đồ á thánh khí, hơn nữa thắng ở kéo dài, quần quận không dứt, nếu là thật sự phải hắn đánh chết, cũng là có thể làm đư. C. Thì ra là thế. Ngươi bởi vì thề ước hạn chế, trợ hắn thoát vây, vậy đi thôi. Huyền quy vốn là không am hiểu phá hư, một đầu đế quân trung kỳ huyền quy, phiên không dứt thiên. Ta truyền thụ ngươi hỗn động luyện huyết lô khống chế pháp môn, bất quá cái này thánh khí có chút kỳ lạ, không thể luyện hóa. Ta cũng chỉ có thể khống chế nó thi triển luyện huyết này một cái công năng, động thiên luyện huyết lô ta cũng vậy căn cứ này công năng mà đặt tên, ngươi muốn đem cái này thánh khí thu luyện hóa, phải nhìn ngươi chính mình. Thánh khí, không có biện pháp thông linh. Tần Thiên Cơ hơi hơi trầm ngâm, bất quá Hỗn Nguyên Chí Tôn nói nhẹ, hắn thật cũng không có để ở trong lòng, gật gật đầu, vậy đa tạ Hỗn Nguyên Chí Tôn, ta đây phải đi một chuyến Triều Trạch Tùng Lâm. Ân, ta biết ngươi tu luyện thần thông cùng huyền quy nội đan có quan hệ, ta sẽ làm cho Thái Nguyên Điện, Thần Nguyệt Đế Triều, Bắc Phương Đế Triều, Huyền Trọng Đế Triều, Thiên Lang Sơn Trang cùng thế lực tận lực thu thập đế quân cấp huyền quy nội đan, tranh thủ trợ ngươi sớm tu thành thần thông, cũng tốt sắp tới đem toàn diện chiến tranh, cho chúng ta Thần Hư Tông nhất phương nhiều gia tăng một phần chiến lược. Đa tạ Hỗn Nguyên Chí Tôn. Đi thôi, cẩn thận một ít. Tần Thiên Cơ đồng ý một tiếng, ra Hỗn Nguyên Thiên Cung, trực tiếp thừa thượng phá không toa, hướng Triều Trạch Tùng Lâm mà đi. Bởi vì thanh diễn thần giới tồn tại, hắn căn bản không tốt cười không gian truyền tống trận. Cũng may hắn hiện tại lại thần luyện một cái á thánh khí cấp phá không toa, tốc độ cực nhanh, đi trước bị vây Thần Hư Tông quản hạt trong phạm vi Triệu Trạch Tùng Lâm, cũng là tiêu phí không mất bao nhiêu thời gian. Lộc Cửu đứng ở Triệu Trạch Tùng Lâm trên không, Tần Thiên Cơ trong lòng tự dưng có chút thương cảm. Năm đó, hắn ở tiến vào Thần Hư Tông thì hăng hái, xác định vững chắc tâm tư muốn tại này tông môn giữa trở thành một phen thiên địa, vượt trội, hơn nữa ôm mỹ nhân về. Trước mắt cùng năm đó so sánh với, tu vi của hắn quả thật cường đại rồi mấy trăm lần không dứt, trải qua tinh hằng thiên triệu một trận chiến, thanh danh cũng là truyền khắp cả thương lan thế giới, sẽ không lại có bất luận kẻ nào dám can đảm khinh thị hắn nửa phần, nhưng là cảm thụ được nội tâm giữa dao động, Tần Thiên Cơ nhíu mày, thần sắc lạnh lùng, đã muốn đem này đó vô nghĩa ý niệm trong đầu tất cả xua tan. Đế quân trung kỳ linh thú, thân hình quả thật thập phần khổng lồ, giống kia thương long, nếu đem thân hình toàn bộ triển khai, đều có ngoài km dài. Bất quá thân hình càng lớn, càng khó di động, không chỉ sẽ không đạt được lực lượng thêm thành, ngược lại sẽ bị nhân đem trở thành bia ngắm. Nhìn một lát, Tần Thiên Cơ đã tập trung ở Lộc Cửu chỗ, nháy mắt rơi xuống này đầu huyền quy phía trên. Ân, ngươi, trên người ngươi có một kia ta quen thuộc hơi thở. Ta nhớ ra rồi, ngươi là không lâu trước ta gặp được cái kia Thần Hư Tông tân nhập môn đệ tử. Thật cường đại hơi thở, tu vi của ngươi, lại có thể đã muốn tới đế quân sơ kỳ. Này, như thế nào có thể? Chẳng lẽ ngươi tiến nhập Thần Hư Tông thánh địa tu hành? Rơi xuống huyền quy Lộc Cửu phía trên khoảnh khắc, một đạo ý niệm đã muốn tự phía dưới tra xét lại đây. Lúc trước Tần Thiên Cơ cảm ứng không được, nhưng là giờ phút này hắn tinh thần cường độ đã muốn đạt tới thiên nhân cảnh hậu kỳ, tinh thần khắc độ lại không dưới bất kỳ một tôn thiên nhân cảnh đỉnh phong cường giả, hơn nữa tinh đồ luyện thần pháp huyền diệu, Lộc Cửu che giấu một ít thủ đoạn, nhất thời trở nên không chỗ nào che thân. Thiên nhân cảnh hậu kỳ. Không thể tưởng được này, đầu huyền quy tinh thần thật không ngờ cường đại. Bất quá, Hỗn Nguyên Chí Tôn lại có thể không có cùng ta nói chuyện này, hắn là không biết, vẫn là bị này Lộc Cửu giấu giếm quá. Nghĩ vậy, Tần Thiên Cơ nhưng thật ra âm thầm để lại một cái tâm tư. Lộc Cửu tiền bối, ta hiện tại, đến thực hiện chúng ta năm đó ước định. Hảo, hảo. Lộc Cửu nói xong, ở Tần Thiên Cơ phía dưới mặt đất nhất thời chấn động lên, không đến một lát, đã liệt ra một đạo lỗ hổng, hình thành một chỗ thông đạo. Ngươi dọc theo này thông đạo tiến vào, rất nhanh là có thể đạt tới này phiến trận pháp trung tâm chỗ. Tần Thiên Cơ quét bốn phía liếc mắt một cái, đại cảm giác cũng không có nguy hiểm gì sau, lúc này mới thả người rơi xuống cái khe giữa. Thần Hư Tông Hỗn Động Chân Kinh cứ việc tu hành khó khăn, bất quá ngươi hiện tại đã muốn tới đế quân sơ kỳ, cứ việc nhìn qua tựa hồ là mượn dùng ngoại lực đem tu vi tăng lên, cảnh giới chưa hoàn toàn củng cố, chỉ hẳn là đã muốn đem Hỗn Động Chân Kinh đệ tam trùng tu luyện thành công chứ. Tần Thiên Cơ biên hướng thế giới dưới lòng đất mà đi thì Huyền Quy Lộc Cửu biên ở cùng Tần Thiên Cơ đối thoại, nhìn qua tựa hồ là tùy ý nói chuyện thiếm, chỉ có đề phòng Tần Thiên Cơ lại nhạy cảm theo ngữ khí của hắn giữa nghe ra một tia thử. Đế quân cảnh giới, theo lý thuyết có thể tu hành Hỗn Động Chân Kinh đệ tứ trọng, chỉ tiếc, ta những năm này vẫn đều ở tăng lên tu vi, đối với thần thông nhưng thật ra không đặt nhiều tâm tư, thế cho nên đến bây giờ mới thôi, đều mới đến đệ tam trọng, thật sự hổ thẹn, mà ta đây đế quân sơ kỳ tu vi. Cũng quả thật giống như Lộc Cửu tiền bối lời nói, ta cơ duyên xảo hợp hạ, vì tông môn lập nhiều công lớn, tiến vào ta Thần Hư Tông thánh địa, thần hư chân giới giữa tu hành một năm, lúc này mới may mắn đột phá tới đế quân sơ kỳ. Chính là loại này tăng lên, hậu hoạn vô cùng, kế tiếp nếu muốn đột phá đến đế quân trung kỳ, không biết cần tiêu phí nhiều ít thời gian. Tần Thiên Cơ có chút cảm khái tiếc hận đáp lại, đồng thời thu liễm chính mình tinh thần hơi thở, khiến cho chính mình nhìn qua liền giống như thật sự vừa mới mượn dùng thần nguyên chi khí đột phá đến đế quân cảnh giới. Không ngại, chúng ta Huyền Quy nhất mạch mặt khác thủ đoạn không có, nhưng là bảo mệnh, thọ nguyên, nhưng lại xa xa vượt qua nhân loại người tu hành. Ta tồn tại đến nay, đã muốn có 10 vạn năm, thậm chí chính mắt thấy quá thiên ngoại cuộc chiến, cứ việc phần lớn thời gian đều ở ngủ say giữa vượt qua, nhưng cũng được đến quá không ít tinh diệu pháp môn, chờ ngươi giúp ta thu kia động thiên luyện huyết lô, ta có thể truyền thụ cho ngươi, không chỉ có thể đem của ngươi cảnh giới củng cố, đối với ngươi ngày sau tu hành, đều có ưu đãi. Lộc Cửu cười nói, tinh thần dao động giữa có một loại làm cho người ta bất chi bất giác tin phục cùng yên ổn. Ha ha, ngươi có thể tại như vậy thời gian ngắn ngủi được ban cho tiến vào thần hư chân giới cơ hội, tu luyện tới đế quân cảnh giới, nguyên vẹn có thể chứng minh thần hư tông đối với ngươi coi trọng. Bởi vậy, ngươi thiết không thể làm cho thần hư tông thất vọng, nếu là có thể hảo hảo tu hành đi xuống, ngày sau, thậm chí có thể trở thành thần hư tông tương lai tông chủ. Thần hư tông tương lai tông chủ, vẫn là quên đi, vì tiến vào thần hư chân giới số người. Ta sư Tôn Bạch Tẫn, đều thiếu chút nữa cùng này thái thượng các trưởng lao nháo phiên, thần hư tông tông chủ người cạnh tranh nhiều lắm, cạnh tranh áp lực cũng quá lớn, ta nhưng thật ra chẳng muốn đi làm. Ý nghĩ này cũng không sai, thế giới này, chung quy là muốn xem thực lực, thần hư tông tông chủ Nguyên Hư, quả thật phong cảnh vô cùng, 13 đại bá chủ cấp tông môn tông chủ, một thân ra lệnh, ngàn vạn nhân nơm nớp lo sợ. Khả hắn ở thần hư tông, lại vẫn là bị quản chế bởi Hỗn Nguyên Thiên Đế, vì cái gì? Bởi vì Hỗn Nguyên Thiên Đế thực lực. Ngươi nếu là có thể tu hành đến Hỗn Nguyên Thiên Đế cái kia tiêu chuẩn, cho dù ngươi không phải Thần Hư Tông tông chủ, Thần Hư Tông tông chủ cũng phải nhìn ngươi sắc mặt làm việc. Nhân sinh như vậy, mới được xưng tụng chân chính tiêu sái, tự tại. Ta Lộc Cửu tồn tại nhiều năm như vậy, cứ việc tu vi thường thường, nhưng cũng kiến thức không ít đại nhân vật sinh ra, tinh thông không ít kỳ môn tạp kỹ, ngươi phóng ta đi ra ngoài, đối về. Ý ta có ân, kế tiếp ta sẽ chỉ điểm ngươi. Không, hẳn là chúng ta cho nhau thảo luận. Nhiều học tập một môn kỹ thuật, luôn không sai. Lộc Cửu tiền bối nói có đạo lý. Thần Thiên Cơ gật gật đầu, giống như nhận rồi Lộc Cửu cách nói. Biên nói chuyện phiếm thì hắn đã muốn tới Lộc Cửu dưới nền đất huyệt động, nhìn thấy trước mắt trận pháp cùng với trôi nổi ở trận pháp phía trên cái kia động thiên luyện huyết lô. Kế tiếp ta cần làm như thế nào? Ngươi chỉ cần vận chuyển Hỗn Động Chân Kinh, kèm chế động thiên luyện huyết lô, chuyện kế tiếp giao cho ta có thể. Hảo. Thần Thiên Cơ nói xong, đã đem Hỗn Động Chân Kinh vận chuyển. Cứ việc động tác có chút chúc chắc, nhưng này tương đương với Hỗn Động Chân Kinh tầng thứ 3 uy lực lốc xoáy, vẫn là dần dần ở phía sau hắn đã hình thành. Đối Hỗn Động Chân Kinh đệ tam trọng, ngươi chỉ cần khống chế hắn, bao phủ động thiên luyện huyết lô, mặt khác toàn bộ để cho ta tới. Chứng kiến Tần Thiên Cơ phía sau hiện ra cái kia lốc xoáy, ngay cả là ngự khí vẫn thực hờ hững, bình thản Huyền Quy Lộc Cửu, vẫn đang nhịn không được có chút kích động đứng lên. Được. Tần Thiên Cơ lên tiếng trả lời. Muốn đem Hỗn Động Chân Kinh hình thành lốc xoáy hướng động thiên luyện huyết lô bao phủ mà đi, bất quá, ngay tại hắn tính toán đem đầu này lốc xoáy bao phủ đi xuống khoảnh khắc, giống như đột nhiên liên tưởng đến cái gì, động tác một chút, nói, đúng rồi, Lộc Cửu tiền bối, ngươi không phải nói, nếu ta có thể giúp ngươi chạy ra sinh thiên, sẽ đưa tặng ta một ít bảo vật, không biết là cái gì bảo vật. Chương 477, con rối. Chương 477, con rối. Bảo vật. Ngay tại thời khắc mấu chốt tạm dừng, Lộc Cửu tinh thần dao động rõ ràng có một tia hung lệ, bất quá này một tia hung lệ cơ hồ xuất hiện trong nháy mắt đã bị áp chế xuống. Nếu không phải Tần Thiên Cơ tinh thần khắc độ đạt tới 36, vượt qua bình thường thiên nhân cảnh đỉnh phong cường giả, căn bản không có khả năng phát hiện. Có vấn đề. Thiên nhân cảnh hậu kỳ so với đế quân sơ kỳ đột phá khó khăn lớn hơn 10 lần không dứt, Lộc Cửu hiển nhiên cũng không cho rằng Tần Thiên Cơ tinh thần cường độ có thể cảm ứng được một tia rất nhỏ cảm xúc biến hóa, vẫn đang lấy một loại dịu đi ngự khí hấp dẫn, ta xem ngươi đã muốn tu luyện tới đế quân cảnh giới. Như vậy đi, chết ở trên tay ta có một con thương long chi giác, này thương long chi giác đều không phải là bình thường thương long đơn giản như vậy, tu vi của hắn đã muốn đạt tới lục giai đỉnh phong, chỉ vì đập vào thất giai thất bại, thân tử đạo tiêu, mới có thể rơi vào trên tay của ta. Nếu là ngươi đem mài thành phấn, phối hợp mặt khác thiên tài địa bảo luyện đang dùng, đủ để trợ giúp ngươi trong thời gian ngắn đột phá đến đế quân trung kỳ, hơn nữa còn không lưu lại cái gì thai hoàng ẩm. Đập vào thất giai thất bại thương long chi giác. Tần Thiên Cơ khẽ gật đầu, ta hiện tại mặc dù có đế quân cảnh giới tu vi, chính là này đó tu vi là dựa vào ngoại lực mạnh mẽ tăng lên, liền chân chính chiến lực mà nói, sợ là có thể nói xếp hạng cuối của đế quân cấp, không biết Lộc Cửu tiền bối có không thành toàn. Lần này vừa nói xong, Lộc Cửu tinh thần dao động rõ ràng so với lúc trước hơn hung lệ tăng lên, chỉ sợ cũng xem như bình thường thiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả, đều có thể có điều phát hiện. Hiển nhiên, trong lòng hắn phẫn nộ đã muốn đạt tới nào đó cực hạn, nói cách khác, không có khả năng xuất hiện như thế mãnh liệt cảm xúc không khống chế được. Lúc này đây hắn vẫn chỉ dùng một lát thời gian, đã muốn đem cảm xúc lần thứ hai áp chế, làm bộ như một bộ vẻ trầm âm, tăng cường chiến lực thần thông công pháp sao, nhưng thật ra có một môn tạm thời thích hợp ngươi tu luyện, chính là... Chỉ là cái gì? Ngươi trước nhìn xem môn này thần thông đi. Lộc Cửu nói xong, tinh thần dao động giật tán mà ra, hóa thành một cỗ cường đại tin tức, rót vào Tần Thiên Cơ tinh thần giữa. Ma thần cửu biến. Không sai, ta năm đó lần đầu tiên gặp ngươi thì nhận thấy được ngươi tu luyện một môn không tệ luyện thể pháp môn. Trước mắt ngươi tuy rằng dựa vào mặt khác pháp môn đột phá đến đế quân cảnh giới, phương diện khác thoáng kém cỏi một chút, khả tự trên người ngươi phát ra mà ra khí huyết lực, vẫn đang mạnh hơn bình thường đế quân cấp cường giả. Có thể thấy được ngươi vẫn không có buông tha cho quá kia môn luyện thể phương pháp tu luyện, mà ma thần cửu biến, muốn tu luyện thành công, đối với người tu hành khí lực có cực cao yêu cầu, nhưng nếu có thể tu thành, kinh mạch, đan điền, khung xương, ngũ tạng lục phủ, toàn bộ sẽ nhận được trên phạm vi lớn cường hóa, tu luyện tới tối cao cảnh giới, lại có thể ngưng tụ ra bất diệt thân, thân thể cường, tắc khí huyết tế hát. Nhờ vượng, ta Lộc Cửu sở di có thể ở động thiên luyện huyết lô luyện hóa hạ chống đỡ đến bây giờ, chính là dựa vào môn này thần thông. Thần Thiên Cơ nhìn kỹ một lát. Môn này thần thông, quả thật tinh diệu dị thường, ngay cả là thần hư tông tối cao bí thuật hỗn động chân kinh, cùng môn này thần thông so sánh với, đều kém cỏi một bậc không dứt. Hỗn động chân kinh, tu luyện tới tối cao cảnh giới cũng không là thánh vương cấp, nhưng là thần ma cửu biến, luyện thành mỗi một biến, đều có thể đủ làm cho người tu hành tu vi tăng vọt, phát huy ra đồng cảnh giới mấy lần uy lực. Trước mắt Lộc Cửu cho hắn thần ma cửu biến thứ nhất đến thứ 6 biến. Đã muốn trực chỉ châm thần hỏa thần để chi cảnh, riêng điểm này, giá trị đã muốn xa xa giỏi hơn, áp đảo hỗn động chân kinh phía trên. Môn này thần thông, quả nhiên là kinh thiên động địa, xin mời Lộc Cửu tiền bối đem môn này thần thông truyền thụ cho ta. Thần Thiên Cơ cấp khó dằn nổi nói, ngươi đối với ta có ân cứu mạng, đem môn này thần thông truyền thụ cho ngươi tự nhiên cũng không có vấn đề, bất quá, ngươi đã muốn tới đế quân cảnh giới, hẳn là biết, rất nhiều thần thông, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Thần ma cửu biến huyền diệu trình độ càng ở các ngươi thần hư tông hỗn động chân kinh phía trên, bởi vậy, ta nếu là đem môn này thần thông truyền thụ cho ngươi, chỉ có thể dùng tinh thần truyền thừa phương pháp, mà loại phương pháp này, cần ngươi tạm thời bung ra của ngươi tinh thần phòng ngự. Bung ra tinh thần phòng ngự. Yêu cầu này, nhất thời làm cho hắn thay đổi sắc mặt. Không cần hiểu lầm, chẳng qua là bung ra tầng bên ngoài phòng ngự thôi, ngươi cũng là một vị có không tệ tu vi thần đạo cường giả, hẳn là biết, chính là bung ra bên ngoài phòng ngự. Để cho ta tiến vào của ngươi tinh thần thế giới, không có khả năng đối với ngươi tạo thành cái gì thương tổn đi. Và lại, cánh mạng của ta đều trần trừ ở trên tay của ngươi, tại đây loại này thời khắc, ta sao lại có thể đối với ngươi bất lợi? Thật muốn bất lợi mà nói, ở ngươi lần đầu tiên đến này phiến thế giới dưới lòng đất thì ta đã muốn xuống tay. Tần Thiên Cơ do dự một hồi lâu sau, mới xem như dần dần yên tâm trùng phòng bị, một khi đã như vậy, vậy thỉnh Lộc Cửu tiền bối thi triển thần thông đi. Ân, chỉ cần một lát có thể. của ngươi đế quân sơ kỳ tu vi cứ việc là dựa vào ngoại lực tăng lên, nhưng là ta tin tưởng, chỉ cần ngươi luyện thành ma thần cựu biến môn này thần thông, cùng giai giữa, người có thể áp chế ngươi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi ngay cả là muốn vượt cấp mà chiến, dựa vào môn này thần thông cũng không phải là không có khả năng. Lộc Cửu tinh thần dao động chậm rãi giật tán, không nhanh không chậm, làm cho người ta bất chi bất giác liền sinh ra một loại tin phục cảm giác. Cẩn thận rồi. Khi nói chuyện, hắn tinh thần đã muốn ngưng tụ thành một đạo, trực tiếp tự động thiên luyện huyết lô trận pháp hình thành kết giới giữa xuyên toa mà ra, hàng lâm tới tần thiên cơ tinh thần thế giới. Trong lúc nhất thời, có quan hệ thần ma cửu biến quần quận tin tức, tại đây đạo tinh thần truyền lại hạ không ngừng diễn biến. Tập trung tinh thần, không cần lo cho mặt khác phương diện, chuyên tâm tiếp thu môn này thần thông huyền diệu. Tựa hồ đã nhận ra tần thiên cơ tinh thần thế giới còn có một tia đề phòng, Lộc Cửu thanh âm lần thứ hai tự hắn tinh thần thế giới vọng tới. Được. Thần ma cửu biến tin tức lượng thập phần cuồn cuộn, tần thiên cơ nếu là phân tâm nhị dụng căn bản không có biện pháp hoàn toàn tiếp thu, trong lúc nhất thời hắn cũng bất chấp gì khác, tập trung toàn bộ tinh thần, đắm chìm đến thần ma cửu biến lĩnh nộ giữa. Nhận thấy được tần thiên cơ tinh thần dao động rốt cục yên tĩnh trở lại, bị vây động thiên luyện huyết lô giữa huyền quy Lộc Cửu, tinh thần dao động rốt cục có một tia dị thường. Ngay sau đó, một cỗ cường đại đến hoàn toàn không kém cỏi cho thiên nhân cảnh đỉnh phong khủng bố ý chí, mang theo chấn áp tất cả ý niệm khủng bố lực, tự động thiên luyện huyết lô giữa phá không dựng lên, trực tiếp xông vào tần thiên cơ tinh thần thế giới, cường đại tinh thần ý niệm ở tần thiên cơ tinh thần thế giới tùy ý lan tràn, rất có chiếm cứ tần thiên cơ tinh thần thế giới mỗi một cái góc chi thế. Ân, sao lại thế này, Lộc Cửu tiền bối? Nhận thấy được tinh thần thế giới dị thường, tần thiên cơ vẻ mặt kinh hoàng, lớn tiếng hô lên. Hừ, tiểu bối, ngươi rất tham lam. Bởi vì ngươi tham lam, ngươi kế tiếp đem trả giá sinh mệnh đại giới. Bất quá, ta cho tới bây giờ sẽ không có tính toán quá cho ngươi còn sống rời đi này phiến thế giới dưới lòng đất. Đế quân sơ kỳ tu vi, tuy rằng không đáng nhắc tới, nhưng là, ai để cho ta nhất định mượn dùng lực lượng của ngươi phá vỡ này chết tiệt động thiên luyện huyết lô. Bởi vậy, ngươi liền vinh quang và may mắn trở thành ta Phúc Hải đại thần cái thứ nhất con rối đi. Đại khôi lỗi thuật. Theo này cổ tự xưng Phúc Hải đại thần thần bí cường giả tinh thần dao động bình ổn, một tia màu bạc đường nét, đã muốn nhanh chóng hướng tần thiên cơ tinh thần giữa lan tràn mà đi. Thẳng tính toán thẩm thấu đến hắn tinh thần giữa mỗi một góc. Quả nhiên có vấn đề. Đến lúc này, thần thiên cơ cũng không dám lại có gì che giấu. Thiên nhân cảnh đỉnh phong cường giả đoạt xá, ngay cả hắn tinh thần khắc độ đạt tới 36, cũng không dám có chút khinh thường. Lập tức hắn kia bổn mạng tinh thần buộc phát ra ánh sáng ngọc tinh huy, một cố giỏi hơn, áp đảo thiên nhân cảnh đỉnh phong cường giả phía trên tinh thần lực, lấy dây ật chi thế, đem này màu bạc dây nhỏ, toàn bộ đánh tan. Không tốt, thiên nhân cảnh đỉnh phong của ngươi tinh thần lại có thể là thiên nhân cảnh cảnh giới đỉnh cao. Như thế nào có thể? Mười mấy năm trước chúng ta đã gặp mặt, cái kia thời điểm ngươi liền thiên nhân cảnh cũng không phải, lúc này mới qua bao lâu, của ngươi tinh thần lại có thể đã tăng lên tới bực này trình độ. Muốn khống chế ta bổn mạng tinh thần. Trấn áp. Tần thiên cơ đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia hàn quang. Tinh thần thế giới giữa bổn mạng tinh thần nhanh chóng vận chuyển, nguyên bản bung ra phòng ngự tinh thần thế giới chấn động, hoàn toàn phong bế cùng ngoại giới hết thảy thông đạo. Rất có đem này tồn tên là Phúc Hải đại thần cường giả hoàn toàn giam cầm trong đó xu thế. Thiên nhân cảnh đỉnh phong lại như thế nào? Ta Phúc Hải đại thần năm đó tiểu liên siêu thoát cảnh thần đạo cường giả đều thân thủ hoành giết qua, ngươi có thiên nhân cảnh tu vi đỉnh cao, ta khống chế không được ngươi, nhưng là ngươi muốn vây khốn ta, đó là si tâm vọng tưởng. Phúc Hải đại thần tinh thần chấn động, lại một cỗ cường đại tinh thần dao động tự hắn kia sắp phong bế tinh thần thế giới bên ngoài xuyên toa mà ra. Nay cổ tinh thần dao động cực kỳ tinh thuần, linh hoạt, cứ việc cường độ vẫn đang duy trì ở thiên nhân cảnh đỉnh phong, chính là này vận dụng phương pháp, nhưng lại xa xa vượt qua tần thiên cơ tưởng tượng cực hạn. Chẳng sợ hắn chiếm cứ sân nhà ưu thế, vẫn đang không làm gì được đạo này tinh thần dao động mảy may, thậm chí chỉ có thể trơ mắt nhìn hai cổ tinh thần dao động tụ lại, như toan tự hắn tinh thần thế giới trung phá không mà đi. Đồ khốn, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngươi thật sự nghĩ rằng ta tần thiên cơ sẽ không làm gì được ngươi. Nhận thấy được này cổ thần niệm dị thường. Tần thiên cơ tinh thần giữa phong bạo thổi quét, kia khỏa lóe ra cường đại dao động bổn mạng tinh thần, nhanh chóng xuất hiện ở Phúc Hải đại thần tinh thần chỗ, rồi sau đó ở kịch liệt chấn động giữa, đột nhiên sụt. Vang ầm ầm. Tinh thần sụt, lập tức hình thành một cái cắn nuốt vạn vật hấp động, điên cuồng lôi kéo đạo thần niệm kia cứ việc cực kỳ tinh thuần, linh hoạt, chính là tại đây bổn mệnh tinh thần sụt lực lượng trước mặt, vẫn là không thể tránh khỏi bị lôi kéo hương cái kia hấp động giữa rơi xuống mà đi. Kia khỏa bổn mạng tinh thần cơ hồ tương đương với của ngươi tinh thần trung tâm, ngươi lại có thể lấy tinh thần trung tâm làm gốc bản, bộc phát ra một kích chí mệnh. Ngươi điên rồi, như vậy sẽ không sợ tinh thần bị vĩnh cửu tính tổn thương sao? Bị hắc động lôi kéo đi xuống Phúc Hải đại thần trong miệng phát ra phẫn nộ gầm rú. Lưu lại. Đáng chết, ngươi cho là như vậy có thể tiêu diệt ta đây đạo tinh thần. Si tâm vọng tưởng. Phúc Hải đại thần tinh thần lực sắp bị nuốt vào hắc động khoảnh khắc, nắm thời cơ, trong đó 1/3 đột nhiên nổ mạnh, mãnh liệt đập vào lực, làm cho bổn mạng tinh thần sụt hình thành lốc xoáy hơi hơi bị kiềm hãm, mà chính hắn còn lại là ở tinh thần sụt hình thành hắc động lốc xoáy tạm dừng khoảnh khắc, phi độn mà ra, muốn chạy ra sinh thiên. Ta nói rồi, của ta tinh thần thế giới, không phải ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Dao động chật lóe, tần thiên cơ cửu đại phụ thuộc tinh thần, đồng thời nhấp nháy. Vang ầm ầm. Tinh thần sụt cửu đại phụ thuộc tinh thần sụp đổ hình thành hắc động, hình thành một cỗ cắn nuốt vạn vật rào sát lực, nhắm thẳng Phúc Hải đại thần một cỗ phân tinh thần khác thổi quét mà đi. Chương 478, thiên nhân cảnh đỉnh phong. Chương 478, thiên nhân cảnh đỉnh phong. A, không. Phúc Hải đại thần trong miệng phát ra thê lương hô to, dừng tay tiểu bối, ta nguyện ý hòa đàm, ta có thể chuyển thụ cho ngươi thần thông, có thể cho ngươi bảo vật, thậm chí nói cho ngươi thượng cổ bí văn, dừng tay. Ngươi không có cơ hội. Tần Thiên Cơ không có chút gì do dự, cửu đại phụ thuộc tinh thần hình thành hắc động, nháy mắt cuốn thượng Phúc Hải đại thần tinh thần dao động, đột nhiên quái, trực tiếp đem này cổ cường đại tinh thần lực rào thành phân toái. Tiểu bối ngươi giết không được ta. Tinh thần dập nát gian, vẫn còn truyền ra Phúc Hải đại thần kia tràn ngập phẫn nộ gầm rú. Hảo tinh thuần tinh thần lực. Nay cỗ tinh thần lực cường độ cứ việc mới thiên nhân cảnh đỉnh phong, nhưng là này bản chất không thua siêu thoát cảnh thần đạo cường giả. Phúc Hải đại thần tinh thần bị cắn nát, Tần Thiên Cơ lập tức cảm ứng được trong đó bất thường, lập tức không có chút gì do dự, trực tiếp vận chuyển tinh đồ luyện thần pháp quan tưởng đến. Đồng thời, thanh diễn thần giới giữa màu xanh biếc năng lượng sôi trào, tưới tới hắn tinh thần thế giới, hai người phối hợp, khiến cho Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới lần thứ hai phát sinh kịch liệt biến hóa, không chỉ là sụp đổ bổn mạng tinh thần cựu đại phụ thuộc tinh thần lần thứ hai ngưng tụ, tiểu liên 81 khỏa thứ cấp phụ thuộc tinh thần cũng tinh quang nhấp nháy, mỗi một viên được nhanh chóng thắp sáng. Hắn tinh thần khắc độ, theo này đó thứ cấp phụ thuộc tinh thần bị điểm lượng không ngừng hướng lên trên tăng. 36-53-737 53-838 năm. Làm Tần Thiên Cơ tinh thần khắc độ đạt tới 40, bổn mạng tinh thần, cửu khỏa phụ thuộc tinh thần, 81 khỏa thứ cấp phụ thuộc tinh thần được toàn bộ thắp sáng, Tần Thiên Cơ tinh thần một trận chấn động, mẫn tuệ cảm ứng được một mảnh càng thêm rộng lớn, quần quận thế giới. Chính là, này phiến càng thêm rộng lớn, quần quận tinh không thế giới phía trước, giống như còn cách một tầng vô hình bình chướng, chỉ cần hắn có thể đem này một tầng bình chướng đánh vỡ, hắn tinh thần, hắn thần đạo cảnh giới, hắn tinh đồ luyện thần pháp, tất nhiên đem tiến vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Thiên nhân cảnh đỉnh phong tiếp theo cảnh giới. Không cần bất kỳ ngôn ngữ, tinh thần khắc độ đạt tới 40 sau, Tần Thiên Cơ đã muốn cảm ứng được phía trước kia phiến xúc tu có thể đụng cảnh giới. Siêu thoát cảnh. Khoảng cách siêu thoát cảnh giới, chỉ còn lại có một tầng bình chướng. Chính là, nay một tầng bình chướng đối với bất cứ một vị thần đạo người tu hành mà nói, đều tựa như một đạo lệch trời, vô số kinh tài tuyệt diễm thần đạo tu sĩ, đều bị tạp tại đây một bước, không thể tiến thêm, do đó tài năng không hiện, bao phủ ở lịch sử nước lũ giữa. Chẳng sợ Tần Thiên Cơ tinh thần khắc độ rõ ràng cường hơn bình thường thiên nhân cảnh đỉnh phong cường giả, mơ hồ tới gần chân chính siêu thoát cảnh cường giả, chính là ở không có được đến tinh đồ luyện thần pháp đệ nhị trọng thì hắn cũng không biết phải dùng hạng gì biện pháp, đột phá này một tầng bình chướng, bước vào siêu thoát chi cảnh. Kế tiếp, phải đi tìm gian dạ, hoặc là nói, phải đi tìm kiếm vạn thánh triều nguyệt bí thuật. Bất quá, tứ đại thần đạo gia tộc ở lại khu vực, cần phải đi qua Thương Lan Thiên Triều. Lấy Thương Lan Thiên Triều đối với ta hận ý cùng với trên người của ta thần quốc đối với bọn hắn hấp dẫn, ta nếu là thật sự đi tới, sợ là sẽ bị cử quốc công chi. Thần Thiên Cơ một chút trầm ngâm. Kéo dài qua Thương Lan Thiên Triều, tiến vào tứ đại thần đạo gia tộc, chỉ có một biện pháp, thì phải là đúc lại Nguyệt Quang Hào, mượn dùng Nguyệt Quang Hào không gian khiêu dược công năng, trực tiếp xuyên toa mấy ngàn vạn km lãnh thổ quốc gia, trực tiếp đạt tới Thương Lan lãnh địa bên kia. Bất quá, này Phúc Hải đại thần. Luyện hóa Phúc Hải đại thần tinh thần, Tần Thiên Cơ tự nhiên cũng được tới một tia hắn trí nhớ mảnh nhỏ, này đó trí nhớ mảnh nhỏ cứ việc đứt quãng, nhưng cũng đủ để Tần Thiên Cơ phỏng đoán ra hắn chân chính thân phận. Huyền Quy Lục Cửu, nhiều nhất chính là tu luyện một môn không tệ luyện thể bí thuật, khí huyết thịnh vượng thôi, cũng không có cái gì huyền diệu đáng nói, điểm này, Hỗn Nguyên Chí Tôn sở liệu không giả. Chân chính huyền diệu là kia động thiên luyện huyết lô, này động thiên luyện huyết lô, nguyên bản là dùng để luyện hóa Phúc Hải đại thần, mà kia cái gọi là luyện huyết công năng bất quá là Phúc Hải đại thần một cái ngụy trang thôi. Hỗn Nguyên Chí Tôn đại nhân nhìn không ra trong đó huyền diệu, nghĩ đến đây là một món bình thường thanh khí, chỉ có luyện hóa máu huyết, ngưng kết huyết đan một cái công năng, ở nhận thấy được huyền quy lộc cửu khí huyết có chút cường thịnh sau, đem động thiên luyện huyết lô nhốt đánh vào huyền quy lộc cửu trong cơ thể, muốn mượn dùng n hay khí huyết lực luyện thành huyết đan. Bất quá làm như vậy cũng đem ở giữa phúc hải đại thần vốn đã sắp bị động thiên luyện huyết lô sở luyện hóa, chiếm được huyền quy lộc cửu khí huyết lực, rốt cục lần thứ hai có năng lượng bổ sung, vì thế chống đỡ đến nay. Nếu là ta vừa rồi thật sự thi triển hỗn động chân kinh cho nhiễu động thiên luyện huyết lô, đã muốn mượn dùng huyền quy khí huyết khôi phục một tia năng lượng, phúc hải đại thần lập tức có thể bắt lấy cơ hội này, chạy ra sinh thiên, lao ra động thiên luyện huyết lô phong ấn. Động thiên luyện huyết lô chính là thiên ngoại cuộc chiến tiền cường đại trí bảo, theo thiên ngoại cuộc chiến bùng nổ, cường giả vẫn lạc, động thiên luyện huyết lô mất đi cường giả trông coi, không ai hướng bên trong tới năng lượng, đã muốn chỉ có thể đủ duy trì tối tiết kiệm năng lượng phương thức gian nan vận chuyển. Đây cũng là hắn sẽ bị Hỗn Nguyên Chí Tôn đem trở thành một món bình thường thanh khí nguyên nhân. Nguy hiểm thật, hoàn hảo ta thập phần cẩn thận, cất giấu chính mình chân thật thần đạo tu vi, nói cách khác, nếu là đem này Tôn Phúc Hải đại thần phong xuất, đối với hiện tại Thương Lan thế giới mà nói, quả thực là một hồi hạo kiếp. Này Phúc Hải đại thần, chính là một tôn châm thần hỏa chân chính thần đệ, hùng cứ hải vực, năm đó vì xâm lấn đại lục, mới bị Thương Lan thế giới đại năng giả trấn áp. Chẳng qua, châm thần hỏa cường giả chỉ cần tín đồ không chết, có thể thần hỏa bất diệt, Thương Lan thế giới đại năng giả cứ việc đem chấn áp, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn đưa hắn giết chết, chỉ có thể đem hắn phong ấn đến động thiên luyện huyết lô giữa, mỗi ngày mỗi đêm luyện hóa, đem trong cơ thể khôi phục thần lực luyện thành thần đan, sau lại cơ duyên xảo hợp hạ, cái này động thiên luyện huyết lô rơi vào rồi Thần Hư Tông một tôn thánh vương lão tổ trên tay, cho đến ngày nay, 10 vạn năm qua đi, này Phúc Hải đại thần lại có thể còn chưa vẫn lạc. Thần Thiên Cơ xem âm thầm kinh hãi. Châm thần hỏa cương giả sinh mệnh lại có thể ương ngạnh tới bực này trình độ, bị luyện hóa 10 vạn năm cũng không chết. Phải biết rằng, cho dù là lĩnh ngộ hư không chí tôn cấp cường giả, thọ nguyên cũng 10 vạn năm cao thấp thôi. Hơn nữa, tuyệt đại bộ phận chí tôn cảnh cường giả thậm chí sống không quá 10 vạn năm, nếu là làm cho này Phúc Hải đại thần tự nhiên sinh tồn, chẳng phải là thật sự giống như đồn đãi vậy, vĩnh hằng bất hủ, thọ cùng trời đất. Một hồi lâu sau, Tần Thiên Cơ mới hồi thần, cảm thụ được trong óc kia phiến thuộc loại thần ma cựu biến quần quần tin tức, lập tức hạ lệnh: Số 2, thần ma cửu biến tổng kết trí nhớ mảnh nhỏ tư liệu, tiến hành ưu hóa. Tích, nhiệm vụ xây dựng chung. Tư liệu thu thập chung. Thần ma cửu biến, thật sự là có này pháp môn. Phúc Hải đại thần có thể lấy châm thần hỏa thần thông, sáp nhập có được đại lượng cùng hắn cùng giai cường giả chấn thủ Thương Lan đại lục, dựa vào là chính là môn này thần thông. Chỉ tiếc, người mạnh còn có người mạnh hơn, núi cao còn có núi cao hơn, Thương Lan thế giới chứa nhiều đại năng giả chung, chung quy còn có giỏi hơn. Áp đảo hắn phía trên cao thủ, thế cho nên cuối cùng rơi vào cái bị chấn áp 10 vạn năm kết cục. Hôm nay thật vất vả có cơ hội thoát khốn, cố tình gặp gỡ ẩn tàng thần đạo tu vi Tần Thiên Cơ, do đó bị Tần Thiên Cơ đem hắn hy vọng dập nát. Kế tiếp, động thiên luyện huyết lô. Tần Thiên Cơ nói xong, ánh mắt lại chuyển hướng về phía cái này chuyển thừa tự thiên ngoại cuộc chiến tiền cường đại thanh khí. Phúc Hải đại thần nói không sai, ta giết không được hắn, trừ phi ta đem hải tộc hoàn toàn hủy diệt, nếu không mà nói, chỉ cần còn có một vị tín ngưỡng hắn hải tộc tồn tại, hắn có thể đủ vĩnh hằng bất hủ. Trước mắt, ta tuy rằng dập nát hắn tinh thần, nhưng này đó tinh thần, bất quá là những năm gần đây hắn mượn dùng huyền quy lộc cửu khí huyết lực khôi phục lại một tia lực lượng thôi, hắn bản thể, vẫn đang ở động thiên luyện huyết lô chung ngủ say. Phúc Hải đại thần là từ đó tới nay ngay cả châm thần hỏa đại năng giả đều không thể giết chết tồn tại, Tần Thiên Cơ cứ việc có chút thủ đoạn, thất bại Phúc Hải đại thần âm mưu, chính là muốn giết hắn, vận hưu tâm vô lực. Động thiên luyện huyết lô không thể giết hắn, bất quá có thể vây khốn hắn 10 vạn năm, có thể thấy được hắn cũng không có phá vỡ động thiên luyện huyết lô năng lực. Ta ngăn ra hắn cùng huyền quy lộc cửu liên hệ, làm cho hắn mất đi năng lượng bổ sung, phỏng chừng hắn cũng không còn biện pháp nhảy ra cái gì đa dạng đến. Tần Thiên Cơ nói xong, trực tiếp ra tay, dùng Hỗn Nguyên Chí Tôn truyền thụ khống chế phương pháp, đem động thiên luyện huyết lô thu xuống dưới. Ân. Động thiên luyện huyết lô lại có thể không có biện pháp tiến vào không gian pháp bảo giữa. Một lát sau, Thần Thiên Cơ nhưng thật ra một trận rõ ràng. Này động thiên luyện huyết lô có thể chấn áp châm thần hỏa Phúc Hải đại thần, này phẩm chất tuyệt đối không phải là bình thường thánh khí đơn giản như vậy, thậm chí không có khả năng là thượng phẩm thánh khí, muốn chấn áp trụ một tôn châm thần hỏa cường giả, nhất định phải tuyệt phẩm thánh khí mới có thể làm được, bực này trình tự trí bảo, tự nhiên không phải là chữ vật nhẫn có khả năng cất chứa. Chữ vật nhẫn thu không được, Thần Thiên Cơ cũng lười nghĩ nhiều, trực tiếp nhét vào thanh diễn thần giới giữa. Dù sao thanh diễn thần giới hiện tại diện tích cực kỳ cuồn cuộn, nhét vào một cái động thiên luyện huyết lô, hoàn toàn dư giả. Thu vào động thiên luyện huyết lô sau, Tần Thiên Cơ rốt cục thấy được dấu ở quần sáng phía sau huyền quy lộc cửu. Chẳng qua, bởi vì Phúc Hải đại thần tinh thần lực gặp bị thương nặng, lâm vào ngủ say, mất đi Phúc Hải đại thần thần niệm khống chế, này đầu đế quân trung kỳ huyền quy, có vẻ thập phần hiền như khúc gỗ, tinh thần dao động cũng cực kỳ mỏng manh, tựa như tùy thời liền gặp tát. Này đầu đế quân trung kỳ huyền quy, đã sớm bị Phúc Hải đại thần dùng đại khôi lỗi thuật khống chế, tinh thần mai một. Chỉ tiếc, Phúc Hải đại thần kia một đạo tinh thần trung cũng không có ẩn chứa đại khôi lỗi thuật trí nhớ, Tần Thiên Cơ cũng không còn biện pháp giúp thằng này phá khôi lỗi thuật. Lắc lắc đầu, hắn đã muốn trực tiếp ra tay, đem này đầu huyền quy thu nhập vào thanh diễn thần giới. Ân. Bất quá, ngay tại Tần Thiên Cơ tính toán rời đi này phiến thế giới dưới lòng đất thì thanh diễn thần giới giữa động tĩnh đột nhiên khiến cho hắn chú ý. Nguyên bản ngủ say ở động thiên luyện huyết lô trung khiến Tần Thiên Cơ căn bản không làm gì được Phúc Hải đại thần, giờ khắc này lại có thể thê lương hô to lên, tinh thần dao động tứ phương, của ta tín ngưỡng lực bị toàn bộ ngăn cách. Như thế nào có thể? Cho dù là cường thịnh trở lại đại động thiên thánh khí, đều khó có khả năng cách trở được tín ngưỡng lực, có thể cách trở tín ngưỡng lực không gian, chỉ có một loại, thì phải là thần quốc. Thần quốc, đây là thần quốc. Ngươi lại có thể là một tôn bất hủ thần để chuyển sang kiếp khác. Thần quốc có thể cách trở tín ngưỡng lực. Chương 479, thu phục. Chương 479, thu phục. Thần quốc có thể cách trở tín ngưỡng lực. Nguyên bản còn có chút lo lắng khi Phúc Hải đại thần khôi phục lại sau, sẽ trả thù chính mình Tần Thiên Cơ trong lòng vừa động, lập tức minh bạch, ý thức, nháy mắt ném tới Phúc Hải đại thần chỗ động thiên luyện huyết lô thượng. Phúc Hải đại thần, thần để chuyển kiếp, ngươi là thần để chuyển kiếp. Dừng tay, mau dừng tay. Động thiên luyện huyết lô giữa, không tính là cường đại tinh thần dao động không ngừng giật tán, tràn ngập sốt ruột la hét, bối rối. Động thiên luyện huyết lô cứ việc bị vây tối tiết kiệm năng lượng trạng thái hạ vận chuyển, chính là trung quy vẫn đang vận chuyển. Nói cách khác cũng sẽ không bị Hỗn Nguyên Chí Tôn cho rằng là một món đồ thánh khí. Động Thiên Luyện Huyết Lô ở vận chuyển, mà Phúc Hải Đại Thần lại mất đi tín ngưỡng lực nơi phát ra, hai người gian cân bằng bị đánh vỡ. Tần Thiên Cơ đắc ý thức ném đến Động Thiên Luyện Huyết Lô trên không khoảnh khắc, có thể rõ ràng cảm ứng được Phúc Hải Đại Thần ý thức đang ở nhanh chóng tiêu tán, liền như vậy trong chốc lát, hắn tinh thần dao động đã muốn làm yếu đi một phần. Quả nhiên, Phúc Hải Đại Thần, ngươi tử kỳ tới. Dừng tay, xin dừng tay vĩ đại bất hủ thần đệ. Ngài là vĩnh hằng kiêu dương, bất diệt thần diễm, Phúc Hải tiểu thần có nhiều mạo phạm, còn thỉnh niệm ở tiểu thần hơn 10 đời tu hành không đổi, cấp tiểu thần một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Thần đệ, nay Phúc Hải đại thần đem ta trở thành một vị chuyển sang kiếp khác thần đệ. Tần Thiên Cơ ánh mắt hơi hơi trầm xuống, ý thức trực tiếp ném tới động thiên luyện huyết lô tiền, để cho ta dừng tay, ngươi chỉ có một lựa chọn, đó là thần phục. Có thể đi theo ở một tôn chân chính thần đệ trước mặt, là tiểu thần suốt đời vinh quang và may mắn. Phúc Hải nguyện ý thần phục. Đi theo. Ta muốn, cũng không phải là một cái tùy tùng đơn giản như vậy. Ta nguyện ý cùng ngài ký kết bất hủ thân ước, trở thành ngài thần phó, tí phụng ở ngài tả hữu. Bất hủ thân ước. Ngài chính là vĩ đại thần để chuyển sang kiếp khác, chẳng sợ hiện tại chưa hoàn toàn tỉnh lại trí nhớ, chính là bằng vào thần quốc huyền liền diệu, cũng có thể chịu tải bất hủ thân ước lực lượng. Phúc Hải đại thần nói xong, một cỗ tinh thần dao động truyền lại mà ra, bên trong ẩn chứa đúng là bất hủ thân ước một ít đặc tính. Cùng với hắn cần phải thực hiện nghĩa vụ. Tần Thiên Cơ nhìn lướt qua này bất hủ thần ước thượng ẩn chứa tin tức, chủ yếu cùng cấp dưới không có gì khác nhau, lập tức đem đạo này bất hủ thần ước tiếp nhận, dung nhập tinh thần thế giới. Theo hắn đem đạo này thần ước cất chứa đến tinh thần thế giới, nguyên bản bị màu xanh cây nhỏ trói phược trụ màu xanh mảnh nhỏ đột nhiên hơi hơi chấn động, ngay sau đó, đạo này bất hủ thần ước dĩ nhiên hoàn toàn bị cất chứa đến màu xanh mảnh nhỏ giữa. Không tốt. Loại biến hóa này làm cho Tần Thiên Cơ sắc mặt hơi đổi. Bất quá kia Phúc Hải đại thần tinh thần dao động chung cũng tràn ngập mừng như điên. Đi theo một vị có được thần quốc chân chính thần đệ, đây là bất kỳ một vị châm thần hỏa bán thần đều tha thiết ước mơ kỳ ngộ. Lúc trước thanh diễn thần giới cứ việc có tương tự cho thần quốc huyền liền diệu, chính là Phúc Hải đại thần vẫn đang không tin đây là một cái chân chính thần quốc, đối với Tần Thiên Cơ kia cái gọi là thần đệ chuyển sang kiếp khác, cũng chỉ là một cái suy đoán, cho nên hắn đưa ra ký kết bất hủ thần ước yêu cầu. Nếu thanh diễn thần giới thật là thần quốc, hoặc là Tần Thiên Cơ thật là thần để chuyển sang kiếp khác, kia bất hủ thần ước định nhiên có thể thuận lợi ký kết, hắn đánh đồng cho đầu nhập vào một vị thần để tọa hạ, ngày sau thậm chí có hy vọng thăm dò đến thành thần cơ hội. Nếu là Tần Thiên Cơ không phải thần để, đạo này bất hủ thần ước cứ việc đối với hắn có chút chế ước, khả chỉ cần chờ hắn thực lực khôi phục ngũ thành, lập tức có thể đem một mình xé bỏ. Này đối với hắn mà nói, có lợi mà vô hại. Trước mắt, theo Tần Thiên Cơ trên người phản ứng xem ra, hắn hiển nhiên chứng thật là một vị thần để chuyển sang kiếp khác, khuất phục như vậy một vị cô đọng xuất thần quốc chân chính bất hủ thần để, đối với một vị châm thần hỏa bán thần mà nói, không chỉ không phải cái gì sỉ nhục, ngược lại là một cái làm kẻ khác phải hâm mộ kỳ ngộ. Nghĩ thầm, Phúc Hải đại thần đã cung kính túi người thi lễ, hồn nhiên không có thân là châm thần hỏa cấp cường giả ngạo khí, tham kiến thần chủ. Đáng chết. Tần Thiên Cơ cảm thụ được rất nhanh lại đã không có động tĩnh màu xanh mảnh nhỏ, trong lòng trầm xuống. Màu xanh mảnh nhỏ cứ việc cho hắn mấy môn thần thông, lại diễn biến ra đối với hắn trợ giúp thật lớn thanh diễn thần giới, chính là, ở Tần Thiên Cơ trong lòng, đối với màu xanh mảnh nhỏ đề phòng vẫn xa xa vượt qua màu xanh cây nhỏ. Trước mắt màu xanh mảnh nhỏ hấp thu Phúc Hải Đại Thần Bất Hủ Thân Ước, có trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Thần chủ đại nhân. Thần chủ đại nhân, chúng ta đã muốn ký kết Bất Hủ Thân Ước, loại này thân ước có cao nhất trói buộc lực, chẳng sợ mãi mãi bất diệt vĩnh hằng thần vương, cũng không có biện pháp làm trái, thuộc hạ trung thành đã muốn không thể nghi ngờ, không biết hay không có thể đem thuộc hạ thả ra động thiên luyện huyết lô. Phúc Hải Đại Thần cẩn thận nói. Tần Thiên Cơ quét Phúc Hải Đại Thần liếc mắt một cái, thần sắc hơi hơi lạnh lùng. Cất chứa Phúc Hải Đại Thần Bất Hủ Thân Ước chính là màu xanh mảnh nhỏ, mà không phải Tần Thiên Cơ, ai cũng không biết màu xanh mảnh nhỏ khi nào thì tiểu xuất hiện biến cố, một khi Bất Hủ Thân Ước xuất hiện biến cố, Phúc Hải Đại Thần đột nhiên làm khó dễ. Loại này hậu quả tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể thừa nhận. Thần chủ đại nhân. Tựa hồ là cảm ứng được Tần Thiên Cơ trong lòng sát khí, Phúc Hải Đại Thần một cái run run, vội vàng cầu xin tha thứ nói, thần chủ đại nhân, thuộc hạ lúc trước cứ việc có mặt khác tâm tư, bất quá, ở biết được thần chủ đại nhân chính là chân chính thần để chuyển sang kiếp khác sau, tuyệt đối không dám lại có gì ý tưởng, tất nhiên cẩn trọng đi theo ở thần chủ đại nhân bên người, vì thần chủ đại nhân tiêu ưu giải nạn, còn thỉnh thần chủ đại nhân cấp thuộc hạ một cái lập công chuộc tội cơ hội. Tần Thiên Cơ nhìn chằm chằm này Phúc Hải Đại Thần một hồi lâu, rốt cục đem nội tâm sát khí đè ép đi xuống. Muốn sống sót, ngươi nhất định phải thể hiện ra của ngươi giá trị. Nghe được Tần Thiên Cơ lời nói, Phúc Hải Đại Thần tinh thần dao động hơi hơi dùng mình, còn thỉnh thần chủ đại nhân phân phó. Ta muốn Vạn Thánh Triều Nguyệt bí thuật đầy đủ tin tức. Vạn Thánh Triều Nguyệt bí thuật. Thần chủ đại nhân là nói Vạn Thánh Triều Nguyệt bí thuật. Ngươi có biết? Biết, đương nhiên biết. Phúc Hải Đại Thần tinh thần dao động như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng vì Tần Thiên Cơ giải thích lên, Vạn Thánh Triều Nguyệt bí thuật chính là chúng ta Thương Lan thế giới cường đại nhất một loại thần đạo bí thuật, lưu truyền tự thần giới một vị vĩ đại thần vương. Trong truyền thuyết vị kia vĩnh hằng bất diệt vĩ đại thần vương xây dựng một cái cường đại thần hệ, thống lĩnh thượng vạn thần đệ. Môn này bí thuật chính là theo này thần hệ giữa lưu truyền tới nay, lúc ấy ở chúng ta Thương Lan thế giới có đại lượng này tôn thần vương thần điện, một ít được đến thần vương coi trọng thiên tài, có thể thông qua thần điện, được đến môn này bí thuật truyền thụ. Vị này vĩ đại thần vương thần điện, tên là Ạ Xạ Rồ thần điện, cứ vì xê bởi vì thiên ngoại cuộc chiến duyên cớ, chư thần vẫn lạc, bất quá thần chủ đại nhân nếu là hảo hảo tìm kiếm mà nói, hẳn là vẫn có thể tìm được một ít tương quan di tích. Ta nghĩ muốn thực sự không phải là môn này bí thuật lịch sử, ngươi khả hội môn này bí thuật. Thần chủ đại nhân, thuộc hạ là hải ngoại thần đệ, cùng đại lục thần đệ không thuộc về cùng cái thân hệ, bởi vậy Phúc Hải Đại Thần nói đến đây, nhận thấy được Tần Thiên Cơ đắc ý thức dao động hơi hơi phát lạnh, vội vàng lần thứ hai nói, bất quá, thuộc hạ biết một ít Ạ Xạ Rồ thần điện vị trí, này đó thần điện thời gian quá cảnh thiên, lưu lại có thể vạn chung không một, mà khi đó Ạ Xạ Rồ thần hệ thần đệ thượng vạn, thần điện lại đa bất thắng sổ, luôn luôn một tòa thần điện hội lưu lại xuống dưới, nói không chừng trong đó còn có Vạn Thánh Triều Nguyệt bí thuật tương quan ghi lại. Thần điện. Tần Thiên Cơ gật gật đầu, đem này thần điện vị trí dấu hiệu đánh dấu, truyền lại cho ta. Vâng, thần chủ đại nhân. Phúc Hải Đại Thần nói xong, vội vàng ngưng tụ ra một đạo tinh thần lực, làm cho Tần Thiên Cơ tiếp nhận. Số 2, vẽ bản đồ. Tích, bản đồ vẽ chung. Vẽ xong, thần điện vị trí đã muốn toàn bộ đánh dấu. Tần Thiên Cơ nhìn lướt qua phần này vẽ đi ra bản đồ, mặt trên điểm đỏ rậm rạp, ước chừng có 36 vạn cái, phân bố ở cả Thương Lan Đại Lục, trong lúc nhất thời không khỏi làm hắn đau đầu lên. Này nếu một đám đi tìm, đến lúc nào mới tìm được? Thần chủ đại nhân, không biết có thể hay không phóng thuộc hạ ra ngoài. Phúc Hải Đại Thần cầu xin. Liên như vậy trong chốc lát, hắn tinh thần dao động đã lần thứ hai suy yếu một phần. Của ngươi giá trị cũng không có như ta tưởng tượng chung như vậy. Để cho ta vừa lòng, đem ngươi đại khôi lỗi thuật chuyển cho ta, ta sẽ đình chỉ động thiên luyện huyết lô vận chuyển, về phần khi nào thì cho ngươi đi ra, chờ ngươi chân chính đem của ngươi giá trị thể hiện đi ra ngày nào đó. Thần chủ đại nhân, đại khôi lỗi thuật. Phúc Hải Đại Thần còn muốn cầu xin tha thứ, lại trực tiếp bị Tần Thiên Cơ một câu đổ trở về. Vâng. Rơi vào đường cùng, Phúc Hải Đại Thần chỉ có thể đem chính mình môn này khôi lỗi thần thông truyền lại đến Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới. Được đến đại khôi lỗi thuật, Tần Thiên Cơ đình chỉ động thiên luyện huyết lô vận chuyển, trực tiếp đưa hắn đâu tới một mảnh ngăn cách trong hư không đi. Nếu không phải bởi vì màu xanh mảnh nhỏ. Lấy này Phúc Hải Đại Thần tu vi, chỉ cần hắn khôi phục 1/10, sợ là cũng không kém hơn Thánh Vương Đình Phong. hoàn toàn có được quét ngang cả Thương Lan thế giới kỹ năng, cho đến lúc đó, cái gì Thương Lan Thiên Triều, cái gì Tinh Hằng Thiên Triều, cái gì Ám Tinh Lĩnh, cũng không quá là một đống thổ gà ngoa cẩu. Chỉ tiếc, không nắm được trong tay Phúc Hải Đại Thần, hắn dám đem như vậy một cái đáng sợ bất an nhân tố phóng xuất sao? Thần Thiên Cơ trong lòng hơi hơi trầm xuống. Vẫn là đi trước Tứ Đại Thần Đạo gia tộc đi một chuyến. Ra Triệu Trạch Tùng Lâm, Thần Thiên Cơ nhắm thẳng Thần Hư Tông mà đi. Dùng gần một ngày thời gian trở lại Thần Hư Tông, Thần Thiên Cơ hơi hơi nhíu mày. Á thánh khí cấp phá không toa tốc độ không được vừa ý, mà thánh khí cấp phá không toa lại có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cần mau chóng chữa trị tốt Nguyệt Quang Hảo. Trầm ngâm một tiếng, Thần Thiên Cơ đã bước chân vào Hỗn Nguyên Thiên Cung thuộc về mình kia phiến sân không gian. Đông Phương Chấn Đông. Chủ nhân. Trong sân, Đông Phương Chấn Đông vội vàng hiện ra. Đây là hắn ở tại chỗ này một đạo thần niệm hóa thân, về phần hắn chân thân, đã đi Vạn Kiếm Sơn Mạch. Ngươi hẳn là đã đến Đông Gia, ta đưa cho ngươi tài liệu danh sách có thể kiếm được nhiều ít. Chủ nhân, cho ta 3 tháng thời gian, 3 tháng sau ta nhất định. Không cần, ngươi lập tức mang theo này tài liệu phản hồi, đi trước Thần Nguyệt Đế Triều, tính thượng Thần Nguyệt Đế Triều tài liệu, hẳn là không sai biệt lắm. Thần Nguyệt Đế Triều. Đông Phương Chấn Đông nao nao, vâng. Thiên Cơ, đến của ta cung điện. Cùng Đông Phương Chấn Đông đối thoại xong sau, Hỗn Nguyên Chí Tôn thần niệm trực tiếp tự Hỗn Nguyên Thiên Cung ở chỗ sâu trong truyền tới. Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều đã có động tác. Chương 480, Hai Đại Thiên Triều nội tình. Chương 480, Hai Đại Thiên Triều nội tình. Hưu. Liên Y Yệ chấn động, Tần Thiên Cơ trực tiếp bước vào Hỗn Nguyên Chí Tôn cung điện giữa. Tại trong cung điện, ngoài hắn ra, Tông chủ Nguyên Hư, thứ nhất Thái thượng trưởng lão Hoàng Chân Nhất, thứ hai Thái thượng trưởng lão Bách Long, Cốc Đạo Linh, cùng với thứ hai Phó Tông chủ Tông Hoa đám người toàn bộ đến đông đủ, ở đây tổng cộng 12 người, toàn bộ đều là Thần Hư Tông trụ cột. Trung tâm. Chúng ta có phiền toái. Chứng kiến Tần Thiên Cơ bước vào Hôn Nguyên Thiên Cung, Hôn Nguyên Chí Tôn thẳng vào chủ đề. Khi nói chuyện, hắn đã muốn vung tay lên, một mảnh mở mang đại lục hình chiếu, hiện ra ở tại Tần Thiên Cơ trước mặt. Đây là Thương Lan mặt đất Trung Nguyên, Đông Vực, Tây Vực, Nam Vực, Bắc Vực. Hôn Nguyên Chí Tôn nói xong, chỉ vào ước chừng 16 cái sâu cạn không đồng nhất điểm đỏ, nói, những điểm này, đều là thế giới khe hở. Thế giới khe hở. Tần Thiên Cơ trong đầu lập tức liên tưởng đến Hắc Ngục Chân Giới xuất hiện phương thức. Ngươi đoán tới, chúng ta Thương Lan Thế Giới đại năng giả bố trí ở Thương Lan Thế Giới không gian bên ngoài cái kia mê loạn trận pháp, đã muốn càng ngày càng yếu ớt, căn bản cho nhiều không dứt không gian dao động. Hiện tại, một ít cường đại thế giới đã có thể thông qua suy diễn phương pháp, tính toán đi ra chúng ta Thương Lan Thế Giới vị trí. Này đó không gian khẽ hở, không phải tự nhiên xuất hiện, mà là được tạo thành, chẳng qua cái kia trận pháp uy lực còn không có hoàn toàn biến mất. Bọn hắn công kích ngẫu nhiên có thể đối với Thương Lan Thế Giới tạo thành ảnh hưởng, nhưng không cách nào đánh vỡ thế giới bình chướng, chân chính hàng lâm đến chúng ta Thương Lan Thế Giới. Hôn Nguyên Chí Tôn nói xong, ánh mắt tự kia 16 cái điểm đỏ thượng nhất nhất đảo qua, rồi sau đó vung tay lên, này phó mở mang đại lục hình chiếu đã muốn chuyển rời đến một bên, tiếp theo, là tam phiến hoàn toàn mới hình chiếu. Đây là Tinh Hằng Thiên Triều, đây là Thương Lan Thiên Triều, chúng ta đoán có thể muốn thành sự thật, Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều, lựa chọn liên minh. Liên minh. Thần Thiên Cơ sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Đây là Tinh Hằng Thiên Triều cùng Thương Lan Thiên Triều liên hợp gửi cho ta thông điệp, yêu cầu đem ngươi giao đi ra. Thần Quốc. Nguyên Hư Tông chủ khe khẽ thở dài, Thần Quốc hấp dẫn, quá lớn, chúng ta cùng Thiên Lang Sơn Trang, Tuyết Sơn Mộ Dung, Vạn Kiếm Sơn Mạch Đông ra, Thần Nguyệt Đế Triều cùng các thế lực liên minh, kích thích bọn hắn mẫn cảm thần kinh, bọn hắn muốn thừa dịp chúng ta chưa trở thành chân chính uy hiếp thì đem chúng ta hoàn toàn loại bỏ. Ngoài ra, Tinh Hằng Thiên Triều còn lén gửi cho ta một cái tin tức về Tô Lạc Hà. Nói chuyện, là Hôn Nguyên Chí Tôn. Tô Lạc Hà. Thần Thiên Cơ trong mắt tinh quang phục ra. Tinh Hằng Thiên Triều đáp ứng, nếu là ngươi khẳng đem của ngươi thần quốc giao ra, bọn hắn Tinh Hằng Thiên Triều không chỉ nguyện ý đem Tô Lạc Hà gả cho ngươi, hơn nữa, còn khả cùng chúng ta Thần Hư Tông đạt tới đồng minh, cùng chúng ta Thần Hư Tông cộng đồng tiến thoái. Buồn cười. Hôn Nguyên Chí Tôn lời nói vừa nói xong, Thần Thiên Cơ trên mặt đã hiện ra một tia lanh ý. Hai cái tin tức cơ hồ là trước sau phát tới, đây là cứng mềm dai thi đến bức bách chúng ta Thần Hư Tông. Cứ việc Tinh Hằng Thiên Triều nói lời thề son sắt, nói lần này kết minh, có thể lẫn nhau phát hạ thế ước, bất quá, ta có thể thấy được, Tinh Hằng Thiên Triều tuyệt đối bất an hảo tâm. Nguyên Hư Tông chủ tựa hồ lo lắng Tần Thiên Cơ làm ra cái gì lựa chọn sai lầm, vội vàng lần thứ hai bổ sung một câu. Đồng dạng sai lầm, ta sẽ không phạm lần thứ hai. Tinh Hằng Thiên Triều có thể cùng Thương Lan Thiên Triều liên minh, chúng ta Thần Hư Tông đồng dạng có thể lựa chọn cùng Ám Tinh Lĩnh liên minh đối kháng. Ai sợ ai? Ám Tinh Lĩnh. Hôn Nguyên Chí Tôn lắc lắc đầu, bọn hắn đã muốn liên hệ với chúng ta. Liên hệ với chúng ta? Nguyên hư tông chủ hơi kinh hãi, ta lại có thể không biết. Ngay tại hôm nay buổi sáng, bọn hắn muốn, không phải thần quốc, cũng không phải muốn cho chúng ta thần hư tông thần phục, mà là để cho chúng ta giao ra Triệu Trạch Tùng Lâm phạm vi 30.000 dặm khu vực, nói là muốn mượn trợ kia một mảnh khu vực bố trí đại trận, ngăn cản Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều công kích. Triệu Trạch Tùng Lâm. Nguyên hư tông chủ nhíu mày, nơi đó có thể bố trí cái gì trận pháp? Bọn hắn chiếm cứ chúng tinh cung, khoảng cách Triệu Trạch Tùng Lâm chính là có một đoạn không ngắn, cho dù muốn bố trí trận pháp, cũng là ở chúng tinh cung phụ cận tìm một mảnh khu vực, dùng cái gì phải đi như thế xa xôi. Hôn Nguyên Chí Tôn lắc lắc đầu, ta cũng đoán không ra ám tinh lĩnh tính toán, cho nên ta tạm thời không có đáp lại. Tần Thiên Cơ ánh mắt nhìn lướt qua đại lục hình chiếu trung Triệu Trạch Tùng Lâm vị trí, ý thức trực tiếp ném tới Thanh Diễn thần giới, Phúc Hải. Thần chủ đại nhân có gì phân phó? Ngươi ở Triệu Trạch Tùng Lâm bị trấn áp lâu như thế, nơi đó có gì kỳ lạ? Bẩm thần chủ đại nhân, Triệu Trạch Tùng Lâm chính là Thương Lan thế giới đông đảo một chỗ thế giới giao hội điểm chỗ. Thương Lan thế giới bởi vì có chút cấp cao, năm đó không chỉ là tổng số 100 cái thế giới có lai vãng, xây dựng thế giới truyền tống trận, lại cùng 13 cái thế giới cho nhau giao hội, tiếp giáp, Triệu Trạch Tùng Lâm vị trí, cùng Hắc Ngục chân giới giao hội. Loại này giao hội điểm, tương đương với không gian tiết điểm, chính là thế giới hàng rào bạc được chỗ, chí tôn cấp cường giả muốn xuyên toa hư không, nhất định mượn dùng không gian tiết điểm, mà thánh vương cấp cường giả muốn khứ hồi hai cái thế giới, trừ bỏ mượn dùng thế giới truyền tống trận ngoài ra, còn có thể dựa vào tiểu thế giới lực, mạnh mẽ xuyên toa, nhưng là xuyên toa chỉ C. Thể là loại này tới gần giao hội điểm, nếu không, thời gian lâu, bọn hắn tiểu thế giới cũng chống đỡ không nối không gian phong bạo xé rách. Thánh vương cấp cường giả. Này đáp án, làm cho Tần Thiên Cơ đồng tử hơi hơi ngưng tụ. Ngay sau đó, hắn đã vội vàng đối với Hỗn Nguyên Chí Tôn đám người hô đứng lên, không thể đáp ứng ám tinh linh yêu cầu. Ân, Thiên Cơ, vì sao? Ám tinh linh yêu cầu cũng không tính quá phận. Nếu là có thể biết được bọn hắn muốn Triệu Trạch Tùng Lâm chân chính mục đích, quả thật có thể mượn dùng Hắc Ngục chân giới ám tinh linh lực lượng cùng Thương Lan, Tinh Hằng hai đại thiên triều chu toàn một phần. Triệu Trạch Tùng Lâm là một chỗ thế giới giao hội điểm. Ám tinh linh là muốn theo Hắc Ngục chân giới giữa tìm kiếm một vị thánh vương cấp đồng minh. Một khi thật sự làm cho bọn họ thực hiện được mục đích, chúng ta Thương Lan thế giới, ai có thể ngăn cản Hắc Ngục chân giới đại quân? Thế giới giao hội điểm. Hôn Nguyên Chí Tôn, Nguyên Hư Tông chủ đám người sắc mặt hơi đổi, thân là Thần Hư Tông cao tầng bọn hắn, tự nhiên biết thế giới giao hội điểm ý vị như thế nào. Thánh Vương cấp cường giả quả thật có thể không thông qua thế giới truyền tống trận, gần bằng vào chính mình tiểu thế giới ngăn cản hư không phong bạo, ở hai cái tiếp giáp thế giới xuyên toa. Nếu thật sự để cho ám tinh lĩnh mời đến một tôn Thánh Vương cấp người giúp đỡ, quả thật phiền toái lớn. Nguyên Hư Tông chủ cùng Hỗn Nguyên Chí Tôn đồng thời gật đầu. Trên thực tế, chúng ta đã muốn gặp phiền toái. Sau đó, Hoàng Chân Nhất đột nhiên mở miệng, trong giọng nói có một loại không thể nói rõ trầm trọng, chúng ta vẫn đều coi khinh ám tinh lĩnh, Hắc Ngục chân giới giữa các lãnh địa cạnh tranh thập phần kịch liệt, lẫn nhau thôn tính chuyện tình nhìn mãi quen mắt, ám tinh lĩnh hồi giống đồng dạng có được vài vị trí tôn trấn thủ lãnh địa cầu viện, ta tin tưởng, khả trước mắt, bọn hắn lại có thể dám hướng một vị thánh vương cấp cường giả xin giúp đỡ. Chỉ có một giải thích. Ám tinh lĩnh, cũng có thánh vương cấp cường giả. Đáng giận. Hoàng Chân Nhất trong lời nói vừa nói hoàn, Hỗn Nguyên Chí Tôn đã muốn chửi bậy một tiếng. Hoàng Chân Nhất trưởng lao đoán vô cùng có khả năng là thật. Ám tinh lĩnh lãnh chúa dám hướng một vị thánh vương cấp cao thủ xin giúp đỡ. Nói không chừng thật sự có thánh vương cấp tu vi, nếu không hoàn toàn là tự chịu diệt vong hành vi. Hỗn Nguyên Chí Tôn đại nhân, chúng ta có phải hay không có chút buồn lo vô cớ? Bách Long trưởng lão nghi hoặc nói. Chúng ta Thương Lan thế giới ngay cả một cái thánh vương cấp cường giả đều không có, nếu ám tinh lĩnh lãnh chúa thật sự đạt tới thánh vương cảnh giới, chẳng phải là có thể hoàn toàn quét ngang cả Thương Lan thế giới, làm gì còn như vậy tiểu tâm cẩn thận, thậm chí đối với mặt khác thánh vương cấp cường giả phát ra xin giúp đỡ. Thánh vương. Chúng ta Thương Lan thế giới quả thật không có một người nào, không có một cái nào thánh vương, chỉ này cũng không đại biểu cho chúng ta Thương Lan thế giới không có thánh vương cấp chiến lực. Hôn Nguyên Chí Tôn trầm giọng nói. Thập phương thiên đế. Bạch Long trưởng lão, Tông Hoa phó tông chủ, Bạch Tấn trưởng lão, Cốc Đạo Linh trưởng lão đám người lập tức liên tưởng đến thuộc loại Thương Lan thế giới độc hữu chính là này đặc thù tầng lớp. Không sai, chúng ta Thương Lan thế giới ở thiên ngoại cuộc chiến thời kỳ tiền, cực kỳ phồn hoa, châm thần hỏa đại năng giả cũng không ít. Bởi vì thiên ngoại cuộc chiến, chúng ta Thương Lan thiên triều cường giả cơ hồ vẫn lạc hầu như không còn, chính là vẫn còn nhiều thánh khí lại tồn giữ lại, chúng ta này đó đỉnh phong đế quân luyện hóa một món đồ trung phẩm, thượng phẩm thánh khí. Có thể bộc phát ra có thể so với chí tôn chiến lực, như vậy này đỉnh phong chí tôn, luyện hóa tuyệt phẩm thánh khí, thậm chí bán thần khí đâu. Bộc phát ra tới thực lực, lại hội cường đại đến hạng gì trình độ. tuyệt phẩm thánh khí, bán thần khí. Thương Lan thế giới, Tinh Hằng Thiên Triều lại có thể có tuyệt phẩm thánh khí cùng bán thần khí. Bán thần khí ta không biết, nhưng là tuyệt phẩm thánh khí, nhất định có. Nay châm thần hỏa thần đệ, sử dụng chủ yếu đều là thượng phẩm thánh khí, cường đại một ít, đó là tuyệt phẩm thánh khí, mà Thương Lan Thiên Triều. Không, xác thực mà nói hẳn là Thương Lan Tông. Thương Lan Tông ở toàn thịnh thời kỳ, châm thần hỏa bán thần chính là có hơn 10 vị. Cứ việc này đó châm thần hỏa thần để ở tham gia thiên ngoại cuộc chiến thì khẳng định hội đem chính mình cực mạnh thánh khí mang đi, chính là khó bảo toàn không có ai lưu lại một món. Thương Lan Thiên Triều thôn tính Thương Lan Tông, đem cả Thương Lan Tông toàn bộ lột sạch, có trời mới biết lược đi rồi nhiều ít trí bảo. Hơn nữa, Thương Lan Thiên Triều đời trước cũng là có được 3 vị bán thần chấn thủ kinh càng. Cũng sẽ truyền thừa tiếp theo 2 kiện trí bảo, có loại này thâm hậu nội tình làm điều kiện tiên quyết, xuất ra một kiện tuyệt phẩm thánh khí, cũng không phải không có khả năng. Nói đến đây, Hỗn Nguyên Chí Tôn nhìn thoáng qua chúng quanh Huy Hoàng Cung Điện, chúng ta Thần Hư Tông Hỗn Nguyên Thiên Cung cứ việc là thượng phẩm thánh khí, mà nếu không phải bởi vì có được kéo thần nguyên chi khí công năng, Thương Lan Thiên Triều sợ là chưa chắc sẽ bởi vì này một món đồ thượng phẩm thánh khí mà đối với chúng ta xuống tay. Đáng chết! Nghe được Hỗn Nguyên Chí Tôn lời nói, Tần Thiên Cơ trong lòng hơi hơi trầm xuống. Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều nội tình, so với chính mình trong tưởng tượng còn thâm hậu hơn. Ám Tinh Lĩnh có được một vị Thánh Vương cấp cường giả tin tức, chúng ta lập tức dắt đi ra ngoài, cũng làm cho Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều khiến cho một ít coi trọng. Về phần chúng ta, thực lực mạnh mẽ, mới có chân chính lựa chọn đường sống, nếu chúng ta Thần Hư Tông cũng có một tôn Thánh Vương cấp cường giả, Tinh Hằng Thiên Triều, Ám Tinh Lĩnh, Thương Lan Thiên Triều, như thế nào có thể có đảm lượng như vậy bức bách chúng ta? Thiên Cơ, ngươi lập tức làm cho Đông Phương Chấn Đông trở về, ta hiện tại liền liên hệ thần diễn nhất cùng với Cổ Kiếm Hoàng. Hôn Nguyên Chí Tôn đại nhân, ngươi là tính toán. Nguyên Hư Tông chủ, Hoàng Chân Nhất trưởng lão giống như đoán được cái gì, trong lòng đồng thời chấn động. Ân. Hôn Nguyên Chí Tôn gật gật đầu, rồi sau đó chuyển hướng về phía Tần Thiên Cơ. Thiên Cơ, ngươi không phải từ trước đến nay đều đối với chúng ta Thần Hư Tông cuối cùng con bài chưa lật cảm thấy tò mò sao? Hiện tại, ta liền mang ngươi tới kiến thức một chút. Chương 481, Hỗn Độn Đại Pháo. Chương 481, Hỗn Độn Đại Pháo. Hôn Nguyên Thiên Cung sâu nhất chỗ. Lần đầu tiên, Tần Thiên Cơ phát giác Hỗn Nguyên Thiên Cung bên trong lớn đến như vậy, bên trong phòng thủ, cũng đáng sợ như thế. Khó trách Hỗn Nguyên Chí Tôn nói, ngay mặt chống lại Tinh Hằng Thiên Triều Chí Tôn hậu kỳ cường giả hắn có lẽ không địch lại, khả nếu là đối phương thật sự dám xâm nhập Hỗn Nguyên Thiên Cung bên trong, có thể đủ làm này có đến mà không có về. Chân chính đi vào Hỗn Nguyên Thiên Cung ở chỗ sâu trong, thấy Hỗn Nguyên Thiên Cung bên trong chứa nhiều cơ quan sau hắn không thể không thừa nhận, Hỗn Nguyên Chí Tôn hoàn toàn có nói lời này căn cứ. Ngay tại phía trước. Đáng tiếc, để mở ra vật ấy, chúng ta còn phải mượn cho người khác tay. Tần Thiên Cơ, Nguyên Hư, Hoàng Chân Nhất, chính là đang ở kiên cố chính mình lĩnh ngộ không lâu vô thượng kiếm ý Hạo Dương Kiếm Tôn, toàn bộ đi theo ở Hỗn Nguyên Chí Tôn phía sau, hướng Hỗn Nguyên Thiên Cung sâu nhất chỗ đi tới. Bí mật này, chính là Thần Hư Tông cuối cùng con bài chưa lật, trừ bỏ nắm giữ Hỗn Nguyên Thiên Cung Hỗn Nguyên Chí Tôn ra, không có bất luận kẻ nào có thể đề cập. Tông chủ, cái này cần lục đại thiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả mới có thể khởi động trí bảo, rốt cuộc là cái gì? Rất nhanh, ngươi liền sẽ thấy được. Nguyên Hư nói xong, trong mắt mang theo một tia cùng nhiệt. Tới. Phía trước Hỗn Nguyên Chí Tôn thanh âm đột nhiên truyền tới. Theo lời của hắn vừa nói xong, phía trước tầng mây nhanh chóng tiêu tán, tại nơi mây mù tràn ngập giữa, một tòa cao vút trong mây ngọn núi, tựa như chống đỡ thiên địa cây trụ, cao ngất xuất hiện ở mọi người trước mặt. Tại nơi ngọn núi đỉnh, một cái đường kính vượt qua 100 thước lốc xoáy, chậm rãi xoay tròn, giống như một cái cắn nuốt vạn vật hấp động, tản ra dày đặc khủng bố hơi thở. Nhìn thấy cái kia tràn ngập khủng bố hơi thở lốc xoáy, Hỗn Nguyên Chí Tôn hơi hơi tiến lên, trong lòng mãnh liệt xuất hiện ra vô tận hào hùng cùng tự tin, chúng ta Thần Hư Tông cuối cùng con bài chưa lật luyện kim thời đại đỉnh phong kiệt tác, thế giới cuộc chiến cực mạnh sát khí, Hỗn Độn Đại Pháo. Hỗn Độn Đại Pháo. Nghe thế vài từ, Thần Thiên Cơ trong lòng hung hăng cả kinh. Hỗn Độn Đại Pháo lại có thể là Hỗn Độn Đại Pháo. Theo chúng tinh cung phụ thuộc thế giới sau khi trở về, Tần Thiên Cơ đã muốn hảo hảo bổ sung một chút về thiên ngoại cuộc chiến chứa nhiều tin tức, hắn tự nhiên biết Hỗn Độn Đại Pháo là vật gì. Hỗn Độn Đại Pháo, ở thiên ngoại cuộc chiến cứ việc không tính là nổi danh, chính là ở thế giới chiến tranh giữa, cái này đại biểu cho luyện kim kỹ thuật đỉnh phong tác phẩm, cũng triệt vang thiên địa. Ở Thương Lan thế giới huy hoàng nhất thời đại, chân chính bị này bá chủ cấp tông môn coi là chiến tranh binh khí. Thực sự không phải là Tinh Hằng Thiên Triều Tinh Thần Thần Hạm, mà là Huy Hoàng Thần Hạm. Ở Huy Hoàng Thần Hạm trước mặt, Tinh Thần Thần Hạm căn bản không đáng nhắc tới. Loại này thần hạm chủ pháo chính là Hỗn Độn Đại Pháo. Hắn lớn nhất uy lực, đừng nói là chí tôn cấp cường giả, cho dù là thánh vương cấp tồn tại, đều có thể bị nhất pháo hoanh sát. Hỗn độn đại pháo cần một vị siêu thoát cảnh cường giả, hoặc là chí tôn đỉnh phong cấp cường giả mới có thể thao tác, chỉ có siêu thoát hoặc là đỉnh phong chí tôn cấp cường giả mới có thể dập nát hư không, tự hư không sau lưng hấp thu đến phong bạo giữa kia hỗn loạn cuồng bạo hỗn độn lực lượng, tới đến hỗn độn đại pháo giữa, do đó buộc phát ra hủy thiên diệt địa một kích. Nguyên Hư Tông chủ nhất sửa ngày xưa ổn trọng, ngữ khí tràn đầy cuồng nhiệt giới thiệu. Chí tôn đỉnh phong, siêu thoát. Tần Thiên Cơ nhìn lướt qua đi theo tới Hoàng Chân Nhất trưởng lão, Hạo Dương kiếm tôn đám người liếc mắt một cái, nói: "Chúng ta Thần Hư Tông cũng không tồn tại đỉnh phong chí tôn hoặc là siêu thoát cảnh thần đạo cao thủ. Nếu là chân chính hỗn độn đại pháo, quả thật chỉ có chân chính đỉnh phong chí tôn, siêu thoát cảnh thần đạo cao thủ mới có thể miễn cưỡng khởi động, bất quá, chúng ta Thần Hư Tông môn này hỗn độn đại pháo chính là phòng chế đại pháo, hơn nữa trải qua chúng ta Thần Hư Tông tiền bối làm ra nhất định cải tiến, khắc một cái trận pháp, chỉ cần hợp 6 vị thiên nhân cảnh hậu kỳ thần đạo cường giả, kích xuất trận pháp lực, liền khả tự hư không ám mặt trung hấp thu đến một ít hỗn độn phong bạo lực, do đó nã pháo uy lực có lẽ không bằng chân chính hỗn độn đại pháo chủ pháo, nhưng lại cũng tuyệt đối không phải bất kỳ một vị trí tôn cấp cường giả có thể ngăn cản được, cho dù là thánh vương cường giả tiểu thế giới, một khi bị ngay mặt oanh chúng 10 phần n cũng sẽ bị đánh tan. Có bực này đáng sợ uy hiếp lực lượng, trừ phi ám tinh lĩnh, tinh hằng thiên triều, thương lan thiên triều thật sự muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách, nếu không bọn hắn tuyệt đối không dám giống lúc trước vậy, coi chúng ta Thần Hư Tông như không có gì. Hôn Nguyên Chí Tôn nói xong, chuyển hướng Tần Thiên Cơ nói, kế tiếp, ta cần hai người các ngươi cùng nhau, trước bước đầu đem hỗn độn đại pháo luyện hóa. Chỉ có như vậy, mới có thể bắt tay vào phát huy ra hắn chân chính uy lực. Hảo! Tần Thiên Cơ trong mắt tinh quang chợt lóe, đi nhanh về phía trước, Hôn Nguyên Chí Tôn đại nhân, không biết có thể hay không cho ta xem một chút hỗn độn đại pháo luyện chế bản vẽ. Ngươi muốn xem hỗn độn đại pháo luyện chế bản vẽ? Hôn Nguyên Chí Tôn nhướng mày, này tự nhiên có thể, bất quá, hỗn độn đại pháo, cần thánh vương cấp cường giả mới có thể luyện chế đi ra, hơn nữa là tinh thông luyện kim, luyện khí nhất đạo thánh vương cường giả, ngươi cho dù có được hỗn độn đại pháo luyện chế bản vẽ, sợ cũng không có tác dụng gì. Hôn Nguyên Chí Tôn đại nhân hẳn là biết, ta hiện tại đang ở mua các loại tài liệu, tính toán tạo ra một con thuyền cường đại thần hạm. Phá không toa cứ việc tốc độ cực nhanh, chính là tính an toàn quá kém, hơn nữa thực dễ dàng bị người đánh trộm. Mà thần hạm không chỉ là uy lực thật lớn, thời khắc mấu chốt có thể buộc phát ra cường đại chiến lực, lại có đi xa năng lực. Như vậy một con thuyền thần hạm, tạo đi ra, đối với trợ giúp của ta thật lớn, bởi vậy, ta tự nhiên hy vọng có thể đưa hắn đúc tốt. Hỗn độn đại pháo ta hiện tại tuy rằng không có biện pháp luyện chế đi ra, nhưng là trước đem bản vẽ ghi chép xuống dưới, ngày sau nếu là có hy vọng, trực tiếp tăng thêm đi lên có thể, cũng bất phải hỏi lại Hỗn Nguyên Chí Tôn đại nhân một lần. Hảo, bất quá hỗn độn đại pháo quan hệ trọng đại, cơ hồ tương đương với chúng ta Thần Hư Tông tối cao bí bảo, nhớ lấy không thể ngoại truyền. Hôn Nguyên Chí Tôn yên tâm. Chứng kiến Tần Thiên Cơ thận trọng đồng ý xuống dưới, Hôn Nguyên Chí Tôn đem một khối ngọc phù ra, giao cho hắn. Số 2. Tích, tin tức nhận chung. Thiết kế bản vẽ, có thể ưu hóa. Đem liệt vào cao nhất ưu tiên cấp bậc, thần ma cửu biến, đại khôi lỗi thuật ưu hóa tạm thời để một bên, toàn lực ưu hóa hỗn độn đại pháo, tốt nhất đạt tới ta có thể thi triển trình độ. Tích, nhiệm vụ xác lập chung. Tần Thiên Cơ đem mệnh lệnh ban bố đi xuống sau, Hôn Nguyên Chí Tôn thanh âm lần thứ 2 vang lên, "Thiên Cơ, ngươi cùng Hạo Dương kiếm Tôn hảo hảo luyện hóa một chút hỗn độn đại pháo, tận khả năng sớm đi quen thuộc hắn đặc tính, có cái gì không hiểu hỏi ta." "Vâng." Tần Thiên Cơ cùng Hạo Dương kiếm Tôn đồng ý một tiếng, nhanh chóng làm quen môn này hỗn độn đại pháo. Tần Thiên Cơ cần đem hỗn độn đại pháo ưu hóa sau trang bị ở chính mình Nguyệt Quang Hào, đối với hỗn độn đại pháo quen thuộc có thể nói là tận tâm hết sức, phối hợp số 2 công năng, đem khẩu này hỗn độn đại pháo số liệu toàn bộ lục vào số 2 số liệu khố chung, làm ưu hóa tham khảo dựa vào số liệu. 7 ngày sau, hắn cùng Hạo Dương kiếm Tôn rốt cục bước đầu đem hỗn độn đại pháo nắm giữ, mà cái thời điểm số 2 cũng vang lên hỗn độn đại pháo ưu hóa nêu lên thanh âm. Tích, ưu hóa xong, 4 loại có thể chọn lựa kế hoạch. Kế hoạch 1, đối với ký chủ tinh thần khắc độ yêu cầu 40 hỗn độn đại pháo khởi động thời gian 10 miểu, một kích phá hư trị số 350 tinh. 350 tinh. Tần Thiên Cơ nhướng mày, này con số, xen vào chí tôn hậu kỳ cùng chí tôn đỉnh phong cường giả toàn lực một kích trong lúc đó. Kế hoạch 2, đối với ký chủ tinh thần khắc độ yêu cầu 40, hỗn độn đại pháo khởi động thời gian 100 miểu, một kích phá hư trị số 450 tinh. 450 tinh, vượt qua chí tôn đỉnh phong, tới gần thánh vương cấp. Kế hoạch 3, đối với ký chủ tinh thần khắc độ yêu cầu 100, hỗn độn đại pháo khởi động thời gian 10 miểu, một kích phá hư trị số 1000 tinh. Kế hoạch 4, đối với ký chủ tinh thần khắc độ yêu cầu 100, hỗn độn đại pháo khởi động thời gian 100 miểu, một kích phá hư trị số 4000 tinh. Tinh thần khắc độ 100, tuyệt đối là siêu thoát cấp bậc. Thần Thiên Cơ nhìn thoáng qua, hơi hơi lắc lắc đầu. Một lát sau, ý thức của hắn đã muốn ném tới Thanh Diễn thần giới, Phúc Hải. Thần chủ đại nhân cho gọi không biết có gì phân phó. Ta cần luyện chế một môn hỗn độn đại pháo, đây là thiết kế bản vẽ, tài liệu ta có thể cung cấp, nếu ngươi có thể đem độn đại pháo luyện chế đi ra, thể hiện ra ngươi ứng có giá trị, ta có thể đem ngươi thả ra động thiên luyện huyết lô, thậm chí. Tần Thiên Cơ vung tay lên, Thanh Diễn thần giới kia tự thần giới khe hở trung hấp thu đến thần nguyên chi khí, cũng hiện ra ở tại Phúc Hải đại thần tầm nhìn giữa. Chứng kiến này đó màu tím nguyên khí, Phúc Hải đại thần tinh thần dao động rõ ràng trở nên kích động đứng lên, thần nguyên chi khí lại có thể giống như này nồng đậm thần nguyên chi khí. Cho dù là một món đồ chân chính thần khí, tự thần giới giữa hấp thu đến thần nguyên chi khí cũng chỉ bất quá miễn cưỡng đạt tới này phân lượng mà thôi. Thần chủ đại nhân trước mắt tu vi chưa khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ 1/1, lại có thể đã từ thần giới giữa hấp thu đến nhiều như vậy thần nguyên chi khí. Tương đương với một món đồ thần khí hấp thu lượng. Tần Thiên Cơ đem điều này con số nhớ xuống dưới, trên mặt cũng tỉnh bơ nói, có được bực này phân lượng thần nguyên chi khí, tin tưởng ngươi cũng có thể hiểu được. Ta mặc dù là muốn giúp ngươi khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, cũng hoàn toàn có này kỹ năng, bởi vậy, hảo hảo luyện chế, nếu là luyện chế thật là tốt, ta không chỉ có thể đem ngươi thả ra động thiên luyện huyết lô, thậm chí có thể để ngươi khôi phục tu vi, tái hiện 10 vạn năm trước Phúc Hải đại thần vô thượng uy danh. Vâng. Phúc Hải đại thần vội vàng kích động đáp ứng xuống dưới, thần chủ đại nhân yên tâm, thuộc hạ lúc trước đối với luyện kim nhất đạo, luyện khí nhất đạo cũng có nghiên cứu. Hỗn độn đại pháo luyện chế tuy rằng khó khăn, nhưng này là đối với thánh vương cấp người tu hành, có thuộc hạ bán thần giữa đắm chìm nhiều năm, tiểu liên đầy đủ bản hỗn độn đại pháo cũng từng luyện chế quá, trước mắt thần chủ đại nhân có điều phân phó, tất nhiên đem hết tâm lực, vì thần chủ đại nhân dốc sức. Tần Thiên Cơ gật gật đầu, đem huyền quy lộc cửu di động tới này phiến không gian, ngươi dùng đại khôi lỗi thuật đã khống chế lộc cửu, ở ngươi luyện chế hỗn độn đại pháo trong đoạn thời gian này, liền tạm dùng lộc cửu thân hình, kế tiếp, liền nhìn ngươi biểu hiện như thế nào. Vâng, thần chủ đại nhân. Đây là thiết kế đồ. Tần Thiên Cơ nói xong, một chút trầm ngâm, đúng là vẫn còn đem tứ phân thiết kế đồ toàn bộ chia Phúc Hải đại thần, bốn loại thiết kế kế hoạch một vì cao nhất ưu tiên danh sách, ngươi trước hết nghĩ biện pháp đem kế hoạch một hoàn thành, về phần kế hoạch 2 đến kế hoạch 4, về sau tái từ từ chế tạo. Thần chủ đại nhân, chúng ta trước nhìn xem. Phúc Hải đại thần tiếp nạp Tần Thiên Cơ truyền lại tới thiết kế đồ, một lát sau, đề nghị nói, thần chủ đại nhân, ngài là bởi vì thần đạo tu vi khôi phục không đủ, lo lắng không có biện pháp tự hư không sau lưng hấp thu đến đủ hỗn độn năng lượng sao? Điểm này thần chủ đại nhân ngài hoàn toàn không cần lo lắng, chỉ cần thần chủ đại nhân đem này thần nguyên chi khí ban cho thuộc hạ, nhiều nhất nửa năm, thuộc hạ thần đạo cảnh giới liền năng khôi phục tới siêu thoát hoặc là khí đạo cảnh giới trọng đăng thánh vương, đến lúc đó. Phúc Hải đại thần lời nói vẫn chưa nói xong, đã muốn bị Tần Thiên Cơ phất tay đánh gãy, không cần nhiều lời, ngươi chỉ cần hảo hảo tạo ra kế hoạch một chung ghi lại hỗn độn đại pháo có thể, cần cái gì tài liệu? Cho ta kể lại số liệu, nếu điểm này việc nhỏ ngươi đều làm không xong, vậy ngươi sẽ không có tồn tại tất yếu. Vâng, thần chủ đại nhân yên tâm, thuộc hạ tất nhiên sẽ không làm cho thần chủ đại nhân thất vọng. Chương 482, Động Thiên Luyện Huyết Lô. Chương 482, Động Thiên Luyện Huyết Lô. Nếu Phúc Hải đại thần thật sự có thể lấy huyền quy lộc cửu thân đem hỗn độn đại pháo luyện chế ra, có thể thấy được hắn luyện kim, luyện khí tiêu chuẩn quả thật không giống bình thường, đến lúc đó. Nguyệt Quang Hào đúc lại cũng có thể mượn dùng đến lực lượng của hắn. Thần Thiên Cơ trong lòng có kế hoạch. Huyền Quy Lộc Cửu tuy mạnh, cũng bất quá đế quân trung kỳ tu vi, cho dù Phúc Hải đại thần thật sự muốn dùng hắn thân hình ra cái gì sóng gió đến, ở Thanh Diễn thần giới giữa, hắn cũng có đủ thực lực chấn áp. Bất quá, để an toàn, tốt nhất vẫn là có thể đem Động Thiên Luyện Huyết Lô luyện hóa, chỉ có luyện hóa Động Thiên Luyện Huyết Lô, Phúc Hải đại thần cho dù có cái gì hành động thiếu suy nghĩ, hắn cũng có thể trước tiên đem nó một lần nữa vây nhốt vào Động Thiên Luyện Huyết Lô chung. Mang theo ý nghĩ này, Tần Thiên Cơ nhìn lướt qua màu xanh cây nhỏ phía trên kia phiến màu xanh biếc năng lượng tạo thành hải triều. Căn cứ Phúc Hải đại thần theo như lời, Động Thiên Luyện Huyết Lô là một món đồ tuyệt phẩm thánh khí, trước mắt hắn tuy rằng có thể luyện hóa trung phẩm thánh khí, khả thượng phẩm thánh khí đều không có thử luyện chế quá, càng khỏi nói tuyệt phẩm thánh khí. Nếu là thật sự muốn thần luyện, tất nhiên là một hồi cực kỳ gian khổ đánh răng co, cần chuẩn bị màu xanh biếc năng lượng, chỉ có thể đủ dùng rộng lượng để hình dung. Tần Thiên Cơ âm thầm tính toán gian, Hỗn Nguyên Chí Tôn đã muốn mang theo một đám người cùng bước chân vào khu vực này. Thiên Cơ, ta nhìn thấy các ngươi thành tựu, Đông Phương Chấn Đông, Thần Diễn Nhất, Cổ Kiếm Hoàng bọn người đã tới, kế tiếp, các ngươi luyện tập một chút, hảo hảo phối hợp. Tần Thiên Cơ nhìn Cổ Kiếm Hoàng, Thần Diễn Nhất liếc mắt một cái, gật gật đầu. Đúng rồi, nói cho ngươi một cái tin tốt lành. Hôn Nguyên Chí Tôn nói xong, đem một cái chữ vật nhẫn đem ra, đưa tới Tần Thiên Cơ trên tay, nhìn xem. Ân. Tần Thiên Cơ tiếp lấy chữ vật nhẫn liếc mắt một cái quét tới, vừa nhìn tới, đại lượng huyền quy nội đan rậm rạp tràn ngập trong cả chữ vật giới chỉ. Hoàng giả cảnh huyền quy nội đan 1632 khỏa, đế quân cảnh huyền quy nội đan 39 khỏa, trong đó có 2 khỏa là đế quân hậu kỳ. Thần Diễn Nhất, Cổ Kiếm Hoàng vài vị các hạ biết được ngươi cần huyền quy nội đan tu luyện thần thông, ở ta chuyển cáo hạ, ý đặc biệt đưa bọn họ lãnh địa nội có khả năng đủ thu thập đến sở hữu huyền quy nội đan góp nhặt lại đây, xem đủ dùng không. Vậy là đủ rồi. Một môn thần thông tu hành cần tiêu phí không ít thời gian, các ngươi trước thử một chút hỗn độn đại pháo ma hợp tốt lắm, tái tu luyện của ngươi thần thông không muộn. Dù sao, hỗn độn đại pháo mới là chúng ta cùng Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều, Ám Tinh Linh tranh phong chỗ căn bản. Hảo. 39 khỏa đế quân cấp huyền quy nội đan, 1600 hoàng giả cảnh nội đan cứ việc làm cho Tần Thiên Cơ khẩn cấp muốn luyện hóa động thiên luyện huyết lô, bất quá chờ đợi càng lâu, hắn thanh diễn thần giới chung có thể tích lũy đến càng nhiều màu xanh biếc năng lượng, chỉ cần màu xanh biếc năng lượng đủ, tuyệt phẩm thánh khí linh tính, háo cũng muốn đem nó sinh sôi háo tử. Thời gian rất nhanh đã qua nửa tháng. Nay nửa tháng, Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều, Ám Tinh Linh đối với Thần Hư Tông bức bách càng ngày càng tăng, mà Thần Hư Tông truyền lại đi ra ngoài nguy cơ, bọn hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Hoặc là nói, Ám Tinh Linh có thể tồn tại Thánh Vương cấp cường giả cứ việc có thể hội tạo thành một loạt ảnh hưởng. Khả đối với này đó ảnh hưởng mà nói, Tần Thiên Cơ thần quốc giá trị quá nặng hơn, thế cho nên bọn hắn chỉ có thể đem điều này thật lớn uy hiếp tạm thời để một bên. Mưa gió nổi lên, Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều căn bản không có khả năng cho ta nhiều lắm thời gian. Nắm giữ hỗn độn đại pháo, Thần Hư Tông cứ việc hơn một cái cường đại con bài chưa lật, chính là, đối mặt Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều hai đại thánh vương, vẫn đang lực không hề đãi. Nghĩ thầm, Tần Thiên Cơ tâm niệm vừa chuyển. Ánh mắt đã rơi xuống thanh diễn thần giới giữa động thiên luyện huyết lô thượng, bắt đầu thần luyện. Cùng với Tần Thiên Cơ cảm thấy quyết định, kia hội tụ hơn 1000 khỏa huyền quy nội đan, chính là 39 khỏa đế quân cấp huyền quy nội đan, năng lượng màu xanh biết hải dương nhanh chóng sôi trào lên, quần quận tinh không thế giới, ngang nhiên hàng lâm, Tần Thiên Cơ tự thân tu vi, nháy mắt tăng lên, thẳng vào siêu thoát. Cùng lúc trước tinh thần khắc độ 36 so với, hắn hiện tại có thể duy trì thời gian đã muốn tăng lên không ít, hơn nữa, siêu thoát cảnh giới cũng là lược có biên độ tăng trưởng, nếu nói lúc trước là siêu thoát sơ kỳ, như vậy hiện tại, trình độ đã muốn đạt tới không kém hơn siêu thoát trung kỳ trình độ, tinh thần dao động quét ngang dưới, cho dù là thánh vương cấp cường giả tiểu thế giới, cũng sẽ bị xé rách. Thần luyện. Vang ầm ầm. Màu xanh biết hải dương giữa, một viên ánh sáng ngọc đại tinh, chống rông hiện ra, mang theo tinh thần tan biến uy lực, hung hăng nhảy vào động thiên luyện huyết lô trung, hủy diệt tính dao động tự động thiên luyện huyết lô trung nổ mạnh mở ra. Thẳng làm cho cả động thiên luyện huyết lô điên cuồng chấn động. A a. Động thiên luyện huyết lô chấn động, làm cho bị nhốt cho trong đó Phúc Hải đại thần phát ra kinh hoàng quát to, "Thần chủ đại nhân, ngài đây là đang làm cái gì?" Theo hắn tinh thần dao động kéo dài xuất động thiên luyện huyết lô ngoại, chứng kiến ở tinh không thế giới hạ, tựa như thần để kia tôn tinh thần hư ảnh, hắn trong lòng lại hung hăng run lên. Siêu thoát cảnh trung kỳ. Này, sao lại thế này, thần chủ đại nhân, ngài thần đạo cảnh giới không phải mới thiên nhân cảnh đỉnh phong sao? Thần luyện. Tần Thiên Cơ căn bản không có thời gian giải thích cho Phúc Hải đại thần. Lại một viên ánh sáng ngọc tinh thần ở tinh không thế giới trung hiện ra, hoa phá trường không, nhắm thẳng bị hắn chuyển rời đến tinh không thế giới trung ương động thiên luyện huyết lô va chạm mà đi, cái loại này quần quận cùng thảm thiết, giống như một tôn thọ cùng trời đất bất hủ thần đệ, hoàn toàn vẫn lạc, rung động tâm linh. Mạnh mẽ luyện hóa, đây là mạnh mẽ luyện hóa. Thần chủ đại nhân, lại có thể đang mạnh mẽ luyện hóa động thiên luyện huyết lô. Đây chính là tuyệt phẩm thánh khí a. Thấy rõ ràng Tần Thiên Cơ động tác sau, Phúc Hải đại thần trong miệng phát ra kinh hoàng quát to, trong giọng nói đã tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Lấy siêu thoát cảnh trung kỳ tu vi đi mạnh mẽ luyện hóa một món đồ tuyệt phẩm thánh khí. Vang ầm ầm. Cương đại linh tính dao động tự động thiên luyện huyết lô giữa chấn động mà ra, hình thành hủy diệt tính linh tính đập vào, xé rách tứ phương, rất có đem Tần Thiên Cơ hiển hóa mà ra kia phiến tinh không thế giới cũng hoàn toàn xé rách xu thế. Đây là linh tính cắn lại. Trấn áp. Hủy diệt tính linh tính đập vào còn chưa có thể đối với này phiến tinh không thế giới tạo thành thực chất tính ảnh hưởng, màu xanh cây nhỏ đã muốn lay động, tản mát ra một vòng vây vô hình liên y, này cổ liên y cùng linh tính đập vào lẫn nhau va chạm, triệt tiêu, không đến một lát, đã muốn đem ngoại giới tất cả hóa thành hư vô. Của ta trời ạ, nay khỏa thần thụ mới là cây non trạng thái, thế nhưng có thể ngăn cản được một món đồ tuyệt phẩm thánh khí linh tính cắn lại. Loại này thần thụ, ta quả thực là mới nghe lần đầu, chẳng lẽ là trong truyền thuyết chống đỡ thần giới không ngã kia khỏa thế giới thần thụ mẫu thụ. Thần luyện. Càng cường đại hơn tinh thần dao động tự Tần Thiên Cơ hiển hóa mà ra tinh thần thế giới bùng nổ, hình thành một viên ẩn chứa vô tận hủy diệt lực lượng tinh thần, oanh kích động thiên luyện huyết lô. Mà kia phiến tràn ngập ở màu xanh cây nhỏ phía trên màu xanh biết hải dương, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng sôi trào, hơi không còn, gần như vậy mấy thở thời gian, lại có thể đã muốn tiêu hao 1/3. Năng lượng không đủ thần luyện tiến độ, ngay cả 1/10 cũng không đến ta hiện tại trạng thái, nếu là có đủ huyền quy nội đan, hoặc là chứa được 1 năm màu xanh biết năng lượng, thần luyện thượng phẩm thánh khí đều vậy là đủ rồi, nhưng là muốn đem một món đồ tuyệt phẩm thánh khí thần luyện hoặc là, của ta thần đạo cảnh giới lần thứ 2 đột phá, thăng chức siêu thoát, hoặc là, ta chờ đợi 100 năm, 100 năm chứa đựng màu xanh biếc năng lượng, tuyệt đối có thể chậm rãi đem động. Thiên luyện huyết lô linh tính ma diệt. Thế bất khả vi. Tần Thiên Cơ chậm rãi đem hiển hóa mà ra tinh không thế giới tán đi. Động thiên luyện huyết lô linh tính cực cao, vừa rồi toàn lực bùng nổ một kích, bị màu xanh cây nhỏ ngăn cản sau khi trở về đã muốn hiểu được, chính mình căn bản không làm gì được Tần Thiên Cơ, dứt khoát tập trung toàn bộ lực lượng, ngăn cản Tần Thiên Cơ luyện hóa, bởi vậy Tần Thiên Cơ đem tinh thần lực thu hồi lại thì cũng không có bị cái gì dây dưa. Thượng phẩm thánh khí Hỗn Nguyên Thiên Cung này khí linh đã muốn có thiên nhân cảnh tu vi đỉnh cao, nếu là che giấu đến Hỗn Nguyên Thiên Cung ở chỗ sâu trong toàn lực phòng thủ, cho dù là siêu thoát cảnh cường giả tự mình ra tay muốn luyện hóa đều cần tiêu phí vô cùng năm tháng. Động thiên luyện huyết lô phẩm chất trên thực tế càng ở Hỗn Nguyên Thiên Cung phía trên, nếu ta thật sự có siêu thoát cảnh trung kỳ tu vi, hao phí nhất định thời gian, thật ra có thể đưa hắn mạnh mẽ luyện hóa, khả vấn. Để phải. Ta đây siêu thoát trung kỳ thần đạo cảnh giới chính là tạm thời. Lắc lắc đầu, Tần Thiên Cơ tạm thời đem thần luyện động thiên luyện huyết lô tâm tư thu lại. Thần chủ đại nhân. Sau đó, Phúc Hải đại thần thanh âm đột nhiên vang lên, thần chủ đại nhân là muốn khống chế động thiên luyện huyết lô sao? Thuộc hạ nhưng thật ra có một biện pháp. Ân. Tần Thiên Cơ ánh mắt dừng lại ở Phúc Hải đại thần trên người, ngươi lại có thể hội trợ giúp ta khống chế động thiên luyện huyết lô. Nghe được Tần Thiên Cơ hỏi, Phúc Hải đại thần có chút bất đắc dĩ, hắn sống nhiều năm như vậy, làm sao không rõ Tần Thiên Cơ muốn khống chế động thiên luyện huyết lô chân chính mục đích. Thần chủ đại nhân, xem ra ngài là còn không có nhớ lại có quan hệ cho bất hủ thần ước chi nhớ, không biết bất hủ thần ước đối với chúng ta này đó thần để trói buộc lực, bất hủ thần ước một khi ký kết, cho dù là vĩnh hằng bất diệt vĩ đại thần vương đều không thể làm trái, huống chi ta Phúc Hải một cái ngay cả thần cách đều không có cô động ra bán thần. Trên thực tế, có được bất hủ thần ước, thần chủ đại nhân hoàn toàn không cần tái lo lắng thuộc hạ sẽ có cái gì gây rối chi niệm. Tần Thiên Cơ thần sắc hờ hững, ngươi đã có biện pháp có thể để ta khống chế động thiên luyện huyết lô, nói đi ra. Hắn không thể nói, tiếp nhận bất hủ thần ước căn bản không phải Tần Thiên Cơ, mà là hắn căn bản không biết lai lịch màu xanh mảnh nhỏ. Phúc Hải đại thần nói xong, tinh thần dao động chúng có che giấu không được hâm mộ, sùng bái ý, thần chủ đại nhân vừa rồi mượn dùng thần quốc lực lượng, lại có thể mạnh mẽ đem ngài kia mới khôi phục đến thiên nhân cảnh đỉnh phong thần đạo cảnh giới sinh sôi tăng lên tới siêu thoát cảnh trung kỳ, tạm thời lấy được bực này làm thánh vương cấp cường giả đều lâm vào dùng mình khủng bố lực lượng, tái phối hợp ngài kia cao minh luyện hóa phương pháp, tầm thường thượng phẩm thánh khí đã muốn ngăn cản, không giúp ngài mạnh mẽ luyện hóa. Một khi đã như vậy, vì sao thần chủ đại nhân không nghĩ biện pháp, rơi chậm lại cái này tuyệt phẩm linh khí linh tính cấp bậc đâu? Nói cho hết, Thần Thiên Cơ thần sắc hơi hơi lạnh lùng. Vâng vâng vâng. Phúc Hải đại thần vội vàng đáp lại, thần chủ đại nhân hẳn là biết, có chút đặc thù thiên tài địa bảo, có thể dơ bẩn thánh khí linh tính, khiến cho thánh khí uy lực trên phạm vi lớn rơi chậm lại, thần chủ đại nhân không phải đang cùng Hắc Ngục chân giới khai chiến sao? Hắc Ngục chân giới Hắc Ám chi tâm, đó là dơ bẩn thánh khí chí bảo một trong, nếu là thần chủ đại nhân có thể được đến một quả Hắc Ám chi tâm, lập tức có thể cho động thiên luyện huyết lô linh tính cấp bậc rơi chậm lại một tầng thứ, đến lúc đó, ngài liền khả đem mạnh mẽ luyện hóa, khuyết điểm duy nhất là luyện hóa sau, đem hắc ám chi tâm dơ bẩn lực đuổi đi là một phiền toái không nhỏ. Chương 483, tin tức. Chương 483, tin tức. Hắc ám chi tâm. Thần Thiên Cơ đem cái tên này nhớ xuống. Kế tiếp, an tâm đúc hỗn độn đại pháo. Vâng, thần chủ đại nhân. Thần Thiên Cơ vung tay lên, đem Phúc Hải đại thần ngăn cách tới mặt khác một mảnh hư không. Muốn diễn sinh ra tinh đồ luyện thần pháp đệ nhị trọng, nhất định phải được đến Vạn Thánh Triều Nguyệt Bí Thuật quyền hạ. Mà Vạn Thánh Triều Nguyệt Bí Thuật hiện tại ngay cả cái bóng dáng đều không có. Nhìn thoáng qua màu xanh cây nhỏ phía trên kia phiến sôi trào màu xanh biết hải dương, Tần Thiên Cơ một chút trầm ngâm, trực tiếp xuất hiện ở kia phiến hải dương trung ương. Trước mắt của ta thần đạo cảnh giới tới thiên nhân cảnh đỉnh phong, căn cứ tinh đồ luyện thần pháp này đó giai đoạn biến hóa, bổn mạng tinh thần, 9 khỏa phụ thuộc tinh thần, 81 khỏa thứ cấp phụ thuộc tinh thần, như vậy kế tiếp, hẳn là 81 khỏa thứ cấp phụ thuộc tinh thần tiếp tục phân cách thành 729 khỏa hoàn toàn mới tinh thần, rồi sau đó tái theo tinh thần khắc độ tăng lên nhất nhất thắp sáng. Ý niệm trong đầu hiện lên, Tần Thiên Cơ đã nương màu xanh biết năng lượng tu luyện lên. Theo hắn vận chuyển tinh đồ luyện thần pháp, 81 khỏa thứ cấp phụ thuộc tinh thần đồng thời nhấp nháy, ở nhấp nháy đến mức tận cùng sau, liền giống như cựu khỏa thứ cấp phụ thuộc tinh thần bạo tán thành 81 khỏa thứ cấp phụ thuộc tinh thần giống nhau. Này 81 khỏa thứ cấp phụ thuộc tinh thần đồng thời nổ mạnh, hình thành một trận ánh sáng ngọc tinh huy, nhằm phía bốn phương tám hướng, đem Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới toàn bộ chiếu sáng lên. Ân. 81 khỏa thứ cấp phụ thuộc tinh thần bạo tán thành ánh sáng ngọc tinh quang, nhằm phía tinh thần thế giới biến thành tinh không ở chỗ sâu trong, còn chưa tới cùng động lại hình thành tân tinh thần, mặt khác cựu khỏa thứ cấp phụ thuộc tinh thần cũng là hơi hơi chấn động lên. Thật giống như một cái nguyên bản cân bằng vũ trụ, sở hữu tinh thần, sở hữu thiên thể, lẫn nhau gian sinh ra hấp dẫn lực, có điều không như vận chuyển, chính là theo một viên tinh thần tan biến, này một cái tiểu tinh hệ cân bằng bị đánh vỡ, nhất thời khiến cho một loạt phản ứng dây chuyền, trong lúc nhất thời, cựu khỏa phụ thuộc tinh thần rất có một loại muốn hoàn toàn thoát ly khống chế, tự chủ sụp đổ, hủy diệt xu thế. Không tốt. Nhận thấy được tinh thần thế giới biến thành tinh không bắt đầu mất đi cân bằng, Tần Thiên Cơ vội vàng tự màu xanh cây nhỏ màu xanh biết hải dương giữa hấp thu đại lượng màu xanh biết năng lượng, tới tới tinh thần thế giới, không đến một lát, 81 khỏa thứ cấp phụ thuộc tinh thần đã lần thứ hai bị hắn cô động mà ra. Xem ra không được. Tần Thiên Cơ sắc mặt có chút khó coi. Không hề nghi ngờ, lần thử này lấy thất bại chấm dứt. Nhất định phải được đến Vạn Thánh Triều Nguyệt Bí Thuật quyền hạ, diễn sinh ra tinh đồ luyện thần pháp đệ nhị trọng, nếu không, của ta thần đạo cảnh giới, sợ là không còn tiến thêm. Nghĩ thầm, Thần Thiên Cơ trên tay đã xuất hiện một khối ngọc phù. Một lát sau, ngọc phù giữa nguyên khí xoay tròn, ngưng tụ ra Hỗn Nguyên Chí Tôn cảnh tượng đi ra. "Thiên Cơ, ngươi được đến này Huyền Quy Nội Đan sau liền một mực bế quan tu hành, không biết hiện tại tiến độ như thế nào?" Lâm vào bình cảnh. Thần Thiên Cơ lắc lắc đầu, rồi sau đó thẳng vào chủ đề, "Hỗn Nguyên Chí Tôn đại nhân, ta muốn rời đi một chuyến Thần Hư Tông." "Rời đi Thần Hư Tông?" Hỗn Nguyên Chí Tôn lắp bắp kinh hãi, "Ngươi hẳn là biết trên người ngươi thần quốc hiện tại đã khiến cho Thương Lan, Tinh Hằng hai đại thiên triều thăm dò, thậm chí tiểu liên ám tinh lĩnh này cường giả đối với ngươi thần quốc đều là như hổ rình mồi. Một khi ngươi rời đi chúng ta Thần Hư Tông, chỉ sợ lập tức hội lọt vào đại lượng chí tôn cường giả đuổi giết. Ngươi có sự tình gì cứ nói, có thể trực tiếp để cho chúng ta đi làm." Tần Thiên Cơ trầm ngâm một lát, nói, "Ta nghĩ muốn gặp tứ đại thần đạo gia tộc tộc trưởng." "Tứ đại thần đạo gia tộc tộc trưởng?" Hỗn Nguyên Chí Tôn nhướng mày, cũng là cảm thấy sự tình khó giải quyết, tứ đại thần đạo gia tộc ở Thương Lan thế giới vẫn bị vây trung lập, bọn hắn tu vi tuy rằng không mạnh, nhưng là làm thần đạo nhất mạch còn sót lại mầm móng, này nội tình cũng là không giống tầm thường, hơn nữa, thần đạo cường giả quỷ dị khó chơi là nổi danh, bởi vậy, cho dù là Thương Lan thiên triều, Tinh Hằng thiên triều, cũng ngầm đồng ý này tứ đại thần đạo gia tộc tồn tại, trước mắt chúng ta Thần Hư Tông tình cảnh kham. Yêu, bọn hắn vị tất hội nhận lời mời tiến đến. Cho nên ta mới nhất định tự mình đi qua một chuyến. Hỗn Nguyên Chí Tôn nghe ra Tần Thiên Cơ ngữ khí giữa kiên quyết, không khỏi trầm ngâm lên. Một lát sau, hắn mới mở miệng nói, "Ngươi không phải đang ở đúc của ngươi thần hạm sao? Đợi cho của ngươi thần hạm đúc xong rồi, tái đi trước tứ đại thần đạo gia tộc, cứ như vậy, cho dù là gặp được nguy hiểm gì, cũng có thể kịp thời thoát đi, trong lúc này, chúng ta hội tận khả năng cho ngươi ủng hộ." Nguyệt Quang Hào nếu là chú thành, tiến hành không gian khiêu dược, linh hoạt tính quả thật vượt qua hiện tại Thương Lan thế giới chứa nhiều thế lực lý giải. Nghe được Hỗn Nguyên Chí Tôn lời nói, Tần Thiên Cơ chỉ phải đem ý nghĩ này tạm thời đè ép xuống. Thần quốc dụ hoặc thật sự quá lớn. Một khi hắn ly khai Thần Hư Tông, cho dù là Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều kia hai vị có được Thánh Vương cấp chiến lực lao tổ, sợ cũng liên thủ với nhau ra tay, rời đi thế lực đến chặn giết hắn. Hắn cứ việc có năm chắc ở ba vị Chí Tôn cường giả vây sát hạ chạy ra sinh thiên. Khả đối mặt này hai tôn có thể so với Thánh Vương cấp lao tổ, vẫn chỉ có một con đường chết.